Chương 1855, bên trong tông tỷ võ, 3. Chỉ bất quá những người này nhiệt tình tựa hồ cũng không cao lắm, bởi vì này những người này thật ra thì đều biết, mặc dù thông qua tỷ thí quyết định dự thi thí sinh rất công bình, nhưng bọn họ cũng đều biết, cuối cùng tham gia trận đấu hai người, phỏng chừng chính là Tuyết Ngưng cùng Lý Tử Phong rồi. Trung quy thập đại đệ tử nòng cốt thực lực sớm đã có thứ hạng, lúc không có ai bọn họ liền tỷ thí qua, Tuyết Ngưng là hoàn toàn xứng đáng số 1, mà Lý Tử Phong thì theo sát phía sau, xếp tại Tuyết Ngưng phía sau. Bọn họ lại vừa vặn nghe nói, đi qua thời gian 1 năm tu luyện, Tuyết Ngưng tu vi đã tăng lên tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, mà Lý Tử Phong tu vi cũng tăng lên tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. So sánh với hai người này đều tự tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực, bọn họ tu vi tăng trưởng cũng không rõ ràng, cho nên thì càng thêm không cần so sánh, thắng lợi sau cùng nhất định là Tuyết Ngưng cùng Lý Tử Phong. Mặc dù năm nay ra Chu Thần tên biến thái này, nhưng Chu Thần tu vi trùng quy vẫn chỉ là thiên tiên trung kỳ cảnh giới, theo Lý Tử Phong vẫn là kém một nước, chính cứ gọi là sai một ly đi nghìn dặm, kém một cái cảnh giới nhỏ, thực lực chênh lệch vẫn là vô cùng đại. Bọn họ những đệ tử nòng cốt này, có mấy người đều có thiên tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng bọn họ tự nhận đều không phải là Lý Tử Phong đối thủ, tại Lý Tử Phong đều vẫn là thiên tiên trung kỳ thời điểm bọn họ cũng không là đối thủ, chứ nói chi là Lý Tử Phong hiện tại đã trở thành thiên tiên hậu kỳ cường giả. Mặc dù Chu Thần tu vi tiến triển rất nhanh, thế nhưng luận thực lực mà nói, năm nay Chu Thần khẳng định vẫn là không đánh lại Lý Tử Phong, Chu Thần muốn tham gia năm tông thi đấu, phỏng chừng phải đợi 50 năm sau lần kế năm tông tỷ thí. Bất quá so sánh với có vài người mất hết ý chí, trong đó cũng không phải là không có người tràn đầy ý chí chiến đấu, nói cách khác xếp hạng thứ 3 Liếu Sư Huynh, đối với tỷ thí lần này, tựa hồ liền tràn đầy tự tin, hắn lăm le sát khí nhau nhau muốn thử, chờ theo Lý Tử Phong tỷ thí. Hắn tu vi cũng đạt tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, cho nên tự nhận theo Lý Tử Phong có lực đánh một trận, nói không chừng đi qua tỷ thí lần này, có thể một lần nữa xác định đệ tử nòng cốt thứ tự sắp xếp. Còn có một người cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, đó chính là Triệu Lập Hằng. Triệu Lập Hằng vẫn xuyên rất lôi thôi, thế nhưng đem so với trước vô tri vô giác, cả người hắn bây giờ nhìn đi tới đều tinh thần rất nhiều, hơn nữa trong mắt thần quang nở rộ, tràn đầy ý chí chiến đấu, tựa hồ đối với lần này dự thi vị trí tình thế bắt buộc. Chu Thần cho tới nay đều cảm thấy Triệu Lập Hằng người này có chút không đơn giản, bây giờ nhìn lại, Triệu Lập Hằng người này xác thực không đơn giản. Về phần Lý Tử Phong, khoe miệng thì một mực treo nụ cười tự tin, Chu Thần tựa hồ vô tình hay cố ý nhìn đến Lý Tử Phong khiêu khích liếc hắn một cái. Lý Tử Phong trong lòng hừ lạnh, thật là trời cũng giúp ta, mặc dù Chu Thần người này thế đi vận tu vi đạt tới thiên tiên trung kỳ, nhưng không nghĩ đến năm nay tạm thời thay đổi dự thi quy củ, dưới tình huống này, nhìn hắn Chu Thần còn có thể hay không tham gia năm tông thi đấu. Tiếp theo tỉ thí, Chu Thần tốt nhất không nên gặp phải hắn, nếu như Chu Thần gặp phải hắn mà nói, hắn nhất định sẽ giáo dục Chu Thần làm người. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng không có đứng ở trên đài Thẩm Thiên Phong hỏi. Sư phụ, chúng ta đều chuẩn bị xong. Mọi người gật đầu nói. Được, đã như vậy, kia chuẩn bị bắt đầu đi. Thẩm Thiên Phong gật gật đầu nói, các ngươi đều tới rút thăm đi, vi sư trong tay có 10 cái ký, ký phần đấy mỗi người có 2 cây vạch giống nhau tuyến. Người nào rút chúng tuyến giống nhau, chính là các ngươi tỉ thí đối thủ. Thẩm Thiên Phong xuề bàn tay ra, đem chuẩn bị xong ký cầm ở trong tay, để cho những đệ tử này tới rút thăm. Sư phụ, không đúng, chúng ta bây giờ không phải có 11 cái đệ tử nòng cốt rồi sao 10 cái ký phân phối thế nào đối với Thẩm Thiên Phong phương pháp, có người đưa ra nghi vấn. Ha ha, chuyện này vi sư đã sớm nghĩ xong. Thẩm Thiên Phong nói, lần này vi sư con gái, cũng chính là Diệu Y Y. Đem không tham gia tông môn đại bỉ, cho nên tự động thối lui ra bên trong tông tỷ thí, dĩ nhiên là không cần rút thăm. Thẩm Diệu Y thì không rút ký, đây cũng là Thẩm Thiên Phong an bài, bởi vì lấy Thẩm Diệu Y thì tu vi, xác thực không cần rút thăm. Trước mắt mà nói, đệ tử nòng cốt bên trong cũng chỉ có Thẩm Diệu Y thì vẫn là cảnh giới địa tiên, dưới tình huống này, còn có rút thăm cần thiết sao hiển nhiên không có. Không cần tỷ thí, cũng biết Thẩm Diệu Y thì nhất định là đội sổ cái kia. Thẩm Diệu Y Y cũng không có tỉ thí cần thiết. Đối với Thẩm Thiên Phong an bài, Thẩm Diệu Y Y cũng không có dị nghị, bởi vì nàng rõ ràng nàng thực lực của chính mình, xác thực không có gì tỉ thí cần thiết, nhìn Tuyết Ngưng sư tỷ bọn họ tỉ thí là đủ rồi. Rất nhanh, trừ Thẩm Diệu Y ở bên ngoài, bao gồm Chu Thần ở bên trong, tất cả mọi người rút ra được rồi ký. Đi qua so sánh, tỉ thí đối thủ rất nhanh liền xác định ra. Triệu Lập Hằng rút chúng Tuyết Ngưng, Liếu Sư Huynh đối thủ là xếp hạng thứ 7 Lý Mặc, cũng không biết là thiên ý vẫn là Chu Thần vận khí tốt, bởi vì Chu Thần đối thủ, vừa lúc là Lý Tử Phong. Khi phát hiện mình lần này đối thủ là Lý Tử Phong sau, Chu Thần không khỏi nhìn một cái Lý Tử Phong, mà lúc này Lý Tử Phong cũng vừa đẹp mắt hướng Chu Thần, nhìn về phía Chu Thần trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhất thời toát ra lướt qua một cái khát máu ánh sáng. Hắn có chút ngạo nghễ liếm khỏe miệng một cái, từ tốn nói, Chu Sư Đệ, đến lúc đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù nói là chỉ giáo, nhưng Lý Tử Phong cũng không có phân nửa khách khí ý tứ, bộ dáng kia rõ ràng chính là đang gây hấn với Chu Thần. Lý Tử Phong thật là đều muốn đắc ý cười như điên rồi, hắn không nghĩ đến Lao Thiên quả nhiên thật nghe hiểu hắn tâm ý, biết rõ hắn muốn cùng Chu Thần giao thủ, quả nhiên vòng thứ nhất sẽ để cho hắn rút chúng Chu Thần. Đây quả thực là thiên ý a, hắn đã sớm không ưa Chu Thần lớn lối như vậy, nếu lần này rút thăm rút chung Chu Thần, coi như Chu Thần đối thủ, hắn nhất định sẽ thật tốt giáo dục Chu Thần một phen, mặc dù ngay trước Thẩm Thiên Phong mặt, hắn không thể giết Chu Thần, nhưng hắn cũng không phải là nhất định phải hiện tại liền giết Chu Thần. Mặc dù không thể giết Chu Thần, hắn còn có thể lựa chọn cái khác hành hạ Chu Thần biện pháp, nói cách khác đem Chu Thần đánh tàn phế. Tiểu sư đệ, đối thủ của ngươi là Lý Sư Huynh Thẩm Diệu Y, thấy Chu Thần đối thủ lại là Lý Tử Phong, nhất thời không khỏi lo lắng đi tới Chu Thần bên người, cẩn thận dặn dò, ngươi chờ một lúc nhất định phải cẩn thận, Lý Sư Huynh chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Ha ha, Diệu Y Y sư tỷ, lúc nào ngươi đứng ở ta bên này đều không quản ngươi thân ái Lý Sư Huynh rồi hả? Chu Thần không nghĩ đến Thẩm Diệu Y Y quả nhiên sẽ đặc biệt tới nhắc nhở, không khỏi có chút buồn cười trêu ghẹo nói. Chán ghét. Bị Chu Thần trêu ghẹo, Thẩm Diệu Y Y nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, làm nhận ra được nàng đối với Chu Thần tâm ý tốt, thật vất vả nàng mới để cho tự đối mặt Chu Thần thời điểm không nên xấu hổ, thật vất vả nàng mới để cho mình có thể Chu Thần bình thường đối thoại, nhưng là Chu Thần đánh thú nàng thời điểm, nàng trong nháy mắt liền chịu không được, sẽ mặt đỏ tới mang thai muốn bình tĩnh đều bình tĩnh không được. Lúc trước nàng đối mặt Lý Tử Phong thời điểm, cũng không như vậy xấu hổ a. Chương 1856, bên trong tông tỷ võ, 4. Ta lúc nào đứng ở Lý Sư Huynh bên kia? Bất kể ngươi Thẩm Diệu Y ỉa sang giọng, hơn nữa Lý Sư Huynh không phải ta thân ái, ngươi không nên nói lung tung. Được. Chu Thần nghiêm trang nói, nếu Diệu Y sư tỷ không để cho ta nói bậy bạ, sư đệ ta kiên quyết sẽ không nói bậy bạ, chỉ cần sư tỷ go y ta một tiếng thân ái, ta liền nhất định thế sư tỷ bảo thủ điều bí mật này. Đi ngươi Thẩm Diệu Y ỉa nhất thời giống như bị kích thích con nhím giống nhau, tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần. Đều lúc này, còn có tâm tình hay nói giỡn, ngươi thật chẳng lẽ một điểm cảm giác cũng không có, ngươi thật chẳng lẽ không một chút nào sợ hãi theo Lý Sư Huynh tỉ thí? Thẩm Diệu Y Y lo lắng nói, mặc dù ngươi bây giờ tu vi rất cao, thế nhưng Lý Sư Huynh tu vi cao hơn, ngươi với Lý Sư Huynh giao chiến mà nói, khẳng định không có quả ngon để ăn. Ha ha, cảm ơn Diệu Y Y sư tỉ quan tâm, bất quá đa đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, hiện tại lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng. Còn không bằng lạnh nhạt một điểm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ cái gì? Chu Thần cười nhạt, không chỗ nào sợ hãi, nghe U So Sa nhờ lại, thật ra thì ta lo lắng hơn Tuyết Ngưng sư tỷ. Lo lắng Tuyết Ngưng sư tỷ tại sao? Lấy Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực chẳng lẽ còn thất bại? Thẩm Diệu Y thì hiếu kỳ hỏi, nàng đối với Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực tồn tại mê giống nhau tự tin, huống chi Tuyết Ngưng sư tỷ lần này đối thủ vẫn là Triệu Lập Hằng. Triệu Lập Hằng tại đệ tử nòng cốt bên trong một mực bất hiện sơn cũng không hạ xương, hắn cơ hồ là đệ tử nòng cốt bên trong kém nhất tồn tại cảm giác người, bình thường đều không biết bị người nhớ tới, cho nên Tuyết Ngưng sư tỷ giao chiến Triệu Lập Hằng, nhất định chính là miểu sát, nàng thật sự không hiểu Chu Thần trong lời nói ý tứ. Ha ha, rất đơn giản, bởi vì ta một mực suy đoán Triệu Lập Hằng giấu giếm thực lực. Chu Thần nói, cả ngày ở nút chỉ sợ sẽ là vì hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Nếu như ta đoán không sai, chờ một lúc Triệu Lập Hằng biểu hiện nhất định sẽ cho ngươi lau mắt mà nhìn. Diệu Y sư tỷ liền cẩn thận nhìn đi. Chu Thần cười thần bí nói, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút có hay không ngươi nói khoa trương như vậy. Thẩm Diệu Y không tin nói, Chu sư đệ, đều lúc này ngươi còn có tâm tư theo Diệu Y sư muội nói chút ít? Lặng lẽ nói, ta xem ngươi thật đúng là không coi ta ra gì a. Lúc này đột nhiên vang lên Lý Tử Phong thanh âm, chỉ thấy Lý Tử Phong có chút thần sắc bất thiện nhìn Chu Thần. Ha ha, Lý Sư Huynh suy nghĩ nhiều, ta đương nhiên sẽ không đem Lý Sư Huynh coi ra gì. Vốn là Lý Tử Phong chỉ là dễu cận Chu Thần, nhưng không nghĩ đến Chu Thần lại còn thật nghiêm trang trả lời hắn. Lý Sư Huynh một không phải ta trưởng bối, hai không là bằng hữu ta, càng không phải là ta người yêu, cho nên ta tại sao phải đem Lý Sư Huynh coi ra gì? Hừ, tốt rất tốt, Chu Sư Đệ, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Lý Tử Phong ánh mắt âm trầm nói. Được rồi, nếu đại gia đối thủ đều đã xác định, vậy kế tiếp liền chuẩn bị bắt đầu tỉ thí đi. Lúc này, đứng ở trên đài Thẩm Thiên Phong đống nhiên nói, hy vọng đại gia tại tiếp theo trong tỉ thí cũng có thể toàn lực ứng phó, phát huy ra thực lực của chính mình. Phải sư phụ mọi người cùng kêu lên kêu. Tại Thẩm Thiên Phong an bài xuống, rất nhanh năm cái tranh tài tiểu tổ đều tự chọn xong sân, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí chiến đấu. Lúc này sân tỉ võ bên ngoài đã lục tục tụ tập không ít đệ tử. Đệ tử nòng cốt tỉ thí, loại tỉ thí này tại trong tông môn nhưng là phi thường thưa thớt, cho nên bọn họ nhất định phải thật tốt thưởng thức một phen. Chu sư đệ, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà nói, ta có lẽ còn có thể cho ngươi thiếu chịu khổ một chút. Lý Tử Phong đứng ở Chu Thần đối diện, ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, nhếch miệng lên rồi vẻ đắc ý tiểu nha để cho. Ha ha, Lý sư huynh có phải hay không bình thường nằm mơ? Chu Thần bỗng nhiên cười nói. Có ý gì? Nếu không thì, Lý Sư Huynh như thế luôn nói chút ít nằm mộng ban ngày mà nói. Chu Thần nói châm trọng, nếu như không là mơ làm nhiều rồi, ta thật không tin tưởng đây là một người bình thường biết nói chuyện. Ngươi Lý Tử Phong nhất thời tức giận nhìn Chu Thần, ta xem ngươi là thật muốn đang đánh, nếu Chu Sư Đệ như vậy thích bị ta đánh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha, ta cầu ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí, nếu là ngươi khách khí, ta còn không biết nên làm cái gì. Ta liền thích ngươi không khách khí dáng vẻ. Chu Thần lớn tiếng cười to nói. Hừ, Chu Thần, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tu vi đạt tới thiên tiên trung kỳ cũng rất lợi hại. Lý Tử Phong bộ mặt tức giận nhìn Chu Thần, mặc dù ngươi tu vi tốc độ rất nhanh, thế nhưng đừng tưởng rằng ngươi liền vô địch, chỉ cần ngươi một ngày không có đạt tới thiên tiên hậu kỳ, không có vượt qua ta, không phải ta đối thủ. Nếu Lý Sư Huynh có tự tin như vậy, vậy thì đi thử một chút chứ. Chu Thần nhàn nhạt nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng đánh yêu cầu. Lý Tử Phong hừ lạnh nói, nếu Chu Sư Đệ mãnh liệt thỉnh cầu ta đánh ngươi một hồi, vậy cũng chớ trách ta dứt lời. Lý Tử Phong nhất thời thân ảnh chật lóe, trong nháy mắt hướng Chu Thần công đánh tới. Chỉ thấy Lý Tử Phong trong nháy mắt phi thân đến Chu Thần trước mặt, một chưởng hướng Chu Thần cái chán bổ xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đây cơ hồ chính là một trong chớp mắt, Lý Tử Phong động tác ra tay hết sức nhanh chóng. Nếu như phản ứng chậm một chút, sợ rằng trực tiếp sẽ bị Lý Tử Phong một chưởng này đánh thành thịt nát. Nhắc tới, đây cũng không phải là Chu Thần lần đầu tiên theo Lý Tử Phong giao thủ, tại giết chóc không gian thời điểm, Chu Thần hay cùng Lý Tử Phong có giao thủ kinh nghiệm, bất quá khi đó Lý Tử Phong giảm thấp xuống tu vi, đem tu vi áp chế đến theo Chu Thần giống nhau cảnh giới. Lúc này theo Chu Thần giao thủ Lý Tử Phong theo khi đó Lý Tử Phong, nhất định chính là trời cùng đất chênh lệch. Hoàn toàn khác nhau, nếu như Lý Tử Phong khi đó xuất ra kinh khủng như vậy thực lực, Chu Thần tự nhận, sợ rằng khi đó Chu Thần sẽ bị Lý Tử Phong trong nháy mắt miểu sát. Nhớ tới khi đó sự tình, Chu Thần trong lòng thật là tràn đầy vui mừng, thật may khi đó hắn thành công trì hoãn thời gian, mới không có để cho Lý Tử Phong giết hắn đi. Nhắc tới, đây tuyệt đối là Lý Tử Phong cực kỳ có cơ hội thời điểm. Thế nhưng Lý Tử Phong bỏ lỡ cái cơ hội kia sau. Lý Tử Phong cũng không có cơ hội nữa có thể giết hắn rồi. Hoành Chu Thần lớn tiếng một uống, mắt thấy Lý Tử Phong một trường hướng hắn mặt vỗ xuống tới thời điểm, hắn không né không tránh, đúng là cứng rắn chống đỡ xuống Lý Tử Phong đả kích. Ầm, hai quyền đánh nhau, chỉ một thoáng buộc phát ra một trận tiếng nổ, ngay sau đó cường đại dòng chạy không gian đem Chu Thần cùng Lý Tử Phong đồng thời chấn lui lại mấy bước. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tử Phong, lạnh lùng nói, Lý Sư Huynh, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là cái kia mới vào giết chóc không gian tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Mất đi lần đó cơ hội, ngươi cũng không có cơ hội nữa giết ta, vĩnh viễn cũng không thể hử. Chu sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới giết ngươi. Lý Tử Phong thần sắc có chút khó coi, hắn lên tiếng phủ nhận giết chóc không gian chuyện kia, nhưng nhìn hướng Chu Thần ánh mắt, nhưng lộ ra nồng đậm sát ý. Chương 1857, bên trong tông tỷ võ, Nam. Chu Thần vạn chúng nhìn chừng chừng xuống nói giết chóc không gian chuyện kia, Lý Tử Phong lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không thừa nhận, đây nếu là thừa nhận vậy còn được. Há chẳng phải là trực tiếp liền bại lộ hắn đối với Chu Thần tâm tư, tiểu tử này thật là ác độc, thiếu chút nữa liền rồi Chu Thần đạo, nếu là hắn mới vừa rồi theo Chu Thần lại nói đi xuống, khẳng định sẽ bị bại lộ ngày ấy tại giết chóc không gian chuyện phát sinh. Thật là dụng tâm hiểm ác tiểu tử, thiếu chút nữa liền bị lừa rồi ha ha. Lý Sư Minh, mặc dù đã đi qua một năm rồi, thế nhưng kia đối với ta làm việc, tiểu đệ còn một mực rõ ràng trước mắt, nếu Lý Sư Minh quý nhân hay quên chuyện, vậy hãy để cho tiểu đệ giúp Lý Sư Minh hồi tưởng một chút ngày ấy sự tình đi. Chu Thần cười lạnh nói, đối với ngày ấy chuyện phát sinh, Chu Thần vẫn luôn còn ghi ở trong lòng. Nếu như không là khi đó Chu Thần cơ trí, Chu Thần chỉ sợ sớm đã chết ở Lý Tử Phong trong tay. Hừ, Chu Sư Đệ, ngươi đừng mơ tưởng bêu xấu ta. Lý Tử Phong lạnh lùng nói, ngươi như thế bêu xấu ta, thật sự không thể bỏ qua hôm nay sẽ để cho ta đây cái làm sư huynh, thật tốt giáo dục ngươi một hồi bêu xấu sư huynh hạ chàng. Lý Tử Phong trợn quát một tiếng, vừa nói vừa hướng Chu Thần công đánh tới. Lần này, Lý Tử Phong không hề sử dụng quyền cước, tựa hồ vì để cho Chu Thần nhận rõ cùng hắn thực tế, hắn trực tiếp sử dụng hắn bảo kiếm, một kiếm lăng không, hướng Chu Thần tâm môn đâm tới. Càn Khôn Tiên Phủ bản lĩnh xuất chúng chính là kiếm pháp, cho nên khi Lý Tử Phong rút kiếm ra theo Chu Thần giao chiến, cũng liền ý nghĩa Lý Tử Phong bắt đầu nghiêm túc, nếu như không nghiêm túc mà nói, Lý Tử Phong cũng sẽ không sử dụng hắn bảo kiếm. Giống như mới vừa rồi quyền cước đả kích, thật ra thì chính là Lý Tử Phong một lần dò xét. Đi qua dò xét, Lý Tử Phong không thừa nhận cũng không được, Chu Thần thực lực và lúc trước xác thực không thể so sánh nổi rồi, dù sao cũng là thiền tiên trung kỳ cảnh giới, nếu như không nghiêm túc đối đãi mà nói, muốn dễ dàng giải quyết Chu Thần, hiển nhiên có chút không thực tế. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp triển lộ ra cường đại chiến lực, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan Chu Thần, để cho Chu Thần ý thức được hắn theo chính mình chênh lệch. Cho nên Lý Tử Phong mới hiệp thứ hai, liền sử dụng chính mình bảo kiếm, trực tiếp sử xuất hắn nắm chắc kiếm pháp. Ác liệt kiếm pháp, bá đạo vô cùng đả kích, không có bất kỳ lưu tình, cũng không có bất kỳ nương tay. Trải qua Chu Thần một lần làm, giết chóc không gian chuyện kia hắn giống vậy trí nhớ sâu sắc, khi đó nếu như không là hắn xem thường, Chu Thần sớm đã bị hắn đã giết. Sai lầm giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không phạm hai lần, lần này hắn nhất định sẽ không cho Chu Thần bất kỳ thở dốc cơ hội. Chu Thần theo Lý Tử Phong giao thủ, nhất thời đưa tới đông đảo đệ tử vây xem, chung quy vô luận là Lý Tử Phong vẫn là Chu Thần, đều coi như là Càn Khôn Tiên Phủ danh nhân. Lý Tử Phong coi như đã từng thập đại đệ tử nòng cốt bên trong xếp hàng thứ hai tồn tại, tự không cần phải nói, thanh danh bên ngoài, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử cơ hồ đều biết Lý Tử Phong. Chu Thần hậu sinh khả úy, cũng là gần đây Càn Khôn Tiên Phủ hot nhất nhân vật, một năm trước trưởng môn thu học trò đại điển, còn rõ ràng trước mắt. Dù sao lấy xuống tiên tu là, hơn nữa còn là một cái người ngoại lai, trực tiếp liền trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Đây là Càn Khôn Tiên Phủ xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, mà thân là người trong cuộc Chu Thần, tự nhiên trở thành Càn Khôn Tiên Phủ tiêu điểm. Chu Thần theo Lý Tử Phong giao thủ, hấp dẫn đại lượng đệ tử chú ý, thậm chí có thể nói Chu Thần theo Lý Tử Phong đối chiến, là tại tràng đệ tử nòng cốt trong khi giao chiến, làm người ta chú ý nhất một khối. Mấy ngày nay liên quan tới Chu Thần tin đồn lại vừa là xôn xao, một năm trước Chu Thần tiến vào giết chóc không gian tu luyện, sau đó theo tuyết không thể đúng kỳ hạn trở lại, đương thời vì chuyện này, Càn Khôn Tiên Phủ nghị luận rất lâu, thế nhưng theo thời gian trôi qua, đại gia liên quan tới chuyện này nghị luận càng ngày càng ít, càng về sau thậm chí đã không có người nghị luận. Mặc dù mọi người trong lòng cũng còn nhớ kỹ Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, nhưng trên căn bản đã không có người tại thảo luận bọn họ sự tình. Thế nhưng ai biết, làm cơ hồ tất cả mọi người đều không hề thảo luận bọn họ sự tình thời điểm, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng bỗng nhiên lại trở lại. Thậm chí còn tuôn ra một đạo tin tức động trời, Chu Thần tu vi từ dưới tiên nhảy lên đạt tới thiên tiên, khi này đạo tin tức khuyết tán ra thời điểm, có thể tưởng tượng, tại Càn Khôn Tiên Phủ tạo thành mãnh liệt bực nào hoành động, quả thực không thua gì một hồi cứu cực phong bạo. Tất cả mọi người đều đối với tin tức này tràn đầy khiếp sợ, nhiều người hơn thì là không tin, bọn họ không tin trên thế giới lại có biến thái như vậy nhân vật, cho nên trong lòng bọn họ càng nhiều là nghi ngờ. Hôm nay vừa vặn có khả năng tận mắt nhìn đến Chu Thần theo Lý Tử Phong quyết chiến, bọn họ nhất định phải thật tốt quan sát một phen, nhìn một chút có phải là thật hay không theo mấy ngày nay tin đồn giống nhau, có phải hay không Chu Thần tu vi thật đạt tới cảnh giới thiên tiên, Chu Thần cùng Lý Tử Phong đối chiến mới có thể hấp dẫn nhiều đệ tử như vậy xem cuộc chiến, cơ hồ gấp mấy lần ở cái khác giao thủ đệ tử nòng cốt. Bọn họ rất chờ mong Chu Thần tại Lý Tử Phong thủ hạ có thể kiên trì bao lâu, chung quy Lý Tử Phong thực lực mo y người đều biết, rất nhanh bọn họ là có thể nghiệm chứng Chu Thần đến cùng có hay không lần này tin đồn lợi hại như vậy. Thứ yếu chính là Tuyết Ngưng theo Triệu Lập Hàng giao chiến, xem cuộc chiến số người cũng nhiều, chỉ bất quá trong đó phần lớn người cũng là vì Tuyết Ngưng mới có thể chú ý, bởi vì Triệu Lập Hàng mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng ở Càn Khôn Tiên Phủ không nổi danh, biết rõ cũng không nhiều, trên căn bản đều là hướng về phía Tuyết Ngưng mới có thể quan sát bọn họ giao thủ. Về phần mặt khác ba tổ giao thủ đệ tử nòng cốt, xem cuộc chiến số người thì ít rất nhiều, những đệ tử nòng cốt này giao chiến thứ nhất không gì đó bạo điểm, thứ hai tại Càn Khôn Tiên Phủ danh vọng cũng không sánh nổi Tuyết Ngưng cùng Lý Tử Phong, cho nên quan sát này xa ưu cái đệ tử nòng cốt giao chiến sẽ thiếu nhiều như vậy. Lại bất luận bên ngoài sân xem cuộc chiến đệ tử, trên sân Lý Tử Phong một kiếm mắt thấy đã muốn đâm trúng Chu Thần. Khi mọi người cho là Chu Thần đều muốn thua ở Lý Tử Phong một kiếm này thủ hạ thời điểm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Chu Thần đột nhiên bạo phát ra một đạo khí thế cường đại, kia khí thế cường đại trong nháy mắt đem Lý Tử Phong đẩy lui xa mười mấy mét. Nhìn thấy một màn này sau mọi người, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ thật là không có nghĩ đến, Chu Thần quả nhiên lợi hại như vậy, vẹn vẹn bằng vào kình khí liền đem Lý Tử Phong đánh bay xa như vậy. Nếu như nói trước Chu Thần có khả năng cùng Lý Tử Phong liều mạng một cái cũng còn khá không hề tổn hại là vận khí mà nói, như vậy lần này Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, bất kể nói thế nào cũng không thể dùng vận khí để hình dung. Nếu đúng như là vận khí mà nói, Chu Thần thực lực không có khả năng mạnh như vậy, phải biết đây chính là gia kiếm Lý Tử Phong A, quả nhiên cũng có thể bị Chu Thần đánh bay. Chẳng lẽ mấy ngày nay liên quan tới Chu Thần tin đồn là thực sự mọi người kinh hãi nghĩ đến, nếu đúng như là nói thật, vậy thì thật quá đáng sợ, nếu đúng như là thật, cũng liền ý nghĩa Càn Khôn Tiên Phủ ra một cái yêu nghiệt, một cái thiên phú không gì sánh được ngạo mạn yêu nghiệt. Chương 1858, bên trong tông tỷ võ, 6. Chu Thần biểu hiện ra ngoài rồi mọi người dự liệu, vốn là rất nhiều người đều là chuẩn bị nhìn Chu Thần cho cười, thế nhưng không nghĩ tới, Chu Thần cho cười không thấy. Ngược lại nhìn để cho bọn họ nhìn thấy Chu Thần thực lực cường đại. Vốn là ngay từ đầu, cơ hồ không có người coi tốt, chung quy những người này đều là căn nguyên chế rêu tâm tư nhìn Chu Thần cùng Lý Tử Phong giao chiến, có thể kết quả hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu, làm Chu Thần buộc phát ra khí thế cường đại đem Lý Tử Phong một kích đánh bay xa mười mấy mét sau, cũng chưa có ai dám tiếp tục coi thường Chu Thần rồi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó Chu Thần buộc phát ra khí thế cường đại, tuyệt đối có thể để người ta nhìn mà sợ, nếu như không là bởi vì có thực lực cường đại, Chu Thần mới vừa rồi buộc phát ra khí thế tuyệt đối không có khả năng đánh bay Lý Tử Phong. Phải biết, chỉ dựa vào khí thế là có thể đem Lý Tử Phong đánh bay, có thể tưởng tượng được thực lực khủng bố cỡ nào. Lý Tử Phong lúc này cũng là sắc mặt có chút khó coi nhìn Chu Thần, hắn trong đôi mắt lướt qua vẻ lạnh như băng sắc ý, ngữ khí có chút âm trầm nói, Chu sư đệ, thật là không có nghĩ đến. Thực lực ngươi quả nhiên đã mạnh như vậy sao, thật sự là khiến người không nghĩ đến. Đây hắn vẻ mặt tràn đầy âm trầm, nhưng lúc này nội tâm của hắn nhưng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, thật sự thật là làm cho người ta kinh hãi, Lý Tử Phong không nghĩ đến, Chu Thần thực lực vậy mà khủng bố. Như vậy, hắn biết rõ Chu Thần tu vi là thiên tiên trung kỳ, có thể thiên tiên trung kỳ chỉ dựa vào khí thế là có thể đưa hắn đánh bay. Đây cũng không phải là bình thường thiên tiên trung kỳ có khả năng làm được sự tình, phải biết ngay từ lúc Lý Tử Phong tu vi vẫn còn thiên tiên trung kỳ thời điểm, hắn theo những đệ tử nòng cốt kia giao thủ, khi đó những đệ tử nòng cốt kia bên trong cũng không thiếu thiên tiên trung kỳ cao thủ. Nhưng là còn không có ai có thể chỉ dựa vào khí thế liền đem hắn đánh bay. Ngay từ lúc hắn vẫn thiên tiên trung kỳ thời điểm, những thiên tiên này trung kỳ đệ tử nòng cốt đều không thể chỉ dựa vào khí thế đưa hắn đánh bay. Mà hắn hiện tại tu vi đã đạt đến thiên tiên hậu kỳ, thế nhưng Chu Thần nhưng chỉ dựa vào khí thế liền đem hắn đánh bay xa mười mấy mét, thực lực này thật sự quá kinh khủng, thật là làm cho người ta kinh hãi. Có lẽ mới vừa rồi hắn bị đánh bay có xem thường thành phần ở bên trong, nhưng bất kể nói thế nào Chu Thần chính là đem hắn đánh bay, loại chuyện này không phải dùng một câu xem thường là có thể giải thích. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn thiên tiên trung kỳ thì có cường đại như vậy thực lực, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, có lẽ ta còn thực sự không phải đối thủ của hắn rồi. Lý Tử Phong trong lòng có chút không cam lòng nghĩ đến, lần này, bất kể nói cái gì, ta cũng phải để cho Chu Thần ha ha đau khổ, tốt nhất có thể đem hắn tu vi phế bỏ nếu không chờ tiểu tử này trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, đến lúc đó nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Lý Tử Phong trong lòng thật ra thì cũng là tràn đầy áp lực, chung quy hắn theo Chu Thần cừu hận đã đến không chết không thôi trình độ, chờ Chu Thần thực lực vượt qua hắn, đến lúc đó Chu Thần nhất định sẽ tìm hắn trả thù, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhất định không thể để cho Chu Thần lớn lên. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống hắn không thể giết Chu Thần, dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là phế bỏ Chu Thần, chỉ cần phế bỏ Chu Thần đan điền, khiến hắn vô pháp tiếp tục hấp thu tiên khí, như vậy Chu Thần cũng liền phế bỏ. Bất kể Chu Thần thiên phú biết bao yêu nghiệt biết bao nghịch tiên, chỉ cần thiên phú bị phế, Chu Thần liền không có bất kỳ biện pháp nào lớn lên. Ha ha Lý Sư Huynh, cái này chẳng lẽ chính là ngươi thực lực thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Chu Thần có chút thất vọng nhìn Lý Tử Phong, còn tưởng rằng Lý Sư Huynh chân thực lực lượng cường đại bao nhiêu, nếu như nói Lý Sư Huynh thực lực chỉ như vậy mà thôi mà nói, vậy cũng không có tiếp tục giao thủ cần thiết, ta xem vẫn là sớm kết thúc một chút chiến đấu đi. Chu Thần cao cao tại thượng nhìn Lý Tử Phong, hắn lắc đầu thở dài nói, một bộ đối với Lý Tử Phong thực lực rất biểu tình thất vọng. Hừ Chu Sư Đệ, ngươi không cảm thấy ngươi quá kiêu ngạo sao? Lý Tử Phong thần sắc bất thiện nhìn Chu Thần, chẳng qua là nhường ngươi mấy chiêu mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi chính mình vô địch? Lý Tử Phong một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một kiếm đâm ra, Lý Tử Phong một lần nữa đối với Chu Thần triển khai đả kích. Hơn nữa lần này, Lý Tử Phong sử xuất càn khôn tiên phủ cửa chấn tuyệt học nhất kiếm càn khôn quyết bách bộ phi kiếm. Lý Tử Phong một tiếng quát to, ngay sau đó, lấy không ai sánh bằng tốc độ, một kiếm đâm về phía Chu Thần. Coi như càn khôn tiên phủ đệ tử, đối với nhất kiếm càn khôn quyết kinh khủng tất cả mọi người rất rõ, khi phát hiện Lý Tử Phong sử dụng ra bách bộ phi kiếm thời điểm, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bách bộ phi kiếm coi như nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ hai, lấy không ai sánh bằng ám sát thuật cùng tốc độ mà nổi tiếng, bách bộ phi kiếm vừa ra, cơ hồ không có người còn có thể bảo lưu hoàn chỉnh thân thể. Không nghĩ đến Lý Tử Phong dưới tình thế cấp bách, liền bách bộ phi kiếm đều sử xuất ra, nhìn dáng dấp Lý Tử Phong thật đúng là quyết tâm rồi. Bọn họ nghe nói Chu Thần cũng sẽ bách bộ phi kiếm, cho nên những người này không khỏi âm thầm nghĩ đến Chu Thần có thể hay không cũng sử dụng ra bách bộ phi kiếm ứng đối. Chung quy bách bộ phi kiếm không như bình thường kiếm pháp, nếu như lúc này Chu Thần giống vậy sử dụng ra bách bộ phi kiếm ứng đối mà nói, có lẽ còn có sức liều mạng, bất quá cũng huyền, bởi vì Lý Tử Phong thực lực so với Chu Thần cường, hơn nữa giống vậy kiếm pháp, tại bất đồng người trên tay cũng sẽ phát huy ra bất đồng uy lực. Tất cả mọi người rất rõ, Lý Tử Phong tại nhất kiếm càn khôn quyết lên thành tựu rất cao, mặc dù bọn họ cũng biết, Chu Thần đối với nhất kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ cũng lợi hại, nhưng ai thắng ai thua còn chưa thể biết được, chỉ bất quá dựa theo bình thường logic suy đoán, Lý Tử Phong phần thắng lớn hơn. Lần này những thứ này xem cuộc chiến đệ tử lại một lần nữa dự liệu sai lầm, hơn nữa còn là sai hoàn toàn. Khi bọn hắn cho là Chu Thần cũng chỉ có sử dụng ra bách bộ phi kiếm ứng đối Lý Tử Phong lúc công kích sau, Chu Thần phản ứng vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, bởi vì Chu Thần căn bản không có sử dụng bách bộ phi kiếm. Làm Lý Tử Phong sử dụng ra bách bộ phi kiếm hướng về phía Chu Thần một kiếm đâm tới lúc, Chu Thần không có chút gì do dự, quanh người hắn trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm, kinh khủng kia hỏa diễm tại Chu Thần quanh thân thiêu đốt, phảng phất tạo thành một đạo tầng phòng hộ. Làm Lý Tử Phong đâm về phía Chu Thần thân thể thời điểm, Chu Thần mặt ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm, đúng là trực tiếp giống như dây leo bình thường quấn chặt lấy rồi Lý Tử Phong trường kiếm trong tay, trong nháy mắt dùng Lý Tử Phong không thể động đậy. Chu Thần ứng đối phương thức ngoài dự liệu của mọi người nhất thời trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, bọn họ thật sự không nghĩ đến, Chu Thần vậy mà xe du nở dê loại phương pháp này đối phó Lý Tử Phong. Chu Sư Huynh cố lên khi nhìn thấy Chu Thần quanh thân thiêu đốt hỏa diễm lúc, một chút kinh nghiệm qua giết chóc không gian đệ tử bình thường, nhất thời hồi tưởng lại tại giết chóc không gian lúc, bọn họ bị trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống bao vây, Chu Thần cứu bọn họ lúc cảnh tượng. Bộ phận này đệ tử, không tự chủ được là Chu Thần A hô lên, bọn họ sớm biết Chu Thần là khống hỏa cao thủ, nhưng không nghĩ đến Chu Thần khống hỏa năng lực quả nhiên lợi hại như vậy. Chương 1859, bên trong tông tỷ võ, 7. Chỉ dựa vào quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, liền chặn lại Lý Tử Phong bách bộ phi kiếm, thực lực bực này, quả thực cũng quá kinh khủng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, dùng hỏa diễm là có thể ngăn trở nhất kiếm càn khôn quyết đả kích. Một chút hiểu rõ Chu Thần khống hỏa năng lực đệ tử bình thường, đối với Chu Thần triển lộ ra tay này công phu, trong lòng còn có phổ một điểm, thế nhưng những thứ kia không có trải qua giết chóc không gian đệ tử, đối với Chu Thần khống hỏa năng lực thì hoàn toàn không biết. Trời ạ, quá đáng sợ, chẳng lẽ Chu Thần thực lực bây giờ đã vượt qua Lý Sư Huynh rồi sao? Đúng vậy, lúc này mới ngắn ngủi giao thủ mấy hiệp, Lý Sư Huynh tựa hồ một mực rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Lý Sư Huynh liền nhất kiếm càn khôn quyết đều sử xuất ra, đều cầm Chu Thần không có cách nào. Không nghĩ đến Chu Thần thực lực vậy mà đã khủng bố như vậy, lúc này mới ngắn ngủi một năm a, suy nghĩ một chút một năm trước Chu Thần, vẫn là một cái ngay cả ta cũng không bằng xuống tiên, thế nhưng trong nháy mắt, thực lực của hắn quả nhiên đều đã vượt qua Lý Sư Huynh rồi. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là biến thái sao? Đáng sợ, trước ta còn rất ung dung suy đoán Chu Thần khẳng định không phải Lý Sư Huynh đối thủ. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, nhất định chính là đánh ta khuôn mặt ta trong. Lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, đối với trên sân giao chiến Lý Tử Phong cùng Chu Thần, mọi người lại có mới tinh cái nhìn. Theo Chu Thần thực lực từng điểm bại lộ, mọi người cũng dần dần hiểu được Chu Thần kinh khủng. Đối với trước nghiêng về đúng một bên cho là Lý Tử Phong sẽ lấy được thắng lợi tình huống, hiện tại đã xảy ra biến chuyển, đã bắt đầu có người dự đoán cuộc chiến đấu này thắng lợi. Chu Thần sẽ lấy được thắng lợi. Nghe phía dưới mọi người tiếng nghị luận, Lý Tử Phong sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, tiểu tử, ngươi đây là lửa gì ngọn lửa làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Lý Tử Phong trong giọng nói lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết rõ Chu Thần tại giết chóc không gian thời điểm, luyện hóa hủy diệt chi hỏa, nhưng chỉ gần luyện hóa hủy diệt chi hỏa. Chu Thần hỏa diễm thì có lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả hắn bách bộ phi kiếm cũng có thể chặn Lý Tử Phong rõ. Giang nhớ kỹ, mới vừa rồi hắn dùng ra bách bộ phi kiếm hướng Chu Thần đâm tới thời điểm, những ngọn lửa kia trong nháy mắt liền bắt được hắn động tĩnh, rồi sau đó không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, nhanh chóng cuốn chặt lấy rồi hắn bảo kiếm trong tay, khiến hắn vô pháp tiếp tục sử kiếm. Loại cảm giác đó giống như là những ngọn lửa này phảng phất đang sống, hơn nữa tràn đầy khí thế kinh khủng. Hắn không biết Chu Thần hỏa diễm lúc nào trở nên lợi hại như vậy, hắn nhớ rõ ràng Chu Thần tại giết chóc không gian thời điểm, mặc dù luyện hóa hủy diệt chi hỏa, có thể khi đó Chu Thần hỏa diễm cũng không hiện tại như vậy lợi hại. A coi như Chu Thần tu vi được tăng lên, có thể hỏa diễm loại vật này lại không thể đủ tiến hóa, không thể nào biết bởi vì Chu Thần tu vi gia tăng, liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thường thường loại tình huống này, rất nhiều chuyên chú ở luyện hỏa chi đạo tiên nhân, theo tu vi tăng lên, sẽ tìm có khả năng cùng tu vi xứng đôi càng cường đại hơn hỏa diễm, về phần lúc trước luyện hóa hỏa diễm, cũng sẽ buông tha. Chẳng lẽ Chu Thần cũng buông tha trước hỏa diễm, hơn nữa luyện hóa càng cường đại hơn hỏa diễm? Lý Tử Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn càng nghĩ càng thấy được có thể, chung quy Chu Thần theo Tuyết Ngưng tại giết chóc không gian ngây người một năm, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Hơn nữa giết chóc không gian vừa vặn lại vừa là sản xuất nhiều hỏa diễm địa phương. Nói không chừng Chu Thần thật có khả năng đã bỏ đi rồi hủy diệt chi hỏa, tìm được càng cường đại hơn hỏa diễm. Nếu không thì, rất khó giải thích Chu Thần hỏa diễm tại sao mạnh mẽ như vậy. Nếu là hắn biết rõ Chu Thần không hề từ bỏ hủy diệt chi hỏa, mà là trực tiếp chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa mới hỏa diễm liền vô địch. Lý Tử Phong ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi hỏa diễm lợi hại, vẫn là ta nhất kiếm càn khôn quyết lợi hại, có bản lãnh, cứ tiếp tục dùng hỏa diễm tiếp ta đây một chiều, ta biết ngươi nghĩ dùng kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dùng nhất kiếm càn khôn quyết đối phó ngươi, ngươi loại trình độ này, ta chỉ dùng hỏa diễm liền đủ miểu sát ngươi, liền kiếm pháp đều lười được sử dụng. Đáng đánh không nghĩ đến Chu Thần quả nhiên như vậy xem thường hắn. Lý Tử Phong nhất thời gầm lên một tiếng, hắn nhất định phải để cho tiểu tử này biết được với hắn ở giữa chênh lệch thật lớn, lần này hắn tuyệt đối muốn cho tiểu tử này lại cũng phách lối không đứng lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi hỏa diễm lợi hại, vẫn là ta băng tuyết lợi hại. Lý Tử Phong đột nhiên một tiếng quát to, kiền khôn nhất kiếm trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ quanh người hắn, ngay sau đó, vô số bông tuyết bay xuống, từng mảnh rơi xuống Chu Thần trên người, làm những thứ kia bông tuyết rơi xuống Chu Thần trên người lúc, trong nháy mắt toát ra một đạo băng liên, dường như muốn đem Chu Thần đóng băng. Hừ, nguyên lai là kết hợp tuyết mạn can khôn kiền khôn nhất kiếm, khó trách có tự tin như vậy, muốn bằng vào tuyết mạn can khôn băng tuyết lực lượng đóng băng ta hỏa diễm. Chu Thần âm thầm cười lạnh, trong nháy mắt thăm dò Lý Tử Phong tính toán mưu đồ. Đã như vậy, vậy thì cho cơ hội làm cho Lý Tử Phong biểu hiện một chút, sẽ để cho hắn cao hứng một hồi. Chu Thần quanh thân toát ra từng đạo trắng như tuyết luyện hóa, trong nháy mắt nở đầy toàn thân, trong chớp mắt, Chu Thần liền bị nở đầy toàn thân băng hoa đông thành của băng. Chu Thần quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, Đa Tư Lâu bị những thứ kia nở rộ đông tuyết đông thành khối băng, trong nháy mắt, Chu Thần cả người đều biến thành khối băng. Hừ, tiểu tử, cho ngươi phách lối. Lý Tử Phong âm thầm cười lạnh, nhìn Chu Thần cuối cùng bị đông cứng thành khối băng, khoe miệng không khỏi gợi lên vẻ đắc ý nụ cười. Tiểu tử này không một chút nào để hắn vào trong mắt, bây giờ biết hắn kinh khủng đi nhìn thấy Chu Thần bị Lý Tử Phong kiền khôn nhất kiếm đông thành nước đá, bốn phía xem cuộc chiến đệ tử. Trong lòng nhất thời có chút tiếc nuối nghĩ đến, xem ra lần này giao chiến thắng bại đã đi ra rồi, theo Chu Thần bị đông thành nước đá, Chu Thần cũng đã thua. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng bị nhất kiếm càn khôn quyết đông thành nước đá ý vị như thế nào, khối băng bên trong là vô số thả ra kiếm ý, từ xưa đến nay bị nhất kiếm càn khôn quyết đông thành nước đá người, có thể còn sống đi ra người, cũng đều bị trọng thương. Lần này, Chu Thần nhất định sẽ người bị thương nặng, bị trọng thương Chu Thần. Còn có thể là Lý Tử Phong đối thủ sao? Hiển nhiên không phải. Bọn họ trước còn có người suy đoán lần chiến đấu này khả năng Chu Thần sẽ lấy được thắng lợi, nhưng không nghĩ đến, trong nháy mắt, Chu Thần liền bại trận rồi. Nhắc tới, chàng này Lý Tử Phong theo Chu Thần chiến đấu thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn để cho bọn họ không mò ra phương hướng. Ai, nhìn dáng dấp Chu Thần đã thua. Những thứ kia từng tại giết chóc không gian bị Chu Thần đã cứu một mạng đệ tử thở dài nói. Đáng tiếc, không có thể chứng kiến kỳ tích. Chương 1860, bên trong tông tỷ võ, 8. Lần này Chu Sư Huynh thất bại, cũng là bởi vì Chu Sư Huynh lơ là sơ suất rồi. Những thứ kia bị Chu Thần đã cứu một mạng đệ tử bình thường, hiển nhiên là đứng ở Chu Thần bên này, cho nên bọn họ là Chu Thần sẽ thua bởi Lý Tử Phong tìm được mượn cớ. Đúng, nếu như Chu Sư Huynh ngay từ đầu liền đối với Lý Sư Huynh sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết mà nói, Chu Sư Huynh không nhất định sẽ thua, nhắc tới, vẫn là Chu Sư Huynh quá cuồng ngạo. Có người phụ hòa nói, Chu Sư Huynh vẹn vẹn bằng vào hỏa diễm liền muốn đánh bại Lý Sư Huynh, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy, Chu Sư Huynh thật sự là quá xem thường Lý Sư Huynh rồi, nếu như Lý Sư Huynh thật dễ dàng đối phó như thế mà nói, Lý Sư Huynh cũng không khả năng trở thành đệ tử nòng cốt bên trong xếp hàng thứ hai tồn tại. Đúng vậy, Chu Sư Huynh lần này nói cho cùng vẫn là vô cùng tự tin. Có người nói, ta nhớ được Chu Sư Huynh một năm trước mặc dù có thể bị trưởng môn phá cách thu làm đệ tử nòng cốt, cũng là bởi vì Chu Sư Huynh tại nhất kiếm càn khôn quyết lên thành tựu rất cao. Ta còn nhớ kỹ trưởng môn đương thời nói qua, Chu Sư Huynh tại nhất kiếm càn khôn quyết phía trên thành tựu, thậm chí so với thập đại đệ tử nòng cốt đều muốn lợi hại. Khi đó Chu Sư Huynh vẫn chỉ là xuống tiên mà thôi, trưởng môn thì có cao như vậy đánh giá, mà bây giờ Chu Sư Huynh đã là thiên tiên trung kỳ. Tu Vi nói rõ Chu Sư Huynh mạnh nhất hẳn là hắn nhất kiếm càn khôn quyết mới đúng. Có người tiếp tục nói, cho nên nếu như mới vừa rồi Chu Sư Huynh sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết theo Lý Sư Huynh đụng nhau, ta tin tưởng lấy Chu Sư Huynh thành tựu, chiến thắng hy vọng sẽ rất cao. Chỉ là đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trễ, Chu Sư Huynh đã thua. Bọn họ thở dài nói, ha ha Chu Thần, ngươi cuối cùng vẫn rơi xuống trong tay của ta. Nhìn bị đông cứng thành cột băng Chu Thần, Lý Tử Phong trong lòng quả thực liền muốn cười như điên rồi, mới vừa rồi Chu Thần tiểu tử kia một mực phách lối không gì sánh được, bây giờ còn chưa phải là rơi xuống trong tay hắn bại bởi hắn. Hắn nhìn về phía Chu Thần trong ánh mắt thật đắc ý, đồng thời kia tròng mắt đen nhanh chung, lơ đãng lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, nếu ngươi tiểu tử rơi xuống trong tay của ta, ta liền tuyệt. Đối sẽ không sẽ cho ngươi bất kỳ vượt qua ta cơ hội. Nghĩ như vậy, Lý Tử Phong nhất thời một kiếm đâm về phía bị đông cứng thành cột băng Chu Thần, kia không ai sánh bằng khí thế, quả thực muốn một kiếm xóa bỏ Chu Thần. Tử Phong, không thể, tiểu thần đã bị đóng băng, không thể nữa đối hắn đả kích. Một mực ở xa xa xem cuộc chiến Thẩm Thiên Phong, thấy lúc này Lý Tử Phong còn hướng Chu Thần Công đánh tới, nhất thời một tiếng quát to, muốn ngăn cản Lý Tử Phong đả kích. Thẩm Thiên Phong vẫn đứng trên khán đài, hắn cũng không đơn độc chỉ xem nhìn một tổ tỷ thí, hắn mỗi một tổ tỷ thí đều thấy ở trong mắt, đương nhiên, trong đó đối với Chu Thần cùng Lý Tử Phong quyết chiến hắn khẳng định cao hơn tâm. Hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Thần thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, mặc dù Thẩm Thiên Phong cũng chưa hề nghĩ tới Chu Thần có khả năng chiến thắng Lý Tử Phong, nhưng là khi hắn phát hiện Chu Thần theo Lý Tử Phong sau khi giao thủ, Chu Thần vậy mà chiếm được thượng phong, cái này thì khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Chu Thần còn có thể cho hắn càng nhiều kinh hỉ? Thẩm Thiên Phong cái kia có chút kinh hỉ nghĩ đến. Tiếp theo phát triển nhưng ngoài dự đoán mọi người, hắn không nghĩ đến, Lý Tử Phong sử dụng ra Kiền Khôn Nhất Kiếm, mà Chu Thần còn tiếp tục sử dụng hỏa diễm chống cự, rồi sau đó Chu Thần liền trong nháy mắt bị đông cứng thành cột băng. Hắn cảm thấy có cái gì không đúng, hắn luôn cảm thấy khâu nào xảy ra vấn đề, bởi vì lấy hắn đối với Chu Thần hiểu, Chu Thần tính cách từ trước đến giờ khá là cẩn thận, không thể nào biết phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ban đầu hắn thu Chu Thần làm đồ đệ, một mặt là xem ở Chu Thần về thiên phú, một mặt là bởi vì Chu Thần cứu Thẩm Diệu Y, còn có một mặt cũng là bởi vì Chu Thần tính cách rất đúng hắn khẩu vị. Bất kể đối đãi chuyện gì đều rất nghiêm túc cẩn thận. Chu Thần hôm nay biểu hiện thật sự khiến hắn có chút không ngờ, chẳng lẽ bởi vì tu vi tăng vọt, cho nên Chu Thần tâm tính cũng quá độ bành trướng, chính làm hắn suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm, liền thấy Lý Tử Phong một kiếm đâm về phía bị đông thành nước đá Chu Thần, Thẩm Thiên Phong muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, bởi vì hắn khoảng cách Chu Thần cùng Lý Tử Phong giao thủ sân khá xa, mà Lý Tử Phong hạ thủ tốc độ có nhanh như vậy, căn bản không kịp ngăn cản. Làm Lý Tử Phong một kiếm đâm về phía Chu Thần thời điểm, Lý Tử Phong cũng nghe đến Thẩm Thiên Phong tiếng gào, thế nhưng Lý Tử Phong cũng không có dừng lại trong tay động tác. Đây là hắn cơ hội duy nhất, nếu như hắn bỏ qua cơ hội lần này, về sau khả năng liền thật không có cơ hội đối phó Chu Thần rồi, cho nên hắn nói cái gì cũng không thể dừng lại, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Dù là sau chuyện này sẽ bị sư phụ trách phạt, dù là sau chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn tại môn trung danh vọng, hắn cũng cần phải làm như vậy. Đến lúc đó nếu như sư phụ trách phạt hắn mà nói, hắn đại khái có thể nói sân tỷ võ nộp lên tay, đao kiếm vô tình, tình huống gì cũng có thể phát sinh, đó là không chịu hắn khống chế hành động, hoặc có lẽ là đương thời hắn một lòng đắm chìm trong khi giao chiến, cũng không nghe thấy Thẩm Thiên Phong thanh âm. Dù sao đến lúc đó hắn có thể tìm một nhóm mượn cơ ứng phó, coi như sẽ phải chịu trách phạt, thế nhưng bây giờ năm tông thi đấu sắp tới, mà cuối cùng có khả năng tham gia luận võ hai gã đệ tử, cũng chỉ có hắn và Tuyết Ngưng. Vô luận như thế nào hắn cũng phải phế bỏ Chu Thần trong lúc nhất thời, Lý Tử Phong tâm tư nhanh đổi, hắn lần hành động này có thể tạo thành hậu quả, hắn cơ hồ đều suy nghĩ một lần, cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không thu tay lại. Ha ha, Chu Thần, tiểu tử, ngươi đúng là vẫn còn thua ở trong tay của ta. Mắt thấy trong tay hắn mũi kiếm khoảng cách Chu Thần càng ngày càng đến gần, Lý Tử Phong ánh mắt cũng càng ngày càng điên cuồng. Mặc cho ngươi thiên phú khá hơn nữa, cho dù ngươi là yêu nghiệt vẫn là biến thái cũng tốt, cuối cùng còn chưa phải là thua ở trong tay của ta. Chỉ cần lao tử phế bỏ ngươi đan điền, đến lúc đó ngươi chính là phế nhân một cái, nhìn ngươi về sau còn có bản lánh hay không tìm ta báo thù. Lý Tử Phong có loại ngửa mặt lên trời cười to xung động, bởi vì nghĩ đến Chu Thần đan điền bị phế tình huống, Lý Tử Phong tâm tình liền cảm thấy không gì sánh được sung sướng, nghĩ đến Chu Thần không cam lòng ánh mắt, hắn liền không nhịn được muốn cười. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Chu Thần biến thành phế nhân phản ứng. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chính làm hắn làm mộng ban ngày thời điểm, mắt thấy hắn mũi kiếm liền muốn đâm trúng bị cột băng phong bế Chu Thần lúc. Cột băng trung tâm, trong nháy mắt bạo phát ra ngút trời hỏa diễm, những thứ kia đóng băng Chu Thần khối băng cùng băng hoa, trong nháy mắt ở đó ngút trời hỏa diễm xuống hòa tan biến mất. Nguyên lai bị Tuyết Mạn Can Khôn đông lại là cảm giác này, ta vẫn là lần đầu tiên đích thân trải qua. Ở đó ngút trời hỏa diễm xuống, vang lên Chu Thần ngửa mặt lên trời tiếng cười lớn thanh âm, là như vậy không ai bị nổi, là kiêu ngạo như vậy ngang ngược. Chỉ thấy Chu Thần một tay nắm Lý Tử Phong đâm tới lưỡi kiếm, nóng bỏng hỏa diễm cháy hừng hực, giờ khắc này, Chu Thần phảng phất chính là kiêu cao cao tại thượng thượng thiên như thần, tại hỏa diễm chiếu rọi, là cao lớn như vậy, là như vậy thần thánh, mà Lý Tử Phong thì phảng phất nhỏ bé con kiến hôi, vô hạn nhỏ bé. Chương 1861, bên trong tông tỷ võ, 9. Lúc này, Chu Thần phảng phất trở thành khống chế hết thảy thánh nhân, là bá đạo như vậy, cuồng ngạo như vậy, lại vừa là kiêu ngạo như vậy. Trong nháy mắt, Chu Thần theo Lý Tử Phong giống như trao đổi nhân vật giống nhau, một khắc trước còn chiếm theo rồi ưu thế tuyệt đối Lý Tử Phong liền rơi vào hạ phong, Chu Thần buộc phát ra cường đại khí chẳng, cũng đè nén Lý Tử Phong không thở nổi. Chu Thần mới vừa rồi rõ ràng cho thấy chỉ ra địch lấy yếu, cố ý bị Tuyết Mạn Can Khôn đông lại, nếu không thì, lấy Chu Thần khống chế hỏa diễm chi lực, lấy Lý Tử Phong trình độ Tuyết Mạn Can Khôn, căn bản là không có cách đông lại Chu Thần. Phải biết, Chu Thần bây giờ khống chế thiên hỏa, nhưng là chiếm đoạt dung hợp giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa tuyết ngưng cũng có thể đốt chết, có thể tưởng tượng được, lấy Lý Tử Phong thực lực, căn bản không khả năng vây khốn Chu Thần. Nếu như không là Chu Thần cố ý để cho băng tuyết đông lại, những thứ kia băng tuyết căn bản cũng không đủ để đông lại Chu Thần. Chu Thần chỉ là đột nhiên nghĩ thể nghiệm đống chốc bị băng tuyết đông lại cảm giác, mặc dù hắn đã sử dụng rất nhiều lần nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng là bản thân hắn còn cho tới bây giờ không có bị Tuyết Mạn Can Khôn đông ở qua, Chu Thần muốn hôn thân thí nghiệm một chút. Đây chính là tuyệt đối tự tin và coi rẻ, nếu như Chu Thần không phải có tuyệt đối tự tin, hắn khẳng định không dám làm như vậy. Chung quy nhất kiếm càn khôn quyết uy lực mỗi một càn khôn tiên phủ đệ tử đều rất rõ ràng. Coi như ngươi so với đối phương cường, thế nhưng một khi bị nhất kiếm càn khôn quyết băng tuyết đông lại, liền rất có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, nếu như không là thực lực sai biệt rất lớn, tuyệt đối không có người dám giống như Chu Thần như vậy thử. Đây chính là Chu Thần đối với Lý Tử Phong trần truồng coi thường, mặc dù Lý Tử Phong tu vi cao hơn hắn, thế nhưng vậy thì thế nào Chu Thần căn bản không đem Lý Tử Phong coi ra gì. Nói không khách khí mà nói, Chu Thần nếu như muốn để cho Lý Tử Phong chết mà nói, quả thực không phí nhiều sức. Đương nhiên, Chu Thần cũng quả thật có ngạo khí tư bản, chung quy hắn trưởng khống hỏa diễm sắc thực kinh khủng. Huống chi mặc dù Chu Thần tu vi so với Lý Tử Phong thấp, thế nhưng Chu Thần chân thực sức chiến đấu rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại chỉ thua kém một cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, Chu Thần có thể còn ăn hiếp Lý Tử Phong. Đừng nói là Lý Tử Phong rồi, coi như Tuyết Ngưng tới đều không phải là Chu Thần đối thủ. Liên quan tới một điểm này, ngay từ lúc giết chóc không gian thời điểm, Tuyết Ngưng liền thừa nhận. Chung quy theo Chu Thần chung một chỗ một năm rồi, Tuyết Ngưng đối với Chu Thần hiểu cũng càng ngày càng nhiều. Đối với Chu Thần hiểu càng nhiều, lại càng nhận thức được Chu Thần kinh khủng. Cho nên Tuyết Ngưng theo Chu Thần bế quan sau khi ra ngoài, liền nói với Chu Thần qua. Mặc dù nàng tu vi đạt tới thiên tiên cảnh giới đỉnh cao, so với Chu Thần thiên tiên trung kỳ cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng nếu đánh thật mà nói, sợ rằng thật đúng là không phải Chu Thần đối thủ. Đối với Chu Thần có đầy đủ giải Tuyết Ngưng, còn có thể cho ra loại này kết luận, này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, Chu Thần thực lực xác thực phi thường kinh khủng. Chu Thần có ngạo khí tư bản, cũng có coi rẻ Lý Tử Phong tư bản, dù là trên mặt nổi Lý Tử Phong tu vi cao hơn hắn. Chu Thần quanh thân thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, hắn dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Tử Phong, khí thế bàng bạc cơ hồ đem Lý Tử Phong áp xúc đến xó xỉnh. Lý Tử Phong mặt đầy khiếp sợ nhìn Chu Thần, hắn quả thực không thể tin được, Chu Thần lại còn có thể không bị thương chút nào chấn vỡ cột băng, hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Rõ ràng mắt thấy hắn liền muốn bị thương nặng Chu Thần, mắt thấy liền có thể phế bỏ Chu Thần đan điền thời điểm. Không nghĩ đến thực tế nhưng tàn nhẫn đập hắn một bạt thai, mặc dù bị cột băng đông cứng bên trong, Chu Thần căn bản không có chịu bất kỳ thương. Hắn kiền khôn nhất kiếm đối với Chu Thần mà nói, nhất định chính là trưng bày bình thường không có đối Chu Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Tử Phong khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật, một khắc trước hắn còn tự tin hơn gấp trăm lần suy nghĩ phế bỏ Chu Thần đan điền, thế nhưng sau một khắc Chu Thần phá băng ma ra khí thế cường đại, trong nháy mắt đè nén hắn không thở nổi. Kia khí thế bằng bạc, cho dù là hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt chèn ép. Tại sao không có khả năng a? Không nên a, rõ ràng hắn tu vi so với Chu Thần cao hơn, rõ ràng Chu Thần chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, rõ ràng hắn tu vi so với Chu Thần cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ, nhưng là tại sao Chu Thần khí thế còn ở phía trên hắn, tại sao Chu Thần bộc phát ra khí thế liền hắn đều cảm thấy run sợ. Lý Tử Phong không thể nào tiếp thu được, nếu như bây giờ hắn không thể đánh bại Chu Thần mà nói, về sau hắn lại càng không có cơ hội đánh bại Chu Thần rồi. Suy nghĩ một chút, một năm trước, Chu Thần còn chỉ là một mặc người chém giết tiểu tử. Một năm trước Chu Thần ở trước mặt hắn chính là hèn mọn con kiến hôi, nhưng là ngắn ngủi thời gian một năm, hết thể đều thay đổi. Chu Thần trở nên so với hắn lợi hại hơn càng kinh khủng rồi. Hắn khó có thể tưởng tượng, về sau Chu Thần sẽ như thế đối phó hắn, cho nên hắn nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này, đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải phế bỏ Chu Thần. Nghĩ tới đây, Lý Tử Phong trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, khí thế của hắn kịch liệt leo lên, vô luận bỏ ra biết bao giá thảm trọng, hắn đều không thể bỏ qua này cơ hội cuối cùng. Chu Thần, nhìn ngươi có bản lãnh hay không tiếp ta đây chiêu. Lý Tử Phong hét lớn một tiếng, khí thế của hắn kịch liệt leo lên, lúc này Lý Tử Phong khí thế đã vượt qua xa bản thân hắn tu vi. Lý Tử Phong vì đánh bại Chu Thần, vận dụng mật pháp, có thể trong nháy mắt buộc phát ra gấp mấy lần ở thân mình tu vi uy lực, thế nhưng sử dụng loại này mật pháp hậu di chứng cũng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ nhận được cơ tổn thương, thậm chí nghiêm trọng mà nói liền tu vi cũng sẽ ngã lui. Vì bị thương nặng Chu Thần, Lý Tử Phong thật là bất chấp hậu quả đánh bạc hết thảy. Hắn coi như không tham gia lần này tông môn đại bỉ, cũng phải đem Chu Thần đánh trọng thương. Hừ, Lý Sư Huynh, đừng tưởng rằng khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ tăng lên thực lực của chính mình, là có thể uy hiếp được ta. Nhìn khí thế kịch liệt leo lên Lý Tử Phong, Chu Thần ánh mắt lạnh giá, không chút nào để hắn vào trong mắt, làm Lý Tử Phong một kiếm hướng Chu Thần tập kích qua đi thời điểm. Chu Thần cũng di chuyển, hắn vẫn không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào, thậm chí ngay cả Long Văn Thiên kiếm hắn đều không có lấy đi ra, chỉ là quanh người hắn thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng vượng, làm Lý Tử Phong mang theo khí thế cường đại một kiếm đâm tới thời điểm, Chu Thần trong nháy mắt bạo phát ra cường đại hỏa diễm. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, khí thế bàng bạc hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt, chu vi trăm mét bên trong, đều bị nóng bỏng hỏa diễm bao phủ. Mảnh không gian này đều tựa như biến thành một cái biển lửa. Mà Lý Tử Phong, tự nhiên cũng bị cuốn vào trong biển lửa, còn không chờ hắn đâm trúng Chu Thần thời điểm, kia buộc phát ra hỏa diễm đem hắn cuốn vào trong biển lửa, mà cùng lúc đó, Chu Thần cũng biến mất ở rồi trong biển lửa. Trong nháy mắt, giao chiến trên đài, cũng chỉ còn lại có cháy hừng hực biển lửa, kia nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất liền không khí đều đốt, đầy trời biển lửa, nóng bỏng hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ. Ngay cả này xa xa đứng ở bên ngoài xem cuộc chiến đệ tử, đều cảm thấy một trận sợ hãi trong lòng, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng, thân ở trong hỏa diễm mặt Chu Thần cùng Lý Tử Phong là tình huống gì. Chương 1862, bên trong tông tỷ võ, 10. Mọi người càng nhiều vẫn là Chu Thần lộ ra thực lực khiếp sợ, trước nhìn Chu Thần bị Lý Tử Phong nhất kiếm càn khôn quyết đông lại, còn tưởng rằng cuộc chiến đấu này đã có kết quả, nhưng không nghĩ đến. Chu Thần lại là cố ý bị đông tại bên trong, đây quả thực là trần truồng coi thường a. Rõ ràng Chu Thần tu vi so với Lý Tử Phong thấp một cảnh giới, thế nhưng Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, quả thực so với Lý Tử Phong cường quá nhiều, hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên trên ép, nghe u so. Xa nhờ lại, Lý Tử Phong lại theo Chu Thần giao thủ trong quá trình, quả thực vẫn luôn bị Chu Thần ép tới không ngóc đầu lên được. Phải biết, giao chiến lâu như vậy, Chu Thần nhưng là liền kiếm cũng còn không có lấy ra, đương nhiên, Chu Thần nắm trong tay hỏa diễm lực lượng cũng thực cường đại, tại kinh khủng như vậy hỏa diễm lực lượng xuống, khả năng coi như dùng kiếm ảnh hưởng cũng không lớn. Theo tình huống bây giờ đến xem, Chu Thần lấy được thắng lợi hy vọng càng ngày càng lớn, bởi vì Lý Tử Phong theo Chu Thần trong khi giao chiến, vẫn luôn ở hạ phong, chỉ cần chờ mảnh này biển lửa tàng ra, bọn họ là có thể nhìn đến kết quả cuối cùng rồi. Bị mảnh này biển lửa chặn lại tầm mắt, bọn họ cũng không thể thấy bên trong chuyện phát sinh, thế nhưng bọn họ cũng biết, mảnh này biển lửa người giật dây là Chu Thần, mà Lý Tử Phong lại bị biển lửa cuốn vào bên trong, thì nhìn Lý Tử Phong ở bên trong theo Chu Thần quyết chiến. Chờ biển lửa tàn đi, liền có thể biết cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng rồi. Càng ngày càng nhiều người đứng ở Chu Thần bên này, nhưng là vẫn rất nhiều người đứng ở Lý Tử Phong bên này. Bởi vì bọn họ không thể tiếp nhận thời gian ngắn như vậy bên trong, Chu Thần liền vượt qua Lý Tử Phong. Đứng ở đằng xa Thẩm Thiên Phong, cũng một mực chú ý Chu Thần cùng Lý Tử Phong chiến đấu, làm Chu Thần bị Lý Tử Phong sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết đông lại lúc, nhìn Lý Tử Phong còn hướng Chu Thần đả kích đi qua, vốn là Thẩm Thiên Phong còn rất lo lắng Chu Thần an nguy, nhưng không nghĩ đến, thời khắc nguy cấp, Chu Thần quả nhiên trong nháy mắt làm vỡ nát cột băng, phá băng ma ra. Khí thế bằng bạc, không có nhận được cờ bất kỳ ảnh hưởng gì. Vốn là trước Thẩm Thiên Phong cũng không coi tốt Chu Thần theo Lý Tử Phong giao thủ, cũng không nghĩ tới Chu Thần có khả năng chiến thắng Lý Tử Phong, chung quy Lý Tử Phong so với Chu Thần mạnh một cái cảnh giới nhỏ. Không nghĩ đến, Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, thật sự hoàn toàn ra khỏi rồi hắn dự liệu. Chu Thần kia một thân khống hàng bản lãnh, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Càn Khôn Tiên Phủ tỉ thí, cũng không hạn chế đệ tử sử dụng chính mình tiên pháp, chung quy bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ thời điểm, Càn Khôn Tiên Phủ cũng sẽ không phế bỏ những đệ tử kia trước tu luyện pháp thuật. Chu Thần này một thân khống hàng bản lãnh, rõ ràng không phải tại Càn Khôn Tiên Phủ học được, bởi vì Càn Khôn Tiên Phủ cũng không có lợi hại hỏa hệ pháp thuật. Xem ra tiểu thần lai lịch không đơn giản à, tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ trước, liền học được rồi lợi hại như vậy khống hỏa chi thuật, chẳng lẽ là cái nào hỏa hệ đại tông đệ tử hay sao? Thẩm Thiên Phong trong đầu đống nhiên toát ra một cái tông môn Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông là Đông Phương Tiên Vực năm đại tông môn một trong, lấy cường đại khống hỏa bản lãnh lấy xưng, Chu Thần này một thân khống hỏa thuật, quả thực so với Hỏa Vân Tông cũng không kém bao nhiêu rồi. Bất quá hắn rất nhanh thì lắc đầu một cái, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu thần không thể nào là Hỏa Vân Tông người, theo hắn theo Chu Thần giải được nhìn, Chu Thần tuyệt đối theo Hỏa Vân Tông không có chút quan hệ nào. Thẩm Thiên Phong trong lòng đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, trên sân, kia đầy trời biển lửa cuối cùng dần dần tiêu tan, rồi sau đó, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Theo hỏa diễm dần dần biến mất, trước nhất lộ ra là Lý Tử Phong thân ảnh. Bất quá Lý Tử Phong lúc này bộ dáng thật sự có chút chật vật, chỉ thấy Lý Tử Phong thân thể từ trời rơi xuống, phảng phất chặt đứt tuyến con diều, cả người cháy đen, rồi sau đó nặng nề nện xuống đất. Ngay sau đó, Chu Thần cũng xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. So sánh với Lý Tử Phong chật vật, Chu Thần tình huống liền muốn tốt rất nhiều rồi, chỉ thấy Chu Thần chân đạp hư không, ác liệt ánh mắt lộ ra một vệt kiêu ngạo thần thái, hắn không bị thương chút nào, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận được cờ một điểm tổn thương. Theo Chu Thần cùng Lý Tử Phong dáng vẻ cũng có thể thấy được, Lý Tử Phong theo Chu Thần giao chiến, kết quả đã đi ra rồi. Lý Tử Phong thảm bại đánh tới cuối cùng, Lý Tử Phong thậm chí ngay cả Chu Thần lông tơ đều không thương tổn đến, không thể không nói cái kết quả này thật sự khiến người mở rộng tầm mắt, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Trước đã có một số người dự đoán Chu Thần sẽ lấy được thắng lợi, thế nhưng cũng không nghĩ tới Chu Thần sẽ lấy như vậy tư thái chiến thắng, không có nhận được cờ một chút xíu tổn thương, mà Lý Tử Phong lại không gì sánh được chật vật, hai người bộ dáng quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này, Lý Tử Phong hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y không nghĩ đến Lý Tử Phong rõ ràng so với Chu Thần cường một cảnh giới, có thể kết quả lại xa xa không phải Chu Thần đối thủ, tại chỗ lên bị Chu Thần còn ăn hiếp. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm a, Chu Sư Huynh quả thực quá kinh khủng đúng vậy, ngắn ngủi thời gian một năm, Chu Sư Huynh thực lực cũng đã vượt qua xa Lý Sư Huynh rồi, đây quả thực so với biến thái còn biến thái á, là cho dù là Tuyết Ngưng Sư Tỷ tự mình hạ tràng theo Lý Sư Huynh giao chiến, Tuyết Ngưng Sư Tỷ cũng không thể còn ăn hiếp Lý Sư Huynh đi, chẳng lẽ Chu Sư Huynh thực lực liền Tuyết Ngưng Sư Tỷ cũng không sánh nổi rồi sao? Theo Lý Tử Phong cùng Chu Thần giao chiến kết quả công bố. Chỉ một thoáng, mọi người vây xem nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nghị luận Chu Thần thực lực lúc đều hít vào một hơi. Một năm trước, trưởng môn thu học trò cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, khi đó Chu Thần, thậm chí ngay cả bọn họ tại chỗ rất nhiều đệ tử bình thường cũng không đuổi kịp, có thể trong nháy mắt, Chu Thần thực lực đã vượt qua xa bọn họ, thậm chí đã có vấn đỉnh Càn Khôn Tiên Phủ thế hệ thanh niên người thứ nhất bản sự. Hồi tưởng lại một năm trước sự tình, trong lúc nhất thời thật là làm cho người muôn vàn cảm khái, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Chu Thần nhất định chính là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Theo Chu Thần triển lộ ra thực lực cường đại, người ở tại tràng, không còn có người dám không ngừng kêu Chu Thần tính mạng, những người này đối với Chu Thần gọi rối rít sửa lại, thuần một sắc đều biến thành Chu Sư Huynh. Thực tế chính là như vậy, Chu Thần không có thực lực thời điểm, những người này ngay trước Chu Thần mặt thời điểm có lẽ sẽ kêu một tiếng Chu Sư Huynh. Thế nhưng phía sau đều là không ngừng kêu Chu Thần tên họ, không có người nào lộ ra đối với Chu Thần tôn trọng. Bây giờ không còn có người dám càn rỡ như vậy, cho dù là phía sau, cũng không có ai dám không ngừng kêu Chu Thần tên họ rồi. Trung quy Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt nắm giữ đối với bọn họ những thứ này đệ tử bình thường mặc sức hoành hành đại quyền, mà Chu Thần bây giờ đã hoàn toàn có thực lực chém chết bọn họ, nếu như đắc tội Chu Thần, rất có thể cũng sẽ bị Chu Thần giết chết. Thực tế chính là như vậy, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể làm cho người tôn kính. Thắng bại đã phân, Bổn Tông tuyên bố, Chu Thần theo Lý Tử Phong tỉ thí, Chu Thần đạt được thắng lợi, hắn sắp có tư cách lên cấp vòng kế tiếp tỉ thí. Thẩm Thiên Phong bay đến Chu Thần cùng Lý Tử Phong giao chiến trên đài, hắn kéo Chu Thần thu, ngựa khí sục sôi phân chấn nói. Chương 1863, bên trong tông tỷ võ, 11. Chu Thần hôm nay biểu hiện, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi hắn dự liệu, cho hắn hết sức kinh hỉ, cho nên Thẩm Thiên Phong có thể không kích động, có thể không hưng phấn sao cơ hổ nghiêng về đúng một bên nghiền ép hạng nhì Lý Tử Phong. Chu Thần chỗ lộ ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự trù. Hơn nữa theo giao chiến tình huống đến xem, Chu Thần còn không có dụng hết toàn lực. Nếu như Chu Thần dụng hết toàn lực mà nói, không biết lực lượng sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Chu Thần cho thấy thực lực, thật sự hắn niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn không có khiến hắn nghĩ đến, cường đại như thế thực lực. Chu Thần tham gia tông môn đại bỉ mà nói, hiển nhiên so với Lý Tử Phong biểu hiện sẽ càng thêm tốt hơn. Cho nên Thẩm Thiên Phong có thể không kích động, có thể không hưng phấn sao tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Khi chiến đấu kết thúc sau, Thẩm Diệu Y nhất thời kích động vọt tới Chu Thần bên người, nàng không ngừng kiểm tra Chu Thần thân thể, một mặt lo âu nhìn Chu Thần hỏi. Ha ha, Diệu Y sư tỷ, ngươi xem ta giống như là có chuyện dáng vẻ sao? Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y một mặt khẩn trương dáng vẻ, không khỏi buồn cười nói, nên u so xa nhờ lại. Diệu Y Lý sư tỷ không phải càng hẳn là quan tâm Lý sư huynh tình huống mới đúng? Hạ Chu Thần ngự khí mang theo treo gẹo nói, chung quy bị trọng thương là Lý Tử Phong, nếu là trước kia mà nói, Thẩm Diệu Y Lý chỉ sợ sớm đã lo lắng vọt tới Lý Tử Phong trước mặt quan tâm Lý Tử Phong rồi. Hừ, Lý sư huynh mới vừa rồi biểu hiện thật sự quá làm cho ta thất vọng, bất quá để cho Chu Thần ngoài ý muốn là, Thẩm Diệu Y Lý nghe được Lý Tử Phong cũng có chút tức giận hừ lạnh nói. Mới vừa rồi ngươi bị nhất kiếm càn khôn quyết đông lại thời điểm, Lý sư huynh còn muốn đả kích ngươi, bộ dáng kia quả thực giống như là với ngươi có thâm cửu đại hận giống nhau, không có chút nào chiếu cố đến tình đồng môn. Nếu như không là tiểu sư đệ ngươi giấu giếm thực lực, sợ rằng Lý sư huynh đợt công kích kia, có thể sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi, coi như may mắn không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Thẩm Diệu Y ỉa ngữ khí có chút nổi nóng nói, cho nên như vậy Lý sư huynh, ta tại sao còn muốn quan tâm hắn? Hắn đã không phải là cái kia ta biết phong độ nhẹ nhàng Lý sư huynh rồi. Thẩm Diệu Y ỉa ngự khí lạnh giá nói. Lý Tử Phong lúc này liền nằm ở bên cạnh, mà Thẩm Diệu Y còn một chút cũng không để ý kỵ nói những lời này, rất rõ ràng là cố ý nói cho Lý Tử Phong nghe. Bên cạnh té xuống đất Lý Tử Phong, vốn là thương thế nghiêm túc hắn, nghe được Thẩm Diệu Y ỉa mà nói, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hắn cả người bị đốt trọi hắc, cũng không nhìn ra hắn lúc này sắc mặt cùng vẻ mặt, nhưng có thể tưởng tượng, hắn lúc này nhất định rất buồn rầu, rất bất đắc dĩ, đều bị giận đến hộc máu, có thể tưởng tượng hắn lúc này tâm tình là biết bao tệ hại. Đối với Lý Tử Phong thảm trạng, Thẩm Diệu Y không có một chút đồng tình, nàng là thật đối với Lý Tử Phong hết sức thất vọng rồi. Theo tiến vào giết chóc không gian sau đó phát sinh một dãy chuyện, Lý Tử Phong biểu hiện cũng để cho nàng rất thất vọng. Nếu như không là một lần lại một lần thất vọng, cũng sẽ không khiến nàng đối với Lý Tử Phong thái độ trở nên máu lạnh như vậy. Lý Tử Phong cháy đen xuống ánh mắt, tràn đầy hận ý nhìn Chu Thần. Trận chiến này, hắn thảm bại ở Chu Thần trong tay, không chỉ có khiến hắn tại Càn Khôn Tiên Phủ trong hàng đệ tử hy vọng đại ngã, còn có Thẩm Diệu Y Y đối với hắn thái độ biến chuyển, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Suy nghĩ một chút đã từng hắn là biết bao không ai bị nổi, là phong quang dường nào, nhưng là bây giờ, hắn lại rơi vào tình cảnh như vậy. Hết thệ các thứ này đều là Chu Thần nguyên nhân, nếu như không có Chu Thần mà nói, Thẩm Diệu Y Y cũng sẽ không thay lòng, nếu như không có Chu Thần mà nói, hắn vẫn là cái kia được người kính ngưỡng quỳ lạy Lý Tử Phong. Hết thệ các thứ này đều bị Chu Thần tước đoạt, hắn từng nắm giữ hết thảy đều bị Chu Thần đoạt đi. Lý Tử Phong trong lòng đối với Chu Thần tràn đầy hận ý, tại sao Chu Thần thực lực tiến bộ lại nhanh như vậy, tại sao mới ngắn ngủi thời gian một năm, Chu Thần liền đại phúc. Vượt qua hắn, Lý Tử Phong âm độc hung tàn không cam lòng ánh mắt, Chu Thần tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá hắn không nói gì, cũng không đem Lý Tử Phong coi ra gì, bởi vì bây giờ Lý Tử Phong đã theo phế nhân kém hơn nhiều. Coi hắn bị đóng băng ở thời điểm, Lý Tử Phong nghĩ thế nào đối phó hắn, Chu Thần đều thấy ở trong mắt, nếu Lý Tử Phong trước muốn phế bỏ hắn tu vi, hắn liền gậy ông đập lưng ông. Lý Tử Phong bị cuốn vào trong ngọn lửa sau, những người đó cũng không biết, thậm chí hiện tại liền Lý Tử Phong bản thân cũng không biết, hắn tu vi đã bị Chu Thần phế bỏ. Bây giờ còn chưa có biểu hiện ra, Chu Thần đem giết lục thiên hỏa chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa sau tên mới quán chú một ít tại Lý Tử Phong bên trong đan điền, bị quán chú đến Lý Tử Phong bên trong đan điền giết lục thiên hỏa, giống như là lựu đạn định giờ giống nhau, chỉ cần Chu Thần nguyện ý, tùy thời đều có thể phế bỏ Lý Tử Phong đan điền. Lý Tử Phong tại Chu Thần trong mắt đã theo phế nhân không có gì khác biệt, Chu Thần nếu như muốn phế bỏ hắn tu vi, chỉ là một ý niệm sự tình, loại này người trong mắt hắn đã không có bất cứ sức uy hiếp. Đã từng cao cao tại thượng Lý Tử Phong, liền hắn đều yêu cầu nhìn lên Lý Tử Phong, bây giờ hắn đã hoàn toàn không coi vào đâu. Ừ, trước Tử Phong hành là quả thật có thiếu sót làm, đã vi quy môn quy. Thẩm Thiên Phong lúc này cũng nói, bất quá cân nhắc đến hiện tại hắn thương thế nghiêm trọng, trước tiên đem Lý Tử Phong dẫn đi, chờ hắn thương thế sau khi khôi phục, lại giao cho giới luật đường xử trí. Lý Tử Phong nghe được Thẩm Thiên Phong phải đem hắn giao cho giới luật đường, nhất thời thần sắc biến đổi, hắn khẩn trương hô, không, không muốn à, sư phụ, không nên đem ta giao cho giới luật đường thế nhưng không có người nghe hắn mà nói, Lý Tử Phong bị vô tình mang theo đi xuống, chờ hắn thương thế dưỡng hảo sau, cũng sẽ bị đưa cho giới luật đường, không có người nghe hắn kêu thảm thiết, nhìn đã từng không ai bị nổi Lý Tử Phong, vậy mà rơi xuống một kết quả như vậy, Chu Vi xem đệ tử, một thời gian cũng là thổn thức không ngớt. Được, tiểu thần, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ cái khác mấy tổ đệ tử quyết ra thắng bại sau, buổi chiều lại tiến hành cuối cùng tỉ thí. Thẩm Thiên Phong nói với Chu Thần đạo, nguyên lai Chu Thần cùng Lý Tử Phong chiến đấu, vẫn là trước nhất kết thúc, cái khác đệ tử nòng cốt, lúc này đều còn ở trong khi giao chiến. Như nở dê người kha cờ Chu Thần không rõ ràng, thế nhưng Tuyết Ngưng sư tỷ chẳng lẽ còn không có kết thúc chiến đấu sao? Chu Thần có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tuyết Ngưng sư tỷ phương hướng. Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực Chu Thần rất rõ, mặc dù Tuyết Ngưng sư tỷ bây giờ kém hơn hắn, nhưng thực lực tuyệt đối là Càn Khôn Tiên phủ hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Lấy Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực, theo Triệu Lập Hàng giao thủ, không nên sẽ bị kéo lâu như vậy mới đúng. Ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ, Chu Thần nhìn về phía Tuyết Ngưng theo Triệu Lập Hàng chiến đấu. Ha ha, hôm nay trừ ngươi ra biểu hiện để cho vi sư kinh hỉ bên ngoài, một người khác chính là Lập Hàng rồi. Tựa hồ là nhìn thấu Chu Thần nghi ngờ trong lòng, bên cạnh Thẩm Thiên Phong không khỏi hơi mỉm cười nói, Lập Hàng thực lực thật sự ra ngoài vi sư dự liệu, nếu như không có ngươi hôm nay cường đại biểu hiện, sợ rằng cuối cùng có khả năng tham gia tông môn đại bỉ hai người chính là Tuyết Ngưng cùng Lập Hàng rồi. Chương 1864, bên trong tông tỷ võ, 12. Ôi, Chu Thần nghe vậy, khoe miệng không khỏi gợi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đối với Thẩm Thiên Phong đối với Triệu Lập Hàng đánh giá, Chu Thần mặc dù có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng là tại Chu Thần trong dự liệu. Nghe Thẩm Thiên Phong ngữ khí, Triệu Lập Hàng thực lực tựa hồ so với Lý Tử Phong mạnh hơn. Chung quy Thẩm Thiên Phong nói nếu như không có hắn mà nói, cuối cùng tham gia tông môn đại bỉ hai người vô cùng có khả năng chính là Tuyết Ngưng cùng Triệu Lập Hàng. Nói rõ Triệu Lập Hàng thực lực khả năng vẫn còn Lý Tử Phong bên trên. Chu Thần đã sớm biết Triệu Lập Hàng người này không giống mặt ngoài yếu như vậy, quả nhiên với hắn muốn giống nhau, Triệu Lập Hàng một mực ở che giấu mình thực lực, chỉ sợ sẽ là nghĩ tại tông môn đại bỉ thời điểm đống nhiên nổi tiếng. Chu Thần nhìn Tuyết Ngưng theo Triệu Lập Hàng giao chiến tình cảnh, hắn không thừa nhận cũng không được, Triệu Lập Hàng thực lực xác thực rất lợi hại, làm Triệu Lập Hàng đối với thực lực mình lại cũng không có bất kỳ ẩn nút sau, nhất thời khiến người thấy được một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Tại tiền kỳ trong khi giao chiến, Triệu Lập Hàng đúng là có khả năng không rơi xuống hạ phòng, thậm chí theo khí thế đến xem, tựa hồ vẫn còn Tuyết Ngưng bên trên. Bất quá Chu Thần cũng nhìn thấu Triệu Lập Hàng mệt mỏi, mặc dù Triệu Lập Hàng biểu hiện ra khí thế cường đại, nhưng lúc này Triệu Lập Hàng đi, thật ra thì không sai biệt lắm đã là nỏ hết đà, mà Tuyết Ngưng vẫn khí định thần nhàn, từ nơi này cũng có thể thấy được, Triệu Lập Hàng cuối cùng không phải Tuyết Ngưng đối thủ. Đương nhiên, nếu như dứt bỏ Chu Thần hôm nay kinh khủng biểu hiện đến xem, Triệu Lập Hàng chỗ lộ ra thực lực hay là rất khủng bố rồi, dù sao lấy trước Triệu Lập Hàng tại trong đệ tử nồng cốt đều là đội sổ tồn tại, loại trừ Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần hai cái này người mới, là thuộc thực lực của hắn kém cỏi nhất. Triệu Lập Hàng hôm nay biểu hiện, theo Di Vãng hoàn toàn là hai người, kia cường đại sức chiến đấu, tuyệt đối tại Lý Tử Phong bên trên. Nếu như không là gặp được Chu Thần tên biến thái này, Triệu Lập Hàng hôm nay không thể nghi ngờ là nổi bật nhất người kia, chỉ là đáng tiếc, hắn Quang Huy vẫn bị Chu Thần che giấu. Hắc hắc, Diệu Y Y sư tỷ, thấy không, ta liền nói Triệu sư huynh giấu giếm thực lực chứ. Chu Thần một mặt được nước nhìn bên cạnh Thẩm Diệu Y Y nói. Ngay từ lúc tỉ thí trước, Chu Thần liền nói với Thẩm Diệu Y Y qua, Triệu Lập Hàng giấu giếm thực lực, bây giờ tìm được chứng minh, Chu Thần tự nhiên muốn tại Thẩm Diệu Y trước mặt được nước một phen. Hừ, coi như ngươi lợi hại, ngươi nhìn đến chuẩn, có thể chứ Thẩm Diệu Y trước kia cũng là vẫn nhìn Triệu Lập Hằng cùng Tuyết Ngưng tỷ thí, loại trừ Chu Thần theo Lý Tử Phong tỷ thí, là thuộc bên này nàng xem nhiều nhất, tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Lập Hằng biểu hiện ra thực lực cường đại. Chu Thần theo Thẩm Diệu Y chính nói lời này, bên kia, Tuyết Ngưng theo Triệu Lập Hằng tỷ thí kết quả đã đi ra rồi. Không cần phải nói, dĩ nhiên là Tuyết Ngưng lấy được thắng lợi, mặc dù Triệu Lập Hằng lộ ra thực lực so với Lý Tử Phong mạnh hơn, thế nhưng theo Tuyết Ngưng vẫn có một ít chênh lệch. Chúc mừng Tuyết Ngưng sư tỷ. Thẩm Diệu Y thấy Tuyết Ngưng thu được thắng lợi, nhất thời kích động chạy tới Tuyết Ngưng bên người, một mặt kích động chúc mừng đạo. Diệu Y kìa sư tỷ, cái này có gì tốt chúc mừng, đây không phải là trong dự liệu sự tình sao? So sánh với Thẩm Diệu Y kìa kích động, Chu Thần liền muốn ổn định hơn nhiều. Hắn một mặt ổn định đi tới, một mặt ổn định nói. Hừ, ngươi nói nhiều. Thẩm Diệu Y thì tức giận trắng mắt Chu Thần. Tuyết Ngưng sư tỷ, nhìn dáng dấp lần này có khả năng tham gia tông môn đại bỉ chính là ngươi theo tiểu sư đệ. Thẩm Diệu Y thì lại tiếp lấy mấy đạo. Tuyết Ngưng gật gật đầu, không có gì tâm tình chậm chờn. Ồ, chẳng lẽ Tuyết Ngưng sư tỷ không một chút nào ngoài ý muốn? Thẩm Diệu Y thì hiếu kỳ nhìn Tuyết Ngưng. Diệu Y thì sư tỷ, ngươi cũng thật là quá ngốc manh đi. Còn không đợi Tuyết Ngưng nói chuyện, Chu Thần liền nói, cái này có gì hảo ý bên ngoài? Chẳng lẽ ngươi không biết ta theo Tuyết Ngưng sư tỷ tại giết chóc không gian chung sống một năm, Tuyết Ngưng sư tỷ khẳng định đã sớm biết ta bản lãnh. Triệu sư huynh, không nghĩ đến ngươi thật giấu giếm thực lực, thật đúng là để tại hạ lau mắt mà nhìn. A, Chu Thần còn không đợi Thẩm Diệu Y lý phản bác, liền quay đầu nói với Triệu Lập Hằng đạo. Ha ha, Chu sư đệ khách khí, với ngươi so ra chính là tiểu vu thấy đại vu. Triệu Lập Hằng cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi chiến thắng Lý Tử Phong, ngươi với Lý Tử Phong cuộc chiến đấu kia, ta cũng lưu ý qua, thực lực thật không phải là nắp. Triệu Lập Hằng vừa nói đối với Chu Thần giơ ngón tay cái lên. Hai chúng ta cũng không nên khách khí. Chu Thần cười nói, chỉ là đáng tiếc không có thể theo Triệu sư huynh tỉ thí một trận, theo Triệu sư huynh tỉ thí mà nói, nhất định so với theo Lý Tử Phong tỉ thí càng thú vị. Đi đi đi. Ngươi cái quái vật này, ta mới không muốn cùng ngươi tỉ thí. Triệu Lập Hằng cười mắng, với ngươi tỉ thí ta há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ta cũng không muốn bị ngươi ngược. Triệu Lập Hằng không tị hiềm chút nào mắng. Triệu Lập Hằng mặc dù cũng không có toàn bộ hành trình chú ý Chu Thần theo Lý Tử Phong chiến đấu, nhưng là lưu ý qua Chu Thần theo Lý Tử Phong chiến đấu, chỉ bằng kết thúc chiến đấu lúc, Lý Tử Phong người bị thương nặng, mà Chu Thần không bị thương chút nào. Triệu Lập Hằng liền tự nhận không phải Chu Thần đối thủ. Triệu Lập Hằng tự tin nếu như đổi lại là hắn theo Lý Tử Phong tỉ thí mà nói, hắn cũng có thể đánh bại Lý Tử Phong, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có Chu Thần biến thái như vậy, dù cho có khả năng đánh bại Lý Tử Phong, chính hắn cũng sẽ bị thương. Được rồi, hiện tại bước đầu kết quả tranh tài đã đi ra rồi. Lúc này, Thẩm Thiên Phong đứng ở trên khán đài nói, đấu vòng loại chiến thắng đệ tử theo thứ tự là Tuyết Ngưng, Chu Thần, Thẩm Thiên Phong từng cái tuyên bố chiến thắng đệ tử tên. Trước trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ 3 Liêu Sư Huynh theo xếp hạng thứ 7 Lý Mặc chiến đấu, không nghi ngờ chút nào thu được thắng lợi, mặt khác chiến thắng 2 gã đệ tử, có một tên nữ đệ tử, Cao Y Củ Ồ Y Cu Nở Dê chính là trước thập đại đệ tử nồng cốt bên trong xếp hạng thứ 5 Tiền Phong. Lần tranh tài này, thật ra thì cũng không kém coi như là đối với đệ tử nồng cốt một lần nữa xếp hạng. Đấu vòng loại đã kết thúc. Các người hao tổn đều có chút đại, xế chiều hôm nay tiến hành cuối cùng trận chung kết, cuối cùng chiến thắng 2 gã đệ tử đem tham gia tông môn đại bỉ. Sư phụ, ta bỏ quyền. Lúc này, xếp hạng thứ 3 Liễu sư huynh bỗng nhiên nói. Ý gì? Thẩm Thiên Phong không hiểu nhìn lấy hắn. Sư phụ, đã không có trận chung kết cần thiết. Liễu sư huynh nói, Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực mo y người đều biết, Tuyết Ngưng sư tỷ nhất định là có tư cách tham gia tông môn đại bỉ. Đại gia thật ra thì tranh đoạt đều là cái thứ nhì vị trí. Tuyết Ngưng thực lực tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trong có thống trị lực lượng, mà xếp hạng thứ 2 Lý Tử Phong, cùng còn lại xếp hạng trước mấy đệ tử nòng cốt chênh lệch thì cũng không phải là rất lớn, cho nên mọi người đều là vì tranh đoạt cái thứ nhì vị trí. Nhưng là khi Chu Thần tên biến thái này sau khi xuất hiện, bọn họ phát hiện bọn họ thật ra thì cũng đã không có gì tranh đoạt cần thiết. Sư phụ, Chu sư đệ thực lực mo y người quá rõ ràng, không bị thương chút nào chiến thắng Lý Tử Phong. Như vậy thực lực, ta tự nhận ta không phải Chu sư đệ đối thủ, cho nên ta cam nguyện bỏ quyền. Liêu sư huynh nhìn Thẩm Thiên Phong nói. Chương 1865, thi đấu bắt đầu, 1. Chu thần vẫn thật không nghĩ tới Liêu sư huynh sẽ như vậy thẳng thắn, hắn có chút kinh ngạc nhìn Liêu sư huynh liếc mắt, chung quy hắn theo Liêu sư huynh cũng không hiểu rõ, thậm chí hai người đều không nói qua mấy câu nói. Hơn nữa Thẩm Diệu Y thì trước giới thiệu Liêu sư huynh thời điểm, cũng đã nói Liêu sư huynh là một cái nham hiểm, lòng dạ ác độc, cho nên tại Chu thần đối với Liêu sư huynh trong nhận thức biết, một mực không đem Liêu sư huynh trở thành người tốt lành gì. Thế nhưng lúc này, Liêu sư huynh có thể chủ động nói ra tài nghệ không bằng người lời như vậy, thật ra khiến Chu thần có chút lau mắt mà nhìn, chung quy không có rộng rãi lòng dạ, nói là không ra lời như vậy, từ điểm đó tới nói, Liêu sư huynh so với Lý Tử Phong phải mạnh hơn. Theo Liêu sư huynh liếu kêu lên tiếng, cái khác đệ tử nòng cốt cũng rối rít biểu thị không cần tham gia buổi chiều tỷ thí. Chu thần thực lực bọn họ đều quá rõ ràng, liền liêu kêu đều tự nhận tài nghệ không bằng người, bọn họ còn có cái gì giống như Chu thần không bị thương chút nào tiểu đánh thua Lý Tử Phong. Như vậy thực lực, tại chỗ đệ tử nòng cốt loại trừ Tuyết Ngưng, sợ rằng không có người nào có thể làm được. Thậm chí ngay cả Tuyết Ngưng đều không nhất định có thể không bị thương chút nào đánh bại Lý Tử Phong, cho nên Chu thần thực lực, không thể nghi ngờ, bọn họ những người này tự nhận đều không phải là Chu thần đối thủ. Cho nên buổi chiều tỷ thí, thật ra thì so với không thể so với, kết quả đều đã đi ra rồi. Kết quả đã định trước, cần gì phải uổng công vô ích tiếp tục tỷ thí đây ha ha tốt nếu các ngươi đều nói như vậy, buổi chiều cũng không cần tỷ thí. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, thật ra thì trong lòng của hắn đối với dự thi thí sinh cũng sớm đã có câu trả lời, Chu thần có khả năng không bị thương chút nào đánh bại Lý Tử Phong, Tuyết Ngưng thực lực so với một năm trước cũng tăng trưởng rất nhiều. Cho nên bây giờ đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hạng hai vị trí đầu đã là Chu thần cùng Tuyết Ngưng rồi, thứ yếu chính là Triệu Lập Hằng. Nếu như không có Chu thần mà nói, có lẽ lần này tham gia tông môn đại bỉ thí sinh khả năng sẽ biến thành Tuyết Ngưng cùng Triệu Lập Hằng. Đi qua vòng thứ nhất tỷ thí, Thẩm Thiên Phong đối với mọi người thực lực liền đã có rõ ràng nhận biết. Về phần buổi chiều trận chung kết, thật ra thì chẳng qua là đi qua mà thôi, nếu những đệ tử khác đều chủ động nhận thua. Thẩm Thiên Phong tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu buổi chiều tỷ thí. Bổn tông tuyên bố, lần này tỷ thí cuối cùng lấy được thắng lợi, đem đại biểu tông môn tham gia năm tông thi đấu đệ tử theo thứ tự là Tuyết Ngưng cùng Chu Thần. Thẩm Thiên Phong đứng ở trên đài lớn tiếng tuyên bố, Tuyết Ngưng, Chu Thần, 50 năm một lần tông môn đại bỉ, tiêu xem các ngươi biểu hiện, hy vọng nhìn các ngươi có thể vì năm tông thi đấu trên là tông môn lấy được tốt thứ tự. Thẩm Thiên Phong nhìn Chu Thần cùng Tuyết Ngưng dặn dò. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Chu thần cùng Tuyết Ngưng chăm miệng một lời đạo. Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, vi sư đối với các ngươi có lòng tin lần này phái ra Chu thần cùng Tuyết Ngưng, có thể nói là Càn Khôn Tiên phủ này mấy trăm năm qua đứng đầu đệ tử kiệt xuất, đặc biệt là Chu thần, mới vừa lộ tài năng cũng đã lợi hại như vậy, coi như tại lần thi đấu này lên thua, thế nhưng hắn tin tưởng lần kế năm tông thi đấu. Chu thần nhất định sẽ là Càn Khôn Tiên phủ lấy được hạng nhất. Tiếp theo Chu thần cùng Tuyết Ngưng mỗi người trở lại chính mình trụ sở, mắt thấy năm tông thi đấu càng ngày càng đến gần, bọn họ cũng ở đây làm cuối cùng chuẩn bị. Chu thần cùng Tuyết Ngưng đều vẫn là lần đầu tiên tham gia năm tông thi đấu nhìn, mặc dù Tuyết Ngưng là trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ nhất đại sư tỷ, nhưng lần trước năm tông thi đấu vẫn là 50 năm trước, khi đó Tuyết Ngưng, tu vi còn kém rất xa hiện tại. Thẩm Thiên Phong thu học trò cũng không phải là chỉ có Chu thần này 11 người, Thẩm Thiên Phong tại Càn Khôn Tiên phủ vị trí trưởng môn lên đã ngồi mấy vạn năm, này mấy vạn năm đến, hắn thu qua học trò đã không biết có bao nhiêu. Thế nhưng năm tông thi đấu có quy định, tham gia năm tông thi đấu đệ tử không được vượt qua 300 tuổi, hơn nữa không được tham gia năm tông thi đấu vượt qua 3 lần. Chính là bởi vì có loại quy định này, cho nên đã từng những đệ tử nòng cốt kia cũng sẽ ở không thể tham gia năm tông thi đấu sau, chuyển chức trở thành trưởng lão hoặc là hộ pháp. Đương nhiên, những đệ tử này chung, rất nhiều trưởng lão cũng không có tiến vào trưởng lão hội. Càn Khôn Tiên phủ trưởng lão cũng phân là cấp bậc. Càn Khôn Tiên phủ trưởng lão chia làm chi nở cái cấp bậc, chỉ có cấp 5 trưởng lão mới có tư cách tiến vào trưởng lão hội, mà cựu cấp trưởng lão, chính là theo trưởng môn cùng thời kỳ lão quái vật. Thật ra thì cái gọi là đệ tử nòng cốt, một mặt là Càn Khôn Tiên phủ bồi dưỡng mới mẻ huyết dịch, một mặt cũng là vì năm tông thi đấu mà đặc biệt bồi dưỡng thiên tài, những thứ kia tại năm tông thi đấu trên là càn khôn tiên phủ tranh thủ vinh dự đệ tử nòng cốt, chuyển chức trở thành trưởng lão hoặc là hộ pháp sau, đãi ngộ thường thường sẽ tốt hơn rất nhiều, có thậm chí có thể trực tiếp liền tiến vào trưởng lão hội. Tuyết Ngưng, Lý Tử Phong, Liếu Kêu chờ một chút những đệ tử nòng cốt này, thật ra thì cũng là vì tiếp theo mấy lần năm tông thi đấu mà đặc biệt bồi dưỡng thiên tài, cho nên Tuyết Ngưng cũng vẫn là lần đầu tiên tham gia tông môn đại bỉ. Bất quá mặc dù Tuyết Ngưng không có tham gia qua, nhưng ít ra lúc trước xem qua, mà Chu Thần chính là hoàn toàn chim non, cái gì cũng không biết. Nên ù so xa nhờ lại, Chu Thần yêu cầu làm càng nhiều chuẩn bị. Thời gian trong chớp mắt, mấy ngày sau, Càn Khôn Tiên Phủ đã bị người biển bao vây. Ba tầng trong ba tầng ngoài, cơ hồ đều là bóng người, bởi vì năm tông thi đấu đem vào hôm nay chính thức bắt đầu, cho nên hôm nay mới chung quanh tiên nhân, cơ hồ đều đi tới Càn Khôn Tiên Phủ. Bất kể có thể không thể đi vào Càn Khôn Tiên Phủ chính mắt thấy năm tông thi đấu, bọn họ coi như ở bên ngoài đợi, cũng cao hứng, bởi vì có thể đích thân cảm thụ Đông Phương Tiên Vực loại này cao cấp nhất thịnh sự, để cho bọn họ kích động vô cùng. Hôm nay không chỉ có Đông Phương Tiên Vực năm đại tông môn tề tụ, thậm chí ngay cả Nam Phương Tiên Đỉnh, Tây Phương Tiên Đỉnh, Bắc Phương Tiên Đỉnh cũng sẽ phái sứ giả tới chúc mừng, là Đông Phương Tiên Vực 50 năm một lần hoàn toàn xứng đáng thịnh sự. Mà Càn Khôn Tiên Phủ làm cho này giới năm tông thi đấu chủ nhà, cho nên hôm nay phá lệ bận rộn. Hôm nay tụ tập đến Càn Khôn Tiên Phủ chung quanh tiên nhân, ít nhất có mấy trăm ngàn người, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ tạo thành đại hỗn loạn. Một khi tạo thành hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng cực lớn Càn Khôn Tiên Phủ tại Đông Phương Tiên Vực hy vọng, thử nghĩ một hồi, nếu như ngay cả năm tông thi đấu đều không có năng lực gánh vác, khả năng liền thật sẽ bị trực tiếp đuổi năm đại tông môn nhóm. Hôm nay Càn Khôn Tiên Phủ, phá lệ bận rộn. Hôm nay Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử cũng tràn đầy cảnh giác, một khi phát hiện nhân vật khả nghi, bọn họ sẽ không chút do dự đem đồng phục, toàn bộ sức mạnh lớn nhất duy trì trật tự hiện trường. Bất quá tốt tại mặc dù này mấy trăm năm Càn Khôn Tiên Phủ tại năm tông thi đấu lên một mực đội sổ không ngóc đầu lên được, thế nhưng Càn Khôn Tiên Phủ nội tình vẫn còn, có năng lực cũng có bản sự tổ chức loại này thịnh sự. Tại Càn Khôn Tiên Phủ bảo vệ xuống, cho nên cho dù có mấy trăm ngàn tiên nhân tụ tập, thế nhưng cũng không có tạo thành gì đó hỗn loạn, nếu như nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện, Càn Khôn Tiên Phủ ngoài rằm mặc dù người ta tấp nập, nhưng là ngay ngắn có thứ tự. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, trưởng lão và hộ pháp rất tốt khống chế mấy trăm ngàn người trật tự. Đây chính là Càn Khôn Tiên Phủ nội tình. Mặc dù Càn Khôn Tiên Phủ này mấy trăm năm tại năm tông thi đấu lên không ngóc đầu lên được, nhưng chúng quy thanh minh bên ngoài, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử đối với những người này bởi vẫn rất có lực uy hiếp, không người nào dám thừa dịp nhiều người gây chuyện. Chương 1866, thi đấu bắt đầu, 2. Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn, ngồi ở hội trường thủ tọa lên. Giờ phút này hắn mặt nở nụ cười, lạnh nhạt nhìn chung quanh tụ tập tiên nhân. Từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng không nhìn ra bất kỳ áp lực, làm một tông chi chủ, lúc này hắn cần phải khiến người không nhìn thấu. Thẩm Thiên Phong bên cạnh còn ngồi lấy hai gã tóc bạc hoa dâm láo giả, một người mặc đạo bào màu đen, một người mặc đạo bào màu trắng. Hai cái này trưởng lão là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng lão hội nòng cốt, là Càn Khôn Tiên Phủ cửu cấp trưởng lão, luận tư lịch là theo Thẩm Thiên Phong cùng lúc tồn tại Càn Khôn Tiên Phủ địa vị tôn sùng. Đứng sau Thẩm Thiên Phong, hai cái này trưởng lão trên căn bản đã không hỏi tông môn sự vật, thế nhưng năm tông thi đấu như vậy thịnh sự, bọn họ hai cái này lão đầu nhi cũng vẫn sẽ đi ra tiếp cận một hồi náo nhiệt. Ở nơi này hai cái cựu cấp trưởng lão thân sau, thì đứng một hàng đệ tử nòng cốt, loại trừ Lý Tử Phong bên ngoài sở hữu đệ tử nòng cốt đều đến nơi này. Như vậy thịnh sự, nếu như có đệ tử nòng cốt bị loại bỏ bên ngoài mà nói, cơ bản nói rõ Thẩm Thiên Phong đã bỏ đi rồi tên đệ tử này, mặc dù Lý Tử Phong bị trọng thương, nhưng nếu như Thẩm Thiên Phong muốn cho Lý Tử Phong tới mà nói, Lý Tử Phong vẫn là có thể tới. Huống chi trải qua mấy ngày nữa khôi phục, Lý Tử Phong thương thế cũng tốt hơn rất nhiều. Hôm nay, Lý Tử Phong lại không xuất hiện ở nơi này, cái này không thể nghi ngờ để lộ ra một cái tin tức, Lý Tử Phong khả năng đã bị trưởng môn buông tha. Rất nhiều người không biết, thật ra thì lúc này Lý Tử Phong đã bị đưa đi giới luật đường hộ pháp đang ở theo môn quy xử trí Lý Tử Phong, tiếp theo Lý Tử Phong khả năng sẽ đối mặt với giam giữ suốt đời, sẽ vĩnh viễn bị giam tại Càn Khôn Tiên Phủ Thiên Lao Trung. Hòa Vân Tông đến lúc này, trên sân vang lên một đạo hùng hồn giọng nam, thanh âm hùng hồn ngẩng cao, rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai. Đây là phụ trách chủ trì năm tông thi đấu người điều khiển chương trình. Theo thanh âm hạ xuống, trên bầu trời xuất hiện năm cái to lớn hỏa long, này năm cái hỏa long quanh thân thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, chỗ đi qua, thậm chí ngay cả không khí đều bị hắn phát ra nóng bức mà thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Năm cái hỏa long sánh vai cùng nhau, kéo xe ngựa sang trọng, lưu kim nạm kim cương, kim quang lóng lánh, tràn đầy hoa lệ thần thánh khí tức. Càng khiến người ta khiếp sợ là kéo xe ngựa hỏa long, long tại tiên giới mặc dù là tương đối thường gặp thần thú, nhưng long cũng phân là cấp bậc. Loại này hỏa long, chính là long bên trong phi thường chân quý nguyên tố chi long, nguyên tố chi long tại tiên giới phi thường chân quý, dù cho dõi mắt tiên giới, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Hỏa Vân Tông lại có thể duy nhất hiệu lệnh 5 cái hỏa long lái xe, bực này đại thủ bút, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng cầm ra được. Làm 5 cái hỏa long sau khi dừng lại, kia xe ngựa sang trọng bên trong, nhất thời xuất hiện một người mặc hỏa trường bào màu đỏ lão giả. Lão giả này toàn thân đều tản ra nồng đậm liệt diễm khí tức, kia đầu tóc màu đỏ hồng càng là vì hắn tăng thêm cường đại uy thế. Ha ha, Hỏa Tông chủ, đã lâu không gặp, vẫn là như thế ngang ngược. Thẩm Thiên Phong cởi mở cười một tiếng, cười theo người mặc hỏa trường bào màu đỏ lão giả chào hỏi. Ha ha, Thẩm Tông chủ hồi lâu không thấy, cũng là trước sau như một cường tráng á, Hỏa Tông chủ cũng cười đáp lại. Ha ha, Hỏa Tông chủ khách khí khách khí, mời ngồi vào. Thẩm Thiên Phong hướng về phía Hỏa Tông chủ đưa tay làm một cái mời thủ thế, những thứ kia đi theo Hỏa Tông chủ sau lưng đệ tử, cũng đều từng cái đi theo Hỏa Tông chủ sau lưng tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ là Hỏa Vân Tông an bài địa phương. Hỏa Vân Tông lấy khống hỏa thuật nổi tiếng, không biết chống lại ngươi sẽ như thế nào. Tuyết Ngưng đứng ở Chu Thần bên người, nàng thanh âm lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, tựa hồ thật tò mò nếu như Chu Thần theo Hỏa Vân Tông so đấu khống hỏa thuật mà nói, ai sẽ lợi hại hơn. Không nghi ngờ chút nào, đàn ông ngươi là mạnh nhất. Chu Thần rất vô liêm sỉ nói. Phun Tuyết Ngưng nhất thời bay Chu Thần một cái liếc mắt, đồng thời cho Chu Thần một cái ánh mắt cảnh cáo, bộ dáng kia giống như là bị kinh sợ con nhím. Cảnh cáo Chu Thần không nên nói bậy bạ. Tuyết Ngưng có chút chột dạ nhìn xuống chung quanh đệ tử, thấy chung quanh đệ tử hết thể như thường, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi dùng là truyền âm thuật, nhưng trong lòng có quỷ Tuyết Ngưng, vẫn là theo bản năng lo lắng có thể hay không bị người phát hiện. Chu Thần cảm giác mình rất oan uổng, rõ ràng là nàng trước theo ta bắt chuyện, như thế cuối cùng còn biến thành chính mình trách nhiệm nữ nhân a nữ nhân, quả nhiên không thể nói lý. Ngàn điều các đến lúc này, lại vang lên người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm. So sánh với Hỏa Vân Tông ra sân hào khí cùng xa hoa, ngàn điều các ra sân liền muốn bình thường rất nhiều, ngàn điều các tất cả mọi người đều đứng ở một cái to lớn trên lưng chim, cái này điều loại trừ to lớn ở ngoài, cũng không sao cái khác đặc điểm. Bất quá một ít là người biết hàng, khi thấy ngàn điều các ngồi cưỡi chim to sau, cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau. Kim sĩ đại bằng điểu những thứ kia nhận ra chim to thân phận sau tiên nhân hít vào một hơi. Kim sĩ đại bằng điểu, đây chính là so với hỏa long còn muốn quý trọng thần thú. Phải biết giống như hỏa long loại này ngạo mạn thần thú, chính là kim sĩ đại bằng điểu thức ăn. Có thể tưởng tượng được, kim sĩ đại bằng điểu lợi hại đến mức nào, kim sĩ đại bằng điểu lấy long là này, chỉ là nuôi kim sĩ đại bằng điểu cũng không dễ dàng. Hơn nữa kim sĩ đại bằng điểu là cấp độ truyền thuyết thần thú già lâu la hậu duệ, kim sĩ đại bằng điểu thực lực bản thân cũng rất cường đại, tính cách kiêu căng, phi thường khó mà thuần phục. Cho dù có thực lực bắt kim sĩ đại bằng điểu, thế nhưng cũng khó khăn đem thuần phục, mà ngàn điểu các quả nhiên đem kim sĩ đại bằng điểu làm ngồi cưỡi vật cưỡi, này bức giả vờ cun Hỏa Vân Tông còn lớn hơn tại không biết hàng mắt người chung, ngàn điểu các ra sân bình thản, thế nhưng ở đó chút ít là người biết hàng trong mắt. Ngàn điểu các gia sân thật là tinh tướng giả bộ đại phát, so với Hỏa Vân Tông còn muốn thắng được gấp mấy lần. Ha ha, ngàn lão đầu, không nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy, các ngươi ngàn điểu các thậm chí ngay cả kim sĩ đại bằng điểu đều tuần phục, thật đúng là để cho bổn tông lau mắt mà nhìn. Còn không đợi Thẩm Thiên Phong nói chuyện, Hỏa Vân Tông trưởng môn tiểu làm trước đối với ngàn điểu các trưởng môn nói. Coi như thứ một cái ra trận Hỏa Vân Tông. Hỏa trưởng môn đối với chính mình ra sân phương thức thật là hài lòng, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, sau ra sân ngàn điểu các quả nhiên đè ép bọn họ một nước, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút ít không phục. Hỏa tông chủ quá khen, hỏa tông chủ cũng không tuần phục năm cái hỏa long sao đại gia như nhau. Ngàn điểu các trưởng môn cười nói. Hừ, khách khí, không sánh bằng ngươi, hỏa long cũng chẳng qua là các ngươi kim sĩ đại bằng điểu thức ăn. Hòa Vân Tông trưởng môn hừ lạnh nói. Một đoạn thời gian không thấy, thiên trưởng môn thực lực càng hơn trước a, thật là thật đáng mừng. Lúc này, Thẩm Thiên Phong đứng dậy, hai tay của hắn ôm quyền chúc mừng đạo. Ngàn điểu các trưởng môn là một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, đặc biệt là hai bên lông mày, đã rơi đến cằm, nhìn qua ngược lại có loại tiên phong đạo cốt mùi vị. Thẩm Tông chủ khách khí, nếu như lão hủ không có đoán sai mà nói, Thẩm Tông chủ tu vi cũng nâng cao một bước đi. Ngàn điểu các trưởng môn cười nói. Chương 1867, thi đấu bắt đầu, 3. Ha ha, thiên trưởng môn mắt sáng như đuốc, bội phục bội phục. Thẩm Thiên Phong cũng không cấm kỵ, trực tiếp thừa nhận nói. Thẩm Tông chủ khách khí, lão hủ tu vi cũng không tránh khỏi Thẩm Tông chủ pháp nhãn. Ngàn điểu các trưởng môn cười to nói. Nghe bọn hắn nói chuyện, thật là phải mệt chết rồi, thật là khắp nơi lộ ra dối trá. A Chu thần nhìn phía trên trưởng môn đối thoại, quả thực buồn chán đến muốn đánh buồn ngủ. Buồn chán bên dưới, hắn không khỏi dùng truyền âm thuật nói với Tuyết Ngưng đạo. Khả năng chính bọn Hà Nờ cũng cảm thấy buồn chán đi, nhưng làm một tông chi chủ, lại không thể không nói như vậy. Tuyết Ngưng nói. Đúng vậy, nghĩ như vậy, làm trưởng môn thật đúng là khổ cực. Chu thần không khỏi nói, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc đến tông môn. Nebu so xa nhờ lại, ta vẫn ưa thích ta lối sống, tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm việc bằng bản tâm, cũng không cần đi nghênh hợp người khác. Mọi y người Nebu có chi kha cờ nhau, nếu tự lựa chọn rồi đường, liền muốn đi thẳng đi xuống. Chu thần theo Tuyết Ngưng mật ngữ thời điểm, Thẩm Thiên Phong đã chỉ huy ngàn điểu các một phương nhập tọa. Theo Hỏa Vân Tông cùng ngàn điểu các đến, Nam Tông thi đấu đã tới hai cái tông môn. Cộng thêm Càn Khôn Tiên Phủ chính là ba cái tông môn, còn lại cũng chỉ có Ảnh Lôi Tông cùng Thái Nhất Đạo. Hòa Vân Tông, ngàn điểu các nhập tòa sau, tam đại tông môn trưởng môn tán gẫu trong chốc lát, cũng không lâu lắm, trong không khí liền lại vang lên người điều khiển chương trình thanh âm hùng hậu. Ảnh Lôi Tông đến theo người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống, chỉ một thoáng, mây gió đất trời biến sắc, mây đen áp thành, trong nháy mắt, mây đen liền bao phủ mảnh không gian này, sấm sét tiếng bên tai không dứt. Tia chớp sét đánh rào, mảnh thiên địa này phảng phất đã bị bao phủ ở trong sấm sét. Ở đó lôi điện xuống, vô số nhân ảnh đi lên tia chớp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chờ thời gian, tại chỗ mọi người vây xem trận to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, chân đạp lôi điện, đạp tia chớp từng bước đi về phía sân so tài, này ra sân phương thức, cho dù là tại tiên giới, cũng phi thường ít thấy. Lôi đỉnh chi lực, dù cho đối với tiên nhân đến nói, cũng là phi thường kinh khủng, rất nhiều tiên nhân thấy lôi điện né tránh đều con ở đến không kịp tờ, chớ nói chi là chân đạp lôi điện rồi, vô luận là đối với tốc độ vẫn là tu vi yêu cầu, đều cao vô cùng. Thật đúng là Ảnh Lôi Tông ra sân phương thức, trước sau như một tinh tướng. Hòa Vân Tông trưởng môn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tựa hồ quên hắn ra sân thời điểm cũng tinh tướng. Quả nhiên vẫn là Ảnh Lôi Tông ra sân phương thức bá đạo nhất khí, so sánh với hiện ra thực lực bản thân. Chúng ta loại này mượn thần thú hiện ra uy thế vẫn là kém một nước. Ngàn điểu các trưởng môn thở dài. Rất rõ ràng, từ trước mắt tam đại tông môn ra sân phương thức đến xem, Ảnh Lôi Tông toàn thắng. Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ không quên Ảnh Lôi Tông chân đạp tia chớp ra sân một màn này, chỉ dựa vào cái này ra sân, liền đề cao thật lớn Ảnh Lôi Tông ở nơi này những người này trong lòng hy vọng. Đương nhiên, không thừa nhận cũng không được, Ảnh Lôi Tông ra sân sắc thực phi thường ngang ngược. Hơn nữa người bình thường muốn học đều không học được. Vô số nhân ảnh chân đạp kia chớp đi tới trên trường đấu không, rồi sau đó qua trong giây lát, lôi điện biến mất, mây đen rút đi, lấy Ảnh Lôi Tông tông chủ cầm đầu, ước chừng 30 tên Ảnh Lôi Tông đệ tử đứng ở trên hư không. Khi thấy rõ Ảnh Lôi Tông số người sau, càng làm cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì lúc trước chân đạp kia chớp rõ ràng có nhiều người như vậy ảnh. Đương thời rất nhiều người còn suy đoán Ảnh Lôi Tông có phải hay không dốc toàn bộ ra, nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy, nhưng không nghĩ đến, Ảnh Lôi Tông quả nhiên chỉ mang theo 30 đệ tử đến, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Này 30 người là làm sao làm được tại tia chớp lên lưu lại không mấy đạo nhân ảnh, hơn nữa còn chân thật như vậy, thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ha ha, Lôi Tông chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Thẩm Thiên Phong hướng về phía Ảnh Lôi Tông trưởng môn cười nên đón. Cũng còn khá, cũng còn khá. Ảnh Lôi Tông trưởng môn cười nói. Ảnh Lôi Tông trưởng môn là một người trung niên trắng hán, ít nhất nhìn tuổi tác chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ, mày rậm mắt hổ, vạm vỡ, thật là to con. Lôi Tông chủ, thật là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp A. Ngàn Điểu Các cùng Hỏa Vân Tông trưởng môn cũng lên trước chào hỏi. Năm đại tông môn trưởng môn loại trừ năm tông thi đấu thời điểm sẽ gặp mặt, bình thường nếu như không có chuyện gì mà nói cơ bản sẽ không gặp mặt, nói cách khác cách mỗi 50 năm mới có thể gặp một lần, cho nên những thứ này trưởng môn lời mở đầu cơ hồ đều là hồi lâu không thấy. Ha ha, Ngàn Tông chủ, Hỏa Tông chủ vẫn là tinh thần quắc thước, nhìn hai vị tươi cười rạng rỡ, tu vi càng hơn từ trước, bổn tông cũng yên lòng. Ảnh Lôi Tông chủ cười nói. Yên tâm gì đó, Ngàn Điểu Các trưởng môn hỏi. Tại chỗ tứ đại tông môn trưởng môn chung, là thuộc Ngàn Điểu Các trưởng môn lý lịch giá nhất, ngay từ lúc Thẩm Thiên Phong cùng Hỏa Vân Tông tông chủ, Ảnh Lôi Tông tông chủ con ở chưa trơ tha nhờ trưởng môn thời điểm, Ngàn Điểu Các trưởng môn liền sớm đã trở thành trưởng môn. Thứ yếu chính là Hỏa Vân Tông trưởng môn. Hai người bọn họ thuộc về lý lịch giá nhất đồng lứa, cho nên tự nhiên nghe được Ảnh Lôi Tông tông chủ trong giọng nói trêu chọc. Ngàn Điểu Các trưởng môn cũng là biết rõ còn hỏi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Ảnh Lôi Tông tông chủ sẽ giải thích thế nào. Ha ha, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Ảnh Lôi Tông tông chủ hơi mỉm cười nói, mặc dù hắn nhìn như cao lớn thô kệch, nhưng có thể trở thành trưởng môn nhân, tâm tư há lại sẽ sai đi đến nơi nào cái gọi là trêu chọc. Đối phương rõ ràng là tốt rồi, nhưng nếu như thẳng thắn nói ra, vậy coi như thật muốn đắc tội với người. Ba vị tông chủ đã tới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Thái Nhất Đạo còn chưa tới. Thấy Ảnh Lôi Tông tông chủ, Ngàn Điểu Các trưởng môn, Hỏa Vân Tông tông chủ giữa ba người tựa hồ mơ hồ có chút mùi thuốc súng, coi như chủ nhà Thẩm Thiên Phong, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hừ, cái này rất bình thường, ngươi xem Thái Nhất Đạo lúc nào tới trước qua. Hỏa Vân Tông tông chủ hừ lạnh nói, Thái Nhất Đạo gần đây mấy năm nay trước khí thế lên muốn đệ ta môn một đầu, người ta tự nhận năm đại tông môn lão đại, tự nhiên muốn coi như áp trục ra sân. Thái Nhất Đạo tại năm tông thi đấu lên, đã liên tục 10 giới năm tông thi đấu hạng nhất, chính là khí thế vượng nhất thời điểm. Hơn nữa Thái Nhất Đạo nội tình thâm hậu, là năm đại tông môn bên trong xa xưa nhất tông môn. Mặc dù năm đại tông môn cũng không có phân chia tên, nhưng là rất nhiều người trong lòng đều biết, Thái Nhất Đạo là năm đại tông môn bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mặc dù Hỏa Vân Tông tông chủ trong lòng có chút không phục, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Thái Nhất Đạo coi như năm đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, quả thật có tư cách coi như áp trục đăng tràng. Lần thi đấu này, sợ rằng lại sẽ để cho Thái Nhất Đạo rút ra thứ nhất. Ngàn Điểu Các trưởng môn nói. Đúng vậy, hơn nữa Thái Nhất Đạo lại tạm thời sửa đổi dự thi quy tắc, cũng không biết đánh tính toán gì. Hòa Vân Tông tông chủ nói tiếp, nhìn dáng dấp Thái Nhất Đạo đối với lần này bọn họ phái ra đệ tử tin tưởng vô cùng. Nếu không sẽ không tạm thời thay đổi dự thi quy tắc. Thái Nhất Đạo đến mấy người chính thảo luận Thái Nhất Đạo thời điểm, người điều khiển chương trình thanh âm đúng lúc vang lên. Chương 1868, thi đấu bắt đầu, 4. Tại thường thấy Hỏa Vân Tông, Ngàn Điểu Các cùng Ảnh Lôi Tông thanh thế to lớn ra sân sau, Chu Thần còn tưởng rằng coi như áp trục đăng tràng Thái Nhất Đạo đăng tràng nhất định sẽ so với trước mặt mấy cái tông môn thanh thế đều muốn to lớn. Trung quy Thái Nhất Đạo là năm đại tông môn bên trong nội tình hùng hậu nhất tông môn, coi như áp trục đăng tràng, nhất định phải lắp một cái rất lớn bức. Nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu là, Thái Nhất Đạo đăng tràng rất giản dị, không có cơi thần thú tinh tướng, cũng không có đi lên lôi điện ra sân, mà là lấy rất phương thức bình thường đăng tràng, không có to lớn thanh thế, chính là đoàn người rất tự nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái Nhất Đạo nhân, thuần một sắc đều mặc đạo bào màu trắng đen. Đạo bào trung gian là một cái dễ thấy âm dương ngư, phảng phất hàm chứa vũ trụ sâu vô cùng triết lý. Đoàn người, cứ như vậy chân đạp hư không, chậm rãi xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người, mặc dù không có biến hóa tinh tướng thủ đoạn, nhưng chính là loại này bình thường ra sân phương thức, cũng có thể khiến người ta cảm thấy cường đại uy nghiêm. Bọn họ dưới cao nhìn xuống, không giận tự uy, vừa ra sân liền đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú, không có dùng bất kỳ hút để người chú ý lực thủ đoạn. Nhưng bọn hắn đứng ở nơi đó, giống như kèm theo thánh quang, có loại khiến người không nhịn được quỳ bái xung động. Thái Nhất Đạo lấy đạo pháp tu luyện, tôn trọng tín ngưỡng chi lực, cho nên những thứ này trang trọng nghiêm túc, mặc lấy hắc bạch đạo bào người, cả người đều tản mát ra thánh khiết khí tức, tràn đầy uy nghiêm đồng thời, cũng có một loại khiến người quỳ lạy xung động. Tốt khí thế đáng sợ. Chu Thần hít sâu một hơi, mặc dù Thái Nhất nói ra chàng phương thức rất bình thường, nhưng vừa vặn lúc này mới đáng sợ nhất, bởi vì lấy loại này bình thường ra sân phương thức, liền cơ hồ tính áp đảo vượt qua Hỏa Vân Tông, Ngàn Điểu Các cùng Ảnh Lôi Tông thanh thế to lớn ra sân. Cái loại này phát ra từ bên trong khí thế cùng uy nghiêm, so với Hỏa Vân Tông, Ngàn Điểu Các, Ảnh Lôi Tông mượn ngoại vật hoặc là cố làm ra vẻ huyền bí rõ ràng càng hơn một bậc. Hỏa Vân Tông, Ngàn Điểu Các cùng Ảnh Lôi Tông tam đại trưởng môn trong lòng mặc dù có chút không phục, thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Thái Nhất nói ra chẳng vô luận là lập ý vẫn là khí thế đều cao hơn bọn họ minh hơn nhiều. Ha ha, chẳng lẽ nhìn đến quá một chân nhân một mặt, đã lâu không gặp, chân nhân vẫn khỏe chứ? Thẩm Thiên Phong cười nên đón. Thẩm Tông chủ khách khí. Quá một chân nhân là một cái hạc phát đồng nhan láo giả, râu tóc bạc phơ, nhưng da thịt lại giống như tân sinh như trẻ con bóng loáng mịn màng. Chân nhân lúc nào cũng cao y củ ồ y củ nở dê đến. Thời gian này còn thật là đuổi kịp khéo léo. Á Hỏa Vân Tông Tông chủ cũng tới đến quá một chân nhân trước mặt, hắn nhiệt tình theo quá một chân nhân chào hỏi, nhưng trong lời nói nhưng có chút có gai. Hỏa Vân Tông Tông chủ tính khí là hợp nhất một cái, đối với mỗi lần tông môn đại bị đều là Thái Nhất Đạo cuối cùng đăng tràng chuyện này, trong lòng của hắn đã sớm khó chịu rất lâu rồi, chẳng lẽ quá một chân nhân thật đúng là đem bọn họ Thái Nhất Đạo trở thành năm đại tông môn lão đại tỉnh cờ lần một lần hai rồi coi như xong. Thế nhưng này mấy trăm năm qua, mỗi lần đều là như vậy, rất rõ ràng đây là quá một chân nhân cố ý gây nên, đặc biệt chờ bọn hắn lên một lượt tràng lại đăng tràng. Thật ra thì Ngàn Điểu Các cùng Ảnh Lôi Tông đối với Thái Nhất Đạo làm như vậy cũng không thích, nhưng hai cái này tông môn trưởng môn không giống Hỏa Vân Tông tông chủ tính khí bốc lửa như vậy, cho nên coi như trong lòng không thích, cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có Hỏa Vân Tông tông chủ không nhịn được hắn bạo tính khí. Ha ha, Hỏa Tông chủ, nếu như bần đạo nói hết thệ các thứ này đều là trùng hợp, Hỏa Tông chủ tin tưởng sao? Quá một chân nhân đối với Hỏa Vân Tông tông chủ rêu cận cũng không có sinh khí, hắn hơi mỉm cười nói, chính cứ gọi là trong chỗ U Minh tự có số trời, hết thệ các thứ này đều là số trời, cũng không chịu bần đạo khống chế. Hừ, chân nhân bất lấy các ngươi đạo ra một bộ kia đồ vật lừa dối bổn tông. Hỏa Vân Tông tông chủ hừ lạnh nói, dù sao chờ một lúc chúng ta dưới tay thấy chính. Nhìn lần này tông môn đại bỉ, các ngươi Thái Nhất Đạo còn có thể hay không cầm đến hạng nhất? Hỏa Vân Tông tông chủ đối với lần này thi đấu tựa hồ rất có lòng tin. Thẩm Thiên Phong nghe Hỏa Vân Tông tông chủ khẩu khí, không khỏi nhìn nhiều Hỏa Vân Tông tông chủ liếc mắt. Thật ra thì Hỏa Vân Tông mấy năm nay tình huống cũng chỉ so với Càn Khôn Tiên Phủ khá một chút. Càn Khôn Tiên Phủ mấy năm nay một mực đội số cầm thứ nhất đếm ngược, mà Hỏa Vân Tông thì lúc nào cũng cầm thứ hai đếm ngược. Lần này nhìn Hỏa Vân Tông tông chủ dáng vẻ, nhưng tin tưởng vô cùng, Thẩm Thiên Phong không khỏi âm thầm suy đoán, nhìn dáng dấp lần này Hỏa Vân Tông nhất định là có lợi hại người mới, nếu không Hỏa Vân Tông chủ không có khả năng có lòng tin như vậy. Ha ha, Hỏa Tông chủ đối với lần thi đấu này rất có lòng tin á? Thẩm Thiên Phong nói. Đó là tự nhiên. Hỏa Vân Tông tông chủ ngạo nghễ nói, lần này bổn tông chọn lựa đệ tử, nhất định sẽ tại thi đấu lên rực rỡ hào quang. Hỏa Vân Tông tông chủ cũng không cấm kỵ, trực tiếp nói. Kia bổn tông liền sớm chúc mừng Hỏa Tông chủ rồi. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói. Thẩm Tông chủ khách khí. Hỏa Vân Tông tông chủ lạnh nhạt nói. Ha ha, Hỏa Tông chủ, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm rồi. Ảnh Lôi Tông tông chủ nói, theo bổn tông nhìn, các ngươi năm nay cũng chỉ có tiếp tục cùng Càn Khôn Tiên Phủ tranh đoạt hạng nhất hạng nhì, chẳng qua chỉ là thứ nhất đếm ngược hai tên. Theo Thái Nhất Đạo tranh đoạt vị trí hạng nhất, vẫn là phải ta Ảnh Lôi Tông đệ tử mới có thể làm được. Ảnh Lôi Tông tông chủ một mặt kiêu ngạo nói. Này mấy trăm năm qua tông môn đại bỉ, loại trừ Thái Nhất Đạo liên tục 10 giới liên tục hạng nhất, là thuộc Ảnh Lôi Tông khí thế vượng nhất, bởi vì Ảnh Lôi Tông thường xuyên cầm giữ hạng nhì vị trí. Mà có thể có bản sự đem Ảnh Lôi Tông dồn xuống hạng nhì vị trí cũng chỉ có Ngàn Điểu Các. Bất quá Ngàn Điểu Các đem Ảnh Lôi Tông dồn xuống hạng nhì vị trí số lần cũng ít vô cùng. Bất kể nói thế nào, theo Hỏa Vân Tông không có quan hệ, Hỏa Vân Tông cũng liền nhiều lắm là có thể theo Càn Khôn Tiên Phủ so một lần, tranh thủ làm thứ hai đếm ngược tên. Mặc dù Ảnh Lôi Tông tông chủ nói là nói thật, nhưng lời như vậy trắng trợn nói ra, cũng thật sự quá đắc tội với người. Ảnh Lôi Tông tông chủ lời này vừa ra tới, nhất thời liền đem Hỏa Vân Tông tông chủ và Thẩm Thiên Phong đắc tội. Hứ Lôi Tông chủ, ngươi cũng không nên đắc ý, đến lúc đó ai có thể người nào phụ còn chưa nhất định, hy vọng đến lúc đó không muốn tự mình đánh mình khuôn mặt. Hỏa Vân Tông Tông chủ nhất thời hừ lạnh nói. Lôi Tông chủ, ngươi nói như vậy đến lúc đó có thể cũng đừng trách bổn tông môn hạ đệ tử không khách khí. Thẩm Thiên Phong thần sắc cũng có chút lạnh. Coi như chủ nhà, quả nhiên bị ảnh Lôi Tông như vậy dễ cận, hắn mặt mũi tự nhiên có chút không nhịn được. Thẩm Tông chủ, Hỏa Tông chủ, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có tại trong đấu trường tỉ thí mới biết. Lôi Tông chủ nhàn nhạt nói. Ảnh Lôi Tông Tông chủ dám như thế nói, tự nhiên là bởi vì trong lòng hắn phi thường nắm chắc. Trên thực tế hắn liền giải qua Hỏa Vân Tông cùng Càn Khôn Tiên Phủ tình huống. Hỏa Vân Tông lần này xác thực ra thiên tài, bất quá so với bọn họ ảnh Lôi Tông thiên tài còn hơi kém hơn một chút. Về phần Càn Khôn Tiên Phủ, có thể đem ra được cũng chỉ có Tuyết Ngưng, mặc dù Tuyết Ngưng cũng quả thật có chút thiên phú, nhưng so với ảnh Lôi Tông thiên tài, vẫn là kém xa. Chương 1869, thi đấu bắt đầu, Nam. Ảnh Lôi Tông Tông chủ mới dám nói những lời đó. Hắn căn bản không đem Hỏa Vân Tông cùng Càn Khôn Tiên Phủ coi ra gì. Vậy thì chờ một hồi thi đấu xem hư thực rồi. Thẩm Thiên Phong hừ lạnh nói. Bởi vì ảnh Lôi Tông Tông Chủ, Hỏa Vân Tông Tông Chủ và Thẩm Thiên Phong mấy người một lời không hợp náo loạn mâu thuẫn, mấy người nhất thời tan rã trong không vui, trở lại mỗi người vị trí. Đây chính là Đông Phương Tiên Vực Năm Đại Tông Môn. Đông Phương Tiên Vực Năm Đại Tông Môn xưa nay không hợp, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, những thứ kia tới quần chúng vây xem. Coi như là thật lanh giao đến. Cũng khó trách nói Đông Phương Tiên Vực là tiên giới đứng đầu hỗn loạn địa phương, liền coi như Đông Phương Tiên Vực gương sáng năm đại tông môn, đều là cái này đức hạnh, có thể tưởng tượng được những tông môn khác rồi. Nếu như năm đại tông môn quan hệ hòa thuận, có lẽ thật là có năng lực đem Đông Phương Tiên Vực tập hợp thành một luồng lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, năm đại tông môn đều là mặt cùng lòng không hợp, loại trừ năm đại tông môn gian sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu bên ngoài. Muốn cho năm đại tông môn nối thành nhất thể, cơ hồ không có khả năng. Loại trừ năm đại tông môn liên hiệp, cái khác bất kỳ tông môn nào cũng không thể thay đổi Đông Phương Tiên Vực thế cục. Theo Thái Nhất Đạo đến, năm đại tông môn cũng coi là chính thức tề tụ Càn Khôn Tiên Phủ rồi. Năm đại tông môn tề tụ là Đông Phương Tiên Vực 50 năm mới có một lần thịnh huống, sân so tài trong trong ngoài ngoài lúc này Đà Tư Lâu bị vây trả thờ được nước chảy không lọt, có đến xem năm đại tông môn. Cũng có nhìn năm đại tông môn trưởng môn, chung quy năm đại tông môn trưởng môn đó cũng đều là đứng ở Đông Phương Tiên Vực đỉnh kim tự tháp bưng nhân vật. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đến xem năm tông thi đấu. Theo năm đại tông môn đều đi tới Càn Khôn Tiên Phủ, có thể tưởng tượng được, năm tông thi đấu lập tức phải bắt đầu. Nam Phương Tiên Đình sứ giả đến. Bất quá lúc này, lại vang lên người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm. Theo người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống, nhất thời một cái tiên phong đạo cốt lão giả mang theo hai cái đồng tử, xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Bản sứ đặc biệt đại biểu Nam Phương Tiên Đình chúc mừng Đông Phương Tiên Vực Nam Tông thi đấu đúng kỳ hạn tổ chức. Nam Phương Tiên Đình sứ giả nói. Ha ha, cảm ơn sứ giả tự mình tới nói vui. Thẩm Thiên Phong lễ phép nói. Càn Khôn Tiên Phủ theo Tam Đại Tiên Đình quan hệ không sâu, bất quá Tam Đại Tiên Đình phái sứ giả chúc mừng Nam Tông thi đấu, này đã coi như là truyền thống. Cho nên đối với Nam Phương Tiên Đình tiên sứ đến, ngược lại tại Thẩm Thiên Phong trong dự liệu. Ngay sau đó, Bắc Phương Tiên Đình cùng Tây Phương Tiên Đình phái tới tiên sứ, cũng lục tục xuất hiện ở Càn Khôn Tiên Phủ trên trường đấu, bọn họ đại biểu mỗi người tiên đình, là năm tông thi đấu chúc mừng. Thật ra thì năm tông thi đấu theo Tam Đại Tiên Đình bản không có quan hệ, Tam Đại Tiên Đình sở dĩ sẽ ở thời điểm này phái tiên sứ tới, chúc mừng chẳng qua là mặt ngoài. Thực tế mục tiêu chẳng qua chỉ là vì hướng về phía Đông Tiên Vực triển lãm bọn họ Tam Đại Tiên Đình quyền uy. Bất quá mặc dù biết Tam Đại Tiên Đình mục tiêu, nhưng Tam Đại Tiên Đình mặt mũi vẫn là phải cho, chung quy tại tiên giới, không thể phủ nhận, Tam Đại Tiên Đình xác thực chiếm chủ đạo vị trí. Được, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, hiện tại bổn tông chính thức tuyên bố mắt thấy Tam Đại Tiên Đình sứ giả cũng đến, cho nên Thẩm Thiên Phong đứng dậy chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu. Chờ một chút. Bất quá chính làm hắn chuẩn bị tuyên bố thời điểm, quá một chân nhân bỗng nhiên cắt đứt Thẩm Thiên Phong mà nói. Ồ, không biết chân nhân có cái gì chỉ giáo. Thẩm Thiên Phong vẻ mặt có chút tức giận nhìn quá một chân nhân, ta y hàn ở chuẩn bị tuyên bố tranh tài thời điểm, kết quả quá một chân nhân nhưng ngắt lời hắn, khẳng định khiến hắn rất tức giận. Hắn không hiểu nổi cái này quá một chân nhân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, tại sao lúc này cắt đứt hắn mà nói, chẳng lẽ quá một chân nhân còn muốn từ hắn tuyên bố cuộc so tài bắt đầu hay sao? Năm tông thi đấu xưa nay quy củ là chủ nhà phụ trách hết thể năm tông thi đấu sự vật, nếu như quá một chân nhân thật nói muốn hắn tuyên bố thi đấu bắt đầu, vậy coi như thật là đem hắn Thái Nhất Đạo trở thành lão đại. Thẩm Thiên Phong trong lòng phi thường nổi nóng. Tại tuyên bố thi đấu bắt đầu trước, bần đạo có một cái ý nghĩ, muốn cùng chư vị trưởng môn tham khảo một hồi. Quá một chân nhân tựa hồ không thấy Thẩm Thiên Phong trên mặt nộ khí, hắn bình tĩnh như cũ nói. Không biết chân nhân có ý kiến gì? Thẩm Thiên Phong chịu đựng nộ khí hỏi. Bần đạo cảm thấy năm tông thi đấu đối với phần thưởng đệ nhất vẫn là quá nhàm chán. Quá một chân nhân cũng không khách khí, trầm ngâm nói, mỗi lần năm tông thi đấu phần thưởng đệ nhất không phải bảo vật chính là tiên pháp. Năm tông thi đấu coi như chúng ta năm đại tông môn duy nhất trao đổi tỉ thí con đường, càng là đông phương tiên vực đỉnh cấp thịnh sự, bần đạo cảm thấy hẳn là giao phó cho năm tông thi đấu cao hơn ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Nghe được quá một chân nhân mà nói, mấy cái khác trưởng môn không khỏi đồng loạt nhìn về phía quá một chân nhân. Chẳng lẽ chư vị không cảm thấy chúng ta năm đại tông môn thiếu đi một chút gì sao? Quá một chân nhân không trả lời mà hỏi lại đạo. Không biết chân nhân là ý gì? Mấy vị khác tông chủ đều không hiểu nhìn quá một chân nhân. Chúng ta năm đại tông môn, coi như Đông Phương Tiên Vực cường thịnh nhất năm cái tông môn, theo lý là Đông Phương Tiên Vực làm tốt gương sáng. Quá một chân nhân nói, nhưng kết quả thế nào? Coi như Đông Phương Tiên Vực đại biểu, chúng ta nhưng lẫn nhau nội đấu, mặt cùng lòng không hợp, theo bần đạo nhìn, chúng ta năm đại tông môn gian hẳn là chọn lựa một cái minh chủ. Ha ha chân nhân, ngươi ý tứ là chọn lựa minh chủ làm năm đại tông môn lão đại chân nhân. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi nghĩ làm năm đại tông môn minh chủ được, vòng vo nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Nghe được quá một chân nhân mà nói, Thẩm Thiên Phong, Hỏa Vân Tông tông chủ, ngàn điều các tông chủ đều bày tỏ phản đối, không cần quá một chân nhân nói xong, bọn họ liền hiểu quá một chân nhân ý tứ. Này quá một chân nhân rõ ràng chính là muốn làm năm đại tông môn minh chủ, thống lĩnh năm đại tông môn. Những năm gần đây Thái Nhất Đạo tình thế càng ngày càng vượng. Bọn họ cũng biết Thái Nhất Đạo quả nhưng bắt đầu đánh cái khác chủ ý. Ai cũng biết, Thái Nhất Đạo liên tục rồi 10 giới năm tông thi đấu hạng nhất, mà quá một chân nhân lúc này nói những thứ này, nói trắng ra là, không phải là hắn muốn làm mình chủ sao? Quá một chân nhân nếu dám nói những thứ này, cơ hồ có thể đoán được, năm nay năm tông thi đấu, lại sẽ là Thái Nhất Đạo thu được hạng nhất. Bổn tông lại cảm thấy chân nhân nói chuyện có vài phần đạo lý. Nhưng ra ngoài Thẩm Thiên Phong, Hỏa Vân Tông tông chủ và ngàn điều các trưởng môn dự liệu là, Ảnh Lôi Tông tông chủ đối với quá một chân nhân đề nghị vậy mà cho ra đồng ý ý kiến. Ảnh Lôi Tông tông chủ một mặt vẻ mặt trầm tư, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ha ha, không biết Lôi tông chủ là làm Thái Nhất Đạo chó săn vẫn là cũng muốn chấm mút năm tông vị trí minh chủ đây. Hỏa Vân Tông tông chủ tính khí nhất là bốc lửa, trực tiếp không chút khách khí mắng. Hỏa Nam Thiên, ngươi nói gì đó? Ảnh Lôi Tông tông chủ không nghĩ đến Hỏa Vân Tông tông chủ quả nhiên nói hắn như vậy, nhất thời râu tóc đều dựng tức giận trợn mắt nhìn Hỏa Vân Tông tông chủ. Lôi Thiên Hồng, là muốn bổn tông lập lại một lần nữa mới vừa rồi mà nói sao? Hỏa Nam Thiên không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Ảnh Lôi Tông tông chủ ánh mắt. Chương 1870, thi đấu bắt đầu, 6. Ha ha, hai vị bình tĩnh chớ nóng. Thẩm Thiên Phong thấy hai người tình huống không đúng, coi như chủ nhà hắn, không khỏi liền vội vàng đứng lên khuyên nhủ, nhị vị cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, phía dưới nhiều người nhìn như vậy đây, nếu là vì loại chuyện nhỏ này tiểu đánh lên mà nói, cũng quá ném hai vị mặt mũi. Lần thi đấu này từ Càn Khôn Tiên Phủ tổ chức, nếu như ngoại ý mà nói, hắn Càn Khôn Tiên Phủ hy vọng ắt sẽ bị đả kích lớn, cho nên Thẩm Thiên Phong nói cái gì cũng không thể khiến bọn họ đánh. Hứ, hôm nay bổn tông liền bán Thẩm Tông chủ một bộ mặt, không tính toán với ngươi. Hỏa Nam Thiên mắt liếc Lôi Thiên Hồng, lại trở về vị trí của mình. Đại gia không nên kích động, lại nghe bần đạo nói hết lời lại xuống kết luận không mượn. Hỏa Nam Thiên cùng Lôi Thiên Hồng giận dữ dáng vẻ, không có ảnh hưởng chút nào đến quá một chân nhân tâm cảnh. Hắn tiếp tục mấy đạo, bần đạo nói người minh chủ này, cũng không phải nói muốn hiệu triệu thống lĩnh năm đại tông môn, mà là năm đại tông môn thành lập một cái trao đổi tư tưởng. Minh chủ chức trách chính là liên lạc những tông môn khác, chậm lại năm đại tông môn mâu thuẫn, nếu như năm đại tông môn phát sinh va chạm mà nói, liền giao cho minh chủ giải quyết mâu thuẫn. Quá một chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói, hơn nữa minh chủ vị trí này cũng không phải là cố định tại kia một nhà, minh chủ 50 năm một vòng, hãy cùng năm tông thi đấu giống nhau, tông môn nào tại năm tông đại danh thu được hạng nhất, tiếp theo 50 năm, liền do cái kia tông môn làm minh chủ. Quá một chân nhân giải thích rất huyền chuyển, những tông chủ này đều là thành tinh nhân vật, như thế nào lại nghe không hiểu quá một chân nhân trong lời nói ý tứ gì đó làm năm đại tông môn trao đổi tư tưởng, gì đó liên lạc năm đại tông môn chậm lại năm đại tông môn mâu thuẫn, đều là chó má. Thật ra thì một câu cuối cùng mới là mấu chốt, minh chủ đối với năm đại tông môn phát sinh va chạm cùng mâu thuẫn có quyền tài quyết, nói cách khác nếu về sau Càn Khôn Tiên Phủ theo Ảnh Lôi Tông xảy ra mâu thuẫn, nói cách khác Ảnh Lôi Tông đánh Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, Càn Khôn Tiên Phủ vẫn không thể tự đi giải quyết theo Ảnh Lôi Tông mâu thuẫn, còn cần giao cho minh chủ trọng tài. Bên kia phạm sai lầm, liền do minh chủ xử phạt phạm sai lầm một phương. Quy củ này nhìn như công bình, thế nhưng không thể nghi ngờ đề cao thật lớn minh chủ một phương uy nghiêm và quyền lực, nếu như loại tình huống này kéo dài tồn tại mà nói, theo thời gian biến đổi ngầm, khả năng về sau minh chủ một phương liền thật có thể nuốt vào những tông môn khác rồi. Đương nhiên, muốn làm một điểm này, thì nhất định phải thường xuyên tại năm tông thi đấu lên bảo trì hạng nhất, mà Thái Nhất Đạo lại vừa vặn thỏa mãn cái điều kiện này. Thái Nhất Đạo dã tâm không nhỏ, A Thẩm Thiên Phong, Hỏa Nam Thiên, ngàn điệu các trưởng môn những người này trong lòng đều tựa như gương sáng. Ừ, mặc dù chân nhân mà nói có vài phần đạo lý, thế nhưng tuyển chọn mình chủ loại chuyện này, từ năm tông thi đấu thứ tự tới quyết định, có phải hay không quá qua loa? Thẩm Thiên Phong nói. Năm tông thi đấu là năm đại tông môn cao cấp nhất thịnh sự, hơn nữa tham gia năm tông thi đấu đệ tử, đều là năm đại tông môn cao cấp nhất thiên tài, là tương lai có khả năng nhất tiếp quản tông môn vị trí trưởng môn thí sinh. Quá một chân nhân nói, cho nên, dùng bọn họ thứ tự tới quyết định minh chủ có cái gì không được chứ? Chẳng lẽ Thẩm tông chủ cảm thấy muốn chúng ta những lao gia hỏa này tự mình hạ tràng tỉ thí sao? Năm đại tông môn trưởng môn đều là tiên giới nhân vật hàng đầu. Nếu như năm đại tông môn trưởng môn đánh mà nói, nhất định sẽ tại Đông Phương Tiên Vực tạo thành cực lớn oanh động, thậm chí sẽ tạo thành Đông Phương Tiên Vực chấn động, càng trọng yếu là, nếu như bọn họ đánh không thu tay lại được mà nói. Vậy coi như nguy hiểm, rất có thể sẽ tạo thành tông môn gian đại chiến. Trung quy bọn họ coi như năm đại tông môn trưởng môn, ý nghĩa phi phàm, nếu như tự mình hạ tràng giao thủ, nói như vậy liền muốn xuất hiện đại vấn đề. Bổn tông tán thành quá một chân nhân quyết định. Lôi Thiên Hồng sốt ruột nói, lấy thi đấu thứ tự quyết định minh chủ vị trí, công bình công chính, không biết các ngươi có cái gì tốt do dự? Chẳng lẽ các ngươi đối với đệ tử mình cứ như vậy không có lòng tin hơn nữa? Quá một chân nhân cũng nói, minh chủ vị trí theo thi đấu giống nhau, 50 năm một vòng, về sau vì minh chủ vị trí, năm tông thi đấu khẳng định càng ngày sẽ càng kịch liệt, sẽ hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt, thậm chí tương lai trở thành tiên giới cao cấp nhất tranh tài đều không nhất định. Vô hình chung cũng làm lớn ra chúng ta sức ảnh hưởng, thế nào không làm các ngươi nghĩ kỹ? Chưa, ngược lại nói chuyện cùng một cô nàng giống nhau lề mề, nếu như các ngươi liền tranh thủ hạng nhất lòng tin cũng không có, còn mặt mũi nào nói mình là năm đại tông môn? Ta xem các ngươi vẫn là thức thời điểm, tự động thối lui ra năm đại tông môn hàng ngũ liền như vậy. Thẩm Thiên Phong trong lòng âm thầm mắng, hắn Lôi Thiên Hồng đương nhiên tán thành Thái Nhất Đạo quyết định. Trung quy bọn họ Ảnh Lôi Tông là có hy vọng nhất theo Thái Nhất Đạo tranh thủ hạng nhất, thế nhưng bọn họ những tông môn này còn kém một chút. Không thể không nói bây giờ tân sinh thay lực lượng, xác thực không sánh bằng Thái Nhất Đạo cùng Ảnh Lôi Tông. Hắn môn hạ ra Chu Thần một cái như vậy yêu nghiệt, nhưng trung quy thời gian quá ngắn. Thôi coi như năm nay không lấy được hạng nhất, lần kế tông môn đại bỉ, lấy Chu Thần Thiên Phú, nhất định có thể cầm đến hạng nhất. Thẩm Thiên Phong hít sâu một cái, hắn cũng không đếm xỉa đến. Nếu như có thể trở thành minh chủ mà nói, liền có thể đề cao thật lớn Càn Khôn Tiên Phủ nguy hiểm. Như nở dê người kha cờ cũng là bị Lôi Thiên Hồng mắng không nói ra lời, mặc dù Lôi Thiên Hồng mà nói rất không khách khí, nhưng giống như Lôi Thiên Hồng nói, nếu như bọn họ không đồng ý mà nói, đã nói lên đối với bọn họ đệ tử không có lòng tin, đối với bọn họ tông môn không có lòng tin. Năm đại tông môn thực lực tuy có mạnh yếu, nhưng tổng thể tới nói chênh lệch cũng không lớn. Nếu như ngay cả theo Thái Nhất Đạo quyết tranh hơn thua quyết tâm cũng không có, vậy cũng thật là quá kém. Được, nếu phải làm minh chủ, như vậy thứ nhất minh chủ liền do bổn tông làm. Hỏa Nam Thiên nói, lần này năm tông thi đấu, Hỏa Vân Tông nhất định sẽ lấy được hạng nhất, hắn tràn đầy lòng tin. Đã như vậy, bổn tông đã không còn gì để nói rồi. Ngàn điểu các trưởng môn nói, năm nay thi đấu nhìn tất cả mọi người có lòng tin như vậy. Xem ra gần đây đại gia môn hạ đều ra thiên tài, a các ngươi đều ra thiên tài, có thể khổ lão phu. Thẩm Thiên Phong một mặt than thở nói. Ha ha, Thẩm Tông Chủ không muốn khiêm tốn, bổn Tông có thể đã sớm nghe nói học trò ngươi có cái kêu Tuyết Ngưng nữ đệ tử, không chỉ có sinh phong hoa tuyệt đại, hơn nữa thực lực cao cường, chắc hẳn nhất định có thể lần này Tông Môn đại bị lên rực rỡ hào quang. Thiên trưởng môn quá khen, nghe nói thiên trưởng môn cuối cùng thu quan môn nữ đệ tử, Thiên Dạ Vũ Nhi cũng là bằng cơ ngọc cốt, thiên phú vô song, khẳng định cũng sẽ ở lần này Tông Môn đại bị lên rực rỡ hào quang. Thẩm Thiên Phong nói, hai lão này dối trá lẫn nhau khen ngợi một phen sau, mỗi người trở lại vị trí của mình, liên quan tới năm tông minh chủ sự tình, cũng coi là cuối cùng xác định ra. Nhờ vào lần này năm tông thi đấu quan hệ đến vị trí minh chủ, cho nên lần này năm tông thi đấu, so với năm trước năm tông thi đấu càng là lộ ra ý nghĩa phi phạm. Bổn Tông tuyên bố, năm tông thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 1871, Hỏa Chi tỷ đấu. Theo Thẩm Thiên Phong tuyên bố thi đấu bắt đầu, trên trường đấu nhất thời tiếng người huyên náo, truyền tới từng trận xôi trào tiếng, những thứ kia tới sân so tài mọi người vây xem, phất cờ hò reo, tiếng gào chấn thiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân so tài đều tựa như tả qua giống nhau, không gì sánh được náo nhiệt. Những thứ này tụ tập đến sân so tài người, vốn chính là vì xem tranh tài, mắt thấy lập tức có thể nhìn đến so tài, bọn họ đương nhiên kích động vô cùng. Đặc biệt là dưới trận đã có người bắt đầu phân chia trận doanh, vì chính mình sùng bái tông môn phất cờ hò reo trợ uy. Đương nhiên, trong những người này thanh âm giống được vang dội nhất nhất định là Càn Khôn Tiên Phủ. Trung quy Càn Khôn Tiên Phủ là chủ nhà, nơi này là Càn Khôn Tiên Phủ sân nhà, chỉ là xem cuộc chiến Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Tại sân so tài xem cuộc chiến trong đám người ít nhất thì có 1/3, cho nên chỉ là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử tiếng reo hò thanh âm. Cũng đủ để lấn át như nở dê người kha cờ tiếng gào rồi. Hiện tại mời tham gia trận đấu đệ tử bước ra khỏi hàng. Thẩm Thiên Phong lại nói tiếp. Thẩm Thiên Phong lời vừa dứt, đứng ở phía sau đã sớm nghiêm chỉnh mà đợi Tuyết Ngưng cùng Chu Thần nhất thời nổ đứng dậy. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại tông môn đệ tử dự thi cũng đứng dậy. Tiểu Thần, Tiểu Ngưng, mới vừa rồi vi sư theo chân bọn họ mà nói các ngươi cũng nghe thấy rồi. Thẩm Thiên Phong một mặt ngưng trọng nhìn Chu Thần cùng Tuyết Ngưng, lần thi đấu này theo năm trước so ra, đã giao cho càng ý nghĩa trọng yếu, ai có thể tại thi đấu lên lấy được hạng nhất, là có thể là cái kia tông môn lấy được mình chủ vị trí, cho nên năm nay thi đấu, tựu xem các ngươi biểu hiện. Thẩm Thiên Phong dặn dò, năm nay chúng ta dù gì cũng là chủ nhà, ngàn vạn lần không nên thua quá khó coi. Thẩm Thiên Phong một mặt lo lắng nói, sư phụ yên tâm, có chúng ta ở đây. Nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Chu Thần biết rõ Thẩm Thiên Phong lo lắng gì đó, không khỏi vỗ ngực bảo đảm nói. Nếu đúng như là 50 năm sau thi đấu, vi sư khẳng định tin tưởng tiểu thần có thể cầm đến hạng nhất. Thẩm Thiên Phong thở dài nói, nhưng bây giờ thời gian vẫn là quá sớm, mới thời gian một năm, mặc dù tiểu thần thiên phú rất lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn non nớt một chút, muốn tại nhiều thiên tài như vậy cao thủ ở đây giết ra đến. Khó khăn a, dù sao có thể bị phái ra đại biểu tông môn tham gia thi đấu đệ tử, không có một cái là đèn cạn dầu, mà Chu Thần tại những thiên tài này bên trong, thua thiệt nhất chính là thiên phú. Không nói hơn nhiều, lấy Chu Thần thiên phú, nếu như lại cho Chu Thần 10 năm thời gian, hắn tin tưởng Chu Thần nói không chừng là có thể vượt qua những tông môn khác đệ tử thiên tài. Đáng tiếc, Chu Thần tu vi vẫn kém rất nhiều, nếu như Chu Thần tu vi có khả năng đuổi theo. Hắn liền không cần lo lắng. Đối với Thẩm Thiên Phong thở dài, Chu Thần cũng không có nói gì, bởi vì hiện tại giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, cuối cùng vẫn là muốn xem công phu thật. Phương pháp tốt nhất chính là dùng sự thực chứng minh chính mình, so với trên đầu môi giải thích hữu dụng hơn nhiều. Các ngươi hãy cố gắng lên. Thẩm Thiên Phong vỗ một cái Chu Thần bả vai, tuy nói trong lòng của hắn rõ ràng, nghĩ tại năm nay năm tông thi đấu lên lấy được hạng nhất cơ hồ không có khả năng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được kỳ vọng có khả năng xuất hiện kỳ tích. Cùng lúc đó, những tông môn khác trưởng môn cũng đúng môn hạ đệ tử dự thi dặn dò một phen, chờ dặn dò xong, năm đại tông môn cuối cùng chọn lựa đệ tử dự thi, cuối cùng cùng đi lên trước đài. Chu Thần lúc này cũng cuối cùng có cơ hội được thấy những người này bộ dáng, bởi vì năm nay thi đấu theo năm trước quy củ không giống nhau, mỗi một tông môn chỉ có thể chọn lựa 2 gã đệ tử tranh tài. Cho nên năm đại tông môn tham gia trận đấu đệ tử tổng cộng cũng mới 10 người. Chu Thần sơ lược nhìn lướt qua cái khác tứ đại tông môn đệ tử, lặng lẽ đem mấy người dáng vẻ ghi tạc trong lòng, mặt khác tứ đại tông môn đệ tử có hai nữ nhân, trong đó một cái người mặc màu xanh lá cây áo đầm, thanh tân tự nhiên, da như mỡ đông, ba búi tóc đen tóc dài rối tung mà xuống, lộ ra một cô kinh tâm động phách mỹ. Nữ nhân này mỹ lệ quả nhiên không kém hơn Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y Y, Chu Thần loại này duyệt nữ vô số nam nhân, nhìn đến nữ nhân này thời điểm, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Xem ra nữ nhân này chính là trước sư phụ theo như lời Thiên Dạ Vũ Nhi rồi. Loại trừ Thiên Dạ Vũ Nhi để cho Chu Thần nhìn thêm mấy lần bên ngoài, còn có hai nam nhân cũng để cho Chu Thần lưu tâm nhãn. Trong đó một cái nam nhân người mặc trường bào màu lam, trên trường bào hội họa lấy từng đạo tia chớp, những thứ này tia chớp trông rất sống động, nhìn kỹ bên dưới, lại sẽ không tự chủ được khiến người sinh ra một loại chân thực cảm giác. Người đàn ông này chỉ sợ sẽ là Ảnh Lôi Tông đệ tử, khí thế bá đạo ngang bướng, chỉ là đứng ở nơi đó, là có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Người đàn ông này làm cho người ta một loại phách lối cảm giác, nhưng Chu Thần không thừa nhận cũng không được, người đàn ông này quả thật có chút bản sự, cũng có phách lối tư bản. Trừ lần đó ra, còn có một người đàn ông, càng làm cho Chu Thần trong lòng cảnh giác. Người đàn ông này mặc lấy hắc bạch đạo bào, liếc mắt liền có thể nhìn ra là Thái Nhất Đạo đệ tử. Theo Ảnh Lôi Tông cái kia phách lối bá đạo nam nhân bất đồng, người này khí tức nội liễm, đứng ở trên đài thời điểm cũng là tại nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh tự nhiên, phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể. Người đàn ông này làm cho người ta bình tĩnh tự nhiên cảm giác, thế nhưng Chu Thần cũng không dám buông lòng cảnh giác, bởi vì Chu Thần biết rõ, người đàn ông này mới là trong mọi người ở đây đáng sợ nhất, ít nhất Chu Thần đem người đàn ông này coi là số một uy hiếp. Chu Thần đang quan sát Như Nở Dê người Kha Cờ thời điểm, Như Nở Dê người Kha Cờ cũng ở đây quan sát Chu Thần, không phải là bởi vì Chu Thần dáng dấp đẹp trai được nhìn kỹ, mà là bởi vì hắn tu vi, muốn không khiến người ta nhìn nhiều đều khó khăn á. Chu Thần tu vi ở nơi này bảy đệ tử dự thi chung, xác thực quá hấp dẫn người ánh mắt, không phải là bởi vì hắn tu vi rất mạnh, mà là bởi vì hắn tu vi tại trong những người này là yếu nhất. Ngay cả Ảnh Lôi Tông, Ngàn Điều Cát, Hỏa Vân Tông, Thái Nhất Đạo trưởng môn đều không khỏi nhìn nhiều Chu Thần mấy lần, rồi sau đó ánh mắt lại hơi nghi hoặc một chút quét Thẩm Thiên Phong liếc mắt, chẳng lẽ Càn Khôn Tiên Phủ thật không có ai sao? Thậm chí ngay cả Thiên Tiên Trung Kỳ tu vi đệ tử đều cử đi, chẳng phải biết, lần này đệ tử dự thi, đều là theo mỗi người trong tông môn tuyển chọn ra đứng đầu đệ tử kết xuất, nói cách khác có khả năng tham gia thi đấu hai gã đệ tử, đại biểu tân sinh đại, đệ tử trung đứng đầu nhất hai vị. Càn Khôn Tiên Phủ phái ra đệ tử, lại có một cái chỉ là Thiên Tiên Trung Kỳ, cái này thì thật sự không thể không khiến người sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ Càn Khôn Tiên Phủ thật không người nối nghiệp, có thể đại biểu tân sinh thay lực lượng đứng đầu đệ tử, quả nhiên chỉ tại Thiên Tiên Trung Kỳ phải biết, tham gia trận đấu nhóm người này bên trong, tu vi yếu nhất đều là Thiên Tiên Hậu Kỳ, hơn nữa Thiên Tiên Hậu Kỳ cũng chỉ có một cái Ngàn Điều các đệ tử, những đệ tử khác trên căn bản đều là Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cao. Chu Thần cái này Thiên Tiên Trung Kỳ người tại trong đám người này, xác thực phi thường nổi bật, cái này rất giống là một nhóm người cao bên trong đứng một cái người nhỏ bé, ở chung quanh người đều là người cao dưới tình huống, cái kia người nhỏ bé cũng là phi thường nổi bật. Chương 1872, Hỏa Chi tỷ đấu, 2. Hiện tại, Chu Thần không thể nghi ngờ chính là cái kia người nhỏ bé. Ngàn Điều các trưởng môn nhìn đến Chu Thần thời điểm, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn lo lắng lần này đệ tử dự thi bên trong, sẽ là bọn họ Ngàn Điều các đội sổ. Ngàn Điều các lần này tân sinh đại đệ tử không lý tưởng, trước mắt tu vi cao nhất mới Thiên Tiên Trung Kỳ, hay cùng Chu Thần giống nhau. Cho nên Ngàn Điều các lần này tham gia trận đấu đệ tử, đều là đã tham gia lần trước thi đấu đệ tử, vô luận là Thiên Tiên Hậu Kỳ đệ tử vẫn là Thiên Tiên Đỉnh Phong Thiên Dạ Vũ Nhi, cũng đã là lần thứ hai tham gia năm tông tỷ thí. Càn Khôn Tiên Phủ bởi vì lúc trước tham gia thi đấu đệ tử không phải qua giới hạn tuổi tác, nếu không phải là vượt qua tham gia năm tông thi đấu số lần hạn chế, cho nên lần này tranh tài, Càn Khôn Tiên Phủ chỉ có toàn bộ bắt đầu sử dụng tân sinh đại đệ tử. Nghĩ tới đây, Ngàn Điều các trưởng môn vẫn còn có chút vui mừng, mặc dù tân sinh đại đệ tử còn không có bồi dưỡng, thế nhưng thật may Thiên Dạ Vũ Nhi nhóm đệ tử này còn không có vượt qua hạn chế. Bằng không, lần thi đấu này khả năng liền muốn đến phiên bọn họ Ngàn Điều các đội sổ. Ngàn Điều các trưởng môn cũng có chút bội phục Thẩm Thiên Phong, Bởi vì Thẩm Thiên Phong có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đào tạo được Tuyết Ngưng thiên tài như vậy, Tuyết Ngưng có thể nói là Càn Khôn Tiên Phủ này mấy trăm năm qua đứng đầu đệ tử kiệt xuất rồi. Ngắn ngủi 50 năm, ngay ta Y Đông Phương Tiên Vực đánh ra theo Thiên Dạ Vũ Nhi giống nhau danh tiếng, mặc dù Tuyết Ngưng theo Thiên Dạ Vũ Nhi tại Đông Phương Tiên Vực danh tiếng giống nhau, là Đông Phương Tiên Vực cùng tồn tại tuyệt thế song vách tưởng, nhưng Thiên Dạ Vũ Nhi so với Tuyết Ngưng phải sớm xuất đạo vài chục năm. Theo lần trước năm tông thi đấu thời điểm, Thiên Dạ Vũ Nhi cũng đã tại Đông Phương Tiên Vực thanh danh vang dội rồi. Khi đó Tuyết Ngưng vừa mới trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Vẹn vẹn 50 năm, Tuyết Ngưng danh tiếng liền đuổi kịp Thiên Dạ Vũ Nhi, không thừa nhận cũng không được, Tuyết Ngưng quả thật có bản sự. Thậm chí coi hắn phát hiện Tuyết Ngưng tu vi đã đạt tới Thiên Tiên đỉnh phong thời điểm, trong lòng còn kinh ngạc một chút, hắn nhớ kỹ 2 năm trước Tuyết Ngưng tu vi vẫn còn Thiên Tiên hậu kỳ. Không nghĩ tới nhanh như vậy tu vi cũng đã đạt tới Thiên Tiên tuột cùng. Không ngừng ngàn điều các trưởng môn trong lòng kinh ngạc, bao gồm Thái Nhất Đạo Quá một chân nhân, Ảnh Lôi Tông chủ, Hỏa Vân Tông Hỏa Tông chủ, phát hiện Tuyết Ngưng tu vi đạt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong sau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, Tuyết Ngưng tu vi đạt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, bọn họ quả nhiên đều còn không biết. Bởi vì Tuyết Ngưng cùng Chu Thần đều là mấy ngày gần đây mới từ giết chóc không gian đi ra, cho nên liên quan tới Tuyết Ngưng cùng Chu Thần tin tức, những người này đều còn không biết Tuyết Ngưng tu vi đạt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, càng không biết Càn Khôn Tiên Phủ ra Chu Thần như vậy yêu nghiệt biến thái. Thẩm Tông Chủ, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy, Tuyết Ngưng tu vi liền đã đạt đến Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cao, thật là thật đáng mừng a. Ngàn điệu các trưởng môn lên trước đối với Thẩm Thiên Phong chúc mừng đạo, nếu như lần này vận khí tốt mà nói không chừng Càn Khôn Tiên Phủ thật có khả năng thoát khỏi thứ nhất đếm ngược vận mệnh. Lấy Tuyết Ngưng thiên phú, coi như lần này không thể là Càn Khôn Tiên Phủ tranh thủ tốt thứ tự, thế nhưng lần sau năm tông thi đấu, nhất định có thể đủ tại năm tông thi đấu trên là Càn Khôn Tiên Phủ hãnh diện. Không thể không nói, Càn Khôn Tiên Phủ suy bại mấy trăm năm, cuối cùng đào tạo được một cái ra dáng đệ tử. Ha ha, chúc mừng Thẩm Tông Chủ, chúc mừng Thẩm Tông Chủ. Những tông môn khác trưởng môn cũng rối rít đối với Càn Khôn Tiên Phủ chúc mừng lên. Mặc dù coi như Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử Chu Thần đứng ở một đám cự nhân bên trong, lộ ra rất đột ngột, nhưng chung quy có Tuyết Ngưng cái này cửa hàng, cũng coi là Càn Khôn Tiên Phủ tìm về một ít mặt mũi. Những thứ này trưởng môn cũng không có nhắc lại Chu Thần sự tình, coi như là trực tiếp đem Chu Thần không thấy, bọn họ coi như là một lần chuyện tốt, sẽ không cầm Chu Thần tổn hại Thẩm Thiên Phong cho Thẩm Thiên Phong thêm đổ. Thẩm Thiên Phong nhìn những lao gia hỏa này dáng vẻ, cũng biết những lao gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì, trong lòng của hắn hừ lạnh, trước hết để cho các ngươi những lao gia hỏa này đắc ý một hồi, xem các ngươi những lao gia hỏa này có thể được ý bao lâu. Những lao giả này không biết Chu Thần bản sự, Thẩm Thiên Phong tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói cho bọn hắn biết, sẽ để cho bọn họ hiểu lầm đi thôi. Đối với mọi người ánh mắt khác thường, Chu Thần cũng không có để ở trong lòng, chính hắn bản sự chính hắn rõ ràng. Cho nên Chu Thần chưa bao giờ quan tâm người khác ánh mắt khác thường. Huống chi Chu Thần liền thích loại này giả heo ăn hổ cảm giác, giả heo ăn hổ sự tình hắn thích nhất làm. Ngược lại Tuyết Ngưng, có chút lo âu nhìn lấy hắn, tựa hồ sợ hắn nhận được cờ đả kích gì. Thấy Tuyết Ngưng quan tâm ánh mắt, Chu Thần không khỏi khẽ mỉm cười, hắc hắc, Tuyết Ngưng sư tỷ, không cần lo lắng, ta không việc gì, loại chuyện nhỏ này ta làm sao sẽ để ở trong lòng. Hắn dùng trong lòng truyền âm thuật đối với Tuyết Ngưng truyền âm nói. Phun, người nào quan tâm ngươi, tự mình đa tình. Tuyết Ngưng mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Chu Thần. Đều vợ chồng, còn hại gì đó xấu hổ. Chu Thần có chút buồn cười nói. Người nào với ngươi vợ chồng, không xấu hổ. Tuyết Ngưng mắng. Tiếp theo mời tham gia thi đấu đệ tử tại trên que gỗ viết xuống các ngươi tên. Chính làm Chu Thần theo Tuyết Ngưng dùng truyền âm thuật liếc mắt đưa tình thời điểm, người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm lại chậm rãi vang lên. Theo người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống, Chu Thần bọn họ vị trí chỗ ở, chợt xuất hiện một cái bàn đá, trên bàn đá để 10 cái que gỗ. Chu Thần bọn họ những thứ này tham gia thi đấu đệ tử, chỉ cần tại trên que gỗ viết xuống tên mình là được rồi. Vì pho NG Ngư A đồng môn đệ tử tại trận chung kết trước liền lẫn nhau gặp, cho nên khi que gỗ viết xuống bọn họ tên sau, sẽ từ người điều khiển chương trình thả vào một cái đặc chế trong trận pháp, sau đó từ trận pháp kia chia nhóm tổ hợp. Chỉ thấy Chu Thần đám người ở trên que gỗ viết xuống tên, liền đem que gỗ bỏ vào trên bàn đá một cái ngọc hồ bên trong, cái này ngọc hồ bên trong có đặc chế trận pháp, viết vào đồng môn đệ tử không được lẫn nhau xứng đôi pháp lý. Cái nào đệ tử là đồng môn, tại chế tạo trận pháp ban đầu, cũng đã đem tên ghi vào rồi trận pháp, đồng môn đệ tử ở bên trong là không có thể xứng đôi tuyển hạng, cho nên trận pháp này thật ra thì vẫn là hôm qua mới chế tạo ra được, bởi vì ngày hôm qua những tông môn khác mới đưa bọn họ lần này tham gia tông môn đại bỉ thí sinh giao cho Càn Khôn Tiên Phủ. Trận pháp này có thể pho nở dê ngư a trận chung kết trước sẽ cùng môn tương tàn, đồng thời lại vừa là ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ, loại bỏ nhân tạo không chế, có thể nói trên căn bản làm được công bình công chính. Chớ xem thường loại trận pháp này, càng là sinh hoạt hóa trận pháp, thật ra thì càng khó bố trí, nếu như không có tinh thông trận pháp cao nhân tiền bối, là tuyệt đối không làm được loại trận pháp này. Vô hình chung, Càn Khôn Tiên Phủ cũng thông qua loại phương thức này biểu hiện ra bọn họ cường đại nội tình. Rất nhanh, 10 cái chữ ký liền hai hợp thành một theo ngọc hồ bên trong bay ra, cùng lúc đó, ngọc hồ bầu trời hiện ra 10 cái tên, những tên này hai hai phân phối, đi qua ngọc hồ ngẫu nhiên xứng đôi, đã xác định này 10 tên đệ tử mỗi người xứng đôi đối thủ. Chương 1873, Hỏa Chi tỷ đấu, 3. Vòng thứ nhất tỷ thí đối thủ, Thiên Dạ Vũ Nhi đối với Thanh Phong Đạo Người, Ngàn Phong Mồi Lửa Hay Vân, Tuyết Ngưng đối với Lôi Bá, Lôi Thật đối với Quá Chân Đạo Người, Chu Thần Mồi Lửa Thiên Hổ. Như thế, vòng thứ nhất tỷ thí đối thủ và trình tự liền đi ra. Nói đơn giản tới trước nhất ra sân chính là Ngàn Điểu các Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Quá Một Đạo Thanh Phong Chấn Người, thứ yếu chính là Ngàn Phong Hòa Hỏa Hay Vân, Ngàn Phong chính là Ngàn Điểu các cái kia Thiên Tiên Hậu Kỳ đệ tử, Hỏa Hay Vân chính là Hỏa Vân Tông đệ tử, thứ ba ra sân chính là Tuyết Ngưng rồi, Tuyết Ngưng đối thủ là Ảnh Lôi Tông Lôi Bá. Thứ tư ra sân chính là Lôi Thật cùng Quá Chân Đạo Người, Lôi Thật là Ảnh Lôi Tông đệ tử, mà Quá Chân Đạo Người không cần phải nói cũng biết chắc là Thái Nhất Đạo đệ tử. Cuối cùng ra sân chính là Chu Thần theo Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ. Nam Tông thi đấu theo bên trong Tông tuyển chọn cũng không giống nhau, bên trong Tông tuyển chọn thời điểm đều là đồng thời tiến hành tranh tài, thế nhưng Nam Tông thi đấu, cần phải án thứ tự tranh tài, dù là chỉ là vòng thứ nhất tỷ thí, cũng cần án thứ tự đến, cũng không thể lên một lựa tràng. Trung quy Nam Tông thi đấu theo bên trong Tông tuyển chọn cấp bậc hoàn toàn khác nhau, khẳng định không thể tùy tiện như vậy. Trận chiến đầu tiên, Ngàn Điểu các Thiên Dạ Vũ Nhi đối chiến Quá Một Đạo Thanh Phong Đạo Người, mời hai vị đến sân tỷ võ lên. Người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm lần nữa vang lên bên tai mọi người. Những người khác thức thời lui sang một bên, trên sân trong nháy mắt chỉ còn lại Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Thanh Phong Đạo Người. Đối với Thiên Dạ Vũ Nhi cùng Thanh Phong Đạo Người tỷ thí, Chu Thần vẫn tương đối có hứng thú, chung quy Thiên Dạ Vũ Nhi là theo Tuyết Ngưng cùng nổi danh mỹ nữ, được xưng Đông Phương Tiên Vực tuyệt thế song vách tường. Đối với mỹ nữ, Chu Thần lúc nào cũng có hứng thú nhìn nhiều mấy lần. Sư tỷ, ngươi cảm thấy Thiên Dạ Vũ Nhi theo Thái Nhất Đạo Người nào phần thắng tương đối lớn? Chu Thần theo Tuyết Ngưng đứng chung một chỗ, nhìn trên đài tỷ võ hai người, Chu Thần thông qua trong lòng truyền âm thuật đối với Tuyết Ngưng hỏi. Hẳn là Quá Một Đạo Thanh Phong Đạo Người. Tuyết Ngưng suy nghĩ một chút nói, Thái Nhất Đạo tiên thuật thần bí khó lường, hơn nữa Thái Nhất Đạo bồi dưỡng ra đệ tử đều mạnh vô cùng. Mặc dù cái này Thanh Phong Đạo Người lúc trước chưa thấy qua, nhưng nhìn hắn tu vi cũng ở đây Thiên Tiên đỉnh phong, tu vi theo Thiên Dạ Vũ Nhi không phân cao thấp, tại tu vi chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, bình thường đều là Thái Nhất Đạo nhân sẽ thắng lợi, cho nên ta cảm giác được Thái Nhất Đạo phần thắng tương đối lớn. Tuyết Ngưng phân tích nói, ha ha Tuyết Ngưng sư tỷ, ta với ngươi ý tưởng vừa vặn ngược lại. Chu Thần nghe vậy không khỏi nói, các ngươi đối với Thái Nhất Đạo vô cùng mù quáng rồi. Chẳng lẽ bởi vì Thái Nhất Đạo liên tục rồi 10 giới thi đấu số 1, liền thật sự cho rằng Thái Nhất Đạo vô địch đều là năm đại tông môn, Thái Nhất Đạo cũng thay đổi trạng thái không được bao nhiêu. Ta xem cái này Thiên Dạ Vũ Nhi, khí tức nội liễm, hô hấp đều đặn, đối mặt Thái Nhất Đạo đối thủ không có bất kỳ tâm sợ hãi, cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, mà Quá Một Đạo Thanh Phong Đạo Người, trước khí thế lên cũng không thể áp chế Thiên Dạ Vũ Nhi. Cho nên ta cảm giác được Thiên Dạ Vũ Nhi sẽ chiến thắng. Chu Thần phân tích nói. Ta xem ngươi là cảm thấy người ta xinh đẹp, thì nhìn tốt người khác chứ? Tuyết Ngưng hử lạnh nói. Hiểu lầm à, thiên đại hiểu lầm. Chu Thần nhất thời hô to hoan uổng. Chẳng lẽ ta tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong mắt là người như vậy sao? Có Tuyết Ngưng sư tỷ tại, những nữ nhân khác ta xem đều không biết nhìn nhiều. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Tuyết Ngưng sư tỷ tại thời điểm hắn sẽ không nhìn nhiều những nữ nhân khác liếc mắt. Tuyết Ngưng sư tỷ không ở thời điểm, dĩ nhiên là phải nhìn nhiều cái khác mỹ nữ mấy lần rồi. Chu thần lời nói này không hề sơ hở, dù là băng tuyết thông minh tuyết ngưng cũng không có phát hiện chu thần tiểu tâm tư. Được, coi như ngươi thức thời. Tuyết ngưng hài lòng gật đầu. Hắc hắc tuyết ngưng sư tỷ, nếu không chúng ta đánh cuộc. Chu thần bỗng nhiên tà ác cười nói. Đánh cuộc gì tuyết ngưng kỳ quái hỏi. Nếu ngươi coi tốt thái nhất đạo, mà ta xem trọng thiên dạ vũ nhi, chúng ta liền đánh cược bọn họ cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Chu thần nói, nếu như thiên dạ vũ nhi thắng mà nói chính là ta thắng, thái nhất đạo thắng chính là ngươi thắng. Có thể bất quá tiền đặt cuộc là gì đó tuyết ngưng cảm thấy chu thần nói không có vấn đề gì, không khỏi gật gật đầu nói. Hắc hắc đánh cuộc này chú sao, nếu như ta thắng mà nói, chúng ta lần sau có thể hay không đổi một dáng vẻ, luôn ta lên ngươi xuống quá nhàm chán, ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu lần ngươi lên ta xuống chu thần nghiêm trang tố cáo đạo. Phun tuyết ngưng nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, lưu manh tên háo sắc tuyết ngưng không nghĩ đến chu thần vừa nói liền nói đến đó phương diện. Nhất thời hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt. "Đừng à, Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút, nếu không lần sau chúng ta dùng dáng vẻ đi vẫn là Nhật Bản 48 thức, nếu như ngươi thích biển sâu du long mà nói cũng có thể." Tuyết Ngưng nghe không nổi nữa, trực tiếp che giấu Chu thần truyền âm thuật. Hô cuối cùng thanh tịnh. Tuyết Ngưng thở sâu thở ra một hơi, nàng sợ nghe nữa đi xuống sẽ nhịn không được đem Chu thần đánh cho một trận. Làm sao lại theo một cái như vậy lưu manh, thật là số khổ a. Thời gian qua tính tình đạm nhã Tuyết Ngưng, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ than thở. Chu thần cùng Tuyết Ngưng chính lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, trên đài, thiên dạ Vũ Nhi theo quá một đạo thanh phong đạo người, đã bắt đầu giao thủ. Bây giờ nhìn trên sân khẩn trương nhất chính là ngàn điệu các trưởng môn, vốn là hắn đối với thiên dạ Vũ Nhi vẫn rất có lòng tin, thế nhưng không nghĩ tới, thiên dạ Vũ Nhi vừa vào sân liền gặp thái nhất đạo nhân. Nếu như có thể, ngàn điều các trưởng môn cũng không hy vọng thiên dạ Vũ Nhi gặp thái nhất đạo biến thái, mặc dù cái này thành phong đạo người so ra kém quá chân đạo người, nhưng nếu tu vi cũng đạt tới thiên tiên hậu kỳ, thực lực khẳng định không thể coi thường. Thiên dạ Vũ Nhi là hắn ngàn điều các trước mắt có thể tham gia tông môn đại bỉ trong hàng đệ tử chiến lực mạnh nhất đệ tử, một cái khác thiên tiên hậu kỳ ngàn phong hắn căn bản không trông cậy vào qua, nếu như lần này thiên dạ Vũ Nhi bại bởi thành phong đạo người. Vậy bọn họ lần này ngàn điệu các liền ngũ cường cũng không vào được rồi. Năm tông thi đấu quy tắc mới tàn khốc nhất một điểm chính là ở chỗ, một cái tông môn phái ra hai cái đệ tử vô cùng có khả năng tại vòng thứ nhất tỷ thí liền bị đào thải. Nếu như phát sinh loại sự tình này mà nói, liền ý nghĩa cái này tông môn liền ngũ cường cũng không vào được. So sánh với lúc trước quy tắc tranh tài, bất kể kém thế nào đi nữa sức, ít nhất cũng có thể bài cái hạng năm. Quy tắc mới xác thực muốn tàn khốc rất nhiều. Ngàn điều các trưởng môn mới có thể lo lắng như vậy. Dưới trận quan sát tỉ võ đám người nhìn hoa cả mắt, mà trên sân giao chiến hai người, tình hình chiến đấu cũng là thay đổi trong nháy mắt, từ vừa mới bắt đầu lực lượng tương đương, đến thiên dạ Vũ Nhi dần dần rơi vào hạ phong, rồi đến thiên dạ Vũ Nhi dọn về cục diện thiên dạ Vũ Nhi theo thanh phong đạo người tình hình chiến đấu, thật là không gì sánh được kịch liệt. Rất rõ ràng, thiên dạ Vũ Nhi cùng thanh phong cao nhân thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cho nên trong lúc nhất thời hai người đều khó khăn phân cao thấp, bất quá đi qua dài đến một giờ giao chiến sau, lực lượng tương đương hai người, cuối cùng quyết định thắng bại. Chương 1874, Hỏa Chi tỷ đấu, 4. Đi qua một phen lực lượng tương đương sau khi giao thủ, cuối cùng thiên dạ Vũ Nhi thắng hiểm, lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng thanh phong đạo người. Hống hống hống ngàn điệu các một phương đệ tử nhất thời vang lên kích động tiếng gào, còn có dưới trận vây xem những thứ kia chống đỡ thiên dạ Vũ Nhi tiên nhân, cũng phát ra phân chấn tiếng gào. Thiên dạ Vũ Nhi theo Tuyết Ngưng được xưng Đông Phương Tiên Vực tuyệt thế song bích, tất nhiên cầm giữ độn vô số, hán tuyệt đẹp bề ngoài, hấp dẫn một món lớn phái nam tiên nhân phan. Thái nhất đạo tại Đông Phương Tiên Vực danh tiếng rất vang dội, thế nhưng so sánh với mỹ lệ làm rung động lòng người thiên dạ tiên tử, những thứ kia phái nam xuất sinh dĩ nhiên là càng vui là thiên dạ Vũ Nhi ủng hộ. Làm thiên dạ Vũ Nhi đánh bại thanh phong đạo người sau, dưới trận cũng vang lên một mảnh tiếng ủng hộ, trong đó đặc biệt phái nam tiên nhân thanh âm vang dội nhất. Nhìn thiên dạ Vũ Nhi chiến thắng thanh phong đạo người, ngàn điều các trưởng môn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ ngàn điều các không đến nỗi ngay cả năm vị trí đầu cũng không vào được rồi. Về phần phía sau tranh tài, chờ phía sau hơn nữa, dù sao ngàn điều các hiện tại đã ngồi vững danh sách 5 vị trí đầu, cho nên cũng là thời điểm thở phào. Ha ha, chúc mừng ngàn tông chủ. Thái nhất đạo trưởng môn quá một chân nhân đối với ngàn điệu các trưởng môn chúc mừng đạo, mặc dù hắn môn hạ thanh phong đạo người bại bởi thiên giả Vũ Nhi, thế nhưng quá một chân nhân trên mặt cũng không có bởi vì thanh phong đạo người thất bại mà lộ ra sinh khí dáng vẻ, ngược lại rất đại độ đối với ngàn điệu các trưởng môn chúc mừng. Theo lý thuyết, liên tục rồi năm tông thi đấu 10 giới đệ nhất thái nhất đạo, tại cuộc so tài thứ nhất liền thất bại, quá một chân nhân hẳn sẽ rất lo lắng mới đúng. Bởi vì nếu như tiếp theo Thái Nhất Đạo phái ra đệ tử cũng thua mà nói, Thái Nhất Đạo nhưng là liền 5 vị trí đầu cũng không vào được rồi. Liên tục 10 giới số 1, nếu như lần này liền 5 vị trí đầu cũng không vào được, Thái Nhất Đạo hy vọng sợ rằng sẽ ở Đông Phương Tiên Vực rớt xuống ngàn trượng. Quá một chân nhân trên mặt cũng không có bất kỳ lo lắng dáng vẻ, nhìn không ra bất kỳ lo lắng vẻ mặt, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, dù cho thanh phong đạo người thua, cũng còn có thể mang theo nụ cười lạnh nhạt chủ động theo ngàn điệu các trưởng môn chúc mừng. Nếu như quá một chân nhân không phải cố làm ra vẻ huyền bí mà nói, liền chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, quá một chân nhân nối tiếp đi xuống ra sân đệ tử tin tưởng vô cùng. Ha ha, cảm ơn chân nhân, mặc dù Vũ Nhi lấy được thắng lợi, thế nhưng cuộc chiến đấu này chúng ta đều thấy ở trong mắt, Vũ Nhi cũng là may mắn thắng hiểm. Ngàn điệu các trưởng môn khiêm tốn cười nói, cái này thanh phong đạo người, lão hủ lúc trước cũng chưa từng thấy, vẫn là lần đầu tiên tham gia tông môn đại bị thì có cường đại như vậy thực lực, người này tiềm lực không thể tưởng tượng. A, ngàn tông chủ quá khen. Quá một chân nhân dửng dưng một tiếng. Cuộc so tài thứ nhất, ngàn điệu các thiên giả Vũ Nhi thắng người điều khiển chương trình thanh âm đột nhiên vang lên, tuyên bố lần này chiến thắng tuyển thủ. Thiên giả Vũ Nhi chiến thắng, thật ra thì cao hứng nhất chính là Chu Thần rồi, bởi vì Chu Thần theo Tuyết Ngưng đánh cuộc. Làm người điều khiển chương trình tuyên bố thiên giả Vũ Nhi chiến thắng sau, Chu Thần nhất thời đắc ý nói với thiên giả Vũ Nhi đạo, hắc hắc, Tuyết Ngưng sư tỷ, nguyện thua cuộc, cũng đừng quên theo ta đánh cuộc. Phun, không biết xấu hổ, ta lúc nào đáp ứng cá với ngươi rồi hả? Tuyết Ngưng mắng. Tuyết Ngưng sư tỷ, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi làm sao có thể đổi ý đây? Chu Thần nhất thời không vui, chẳng lẽ Tuyết Ngưng sư tỷ quên ta nói đánh cuộc thời điểm? Ngươi nói có thể rõ ràng ngươi đồng ý đánh cuộc, như thế lật lọng ta nói không có đồng ý chính là không có đồng ý, sao có ý kiến? Tuyết Ngưng cậy mạnh nói. Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta đều lâu như vậy không có thân mật, ngươi thì nhìn ở ta nơi này sao đáng thương phân thượng, đáng thương ta đi. Chu Thần thấy cứng rắn không được, sẽ tới mềm mại, hắn thái độ nhất thời xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, một mặt đáng thương nhìn Tuyết Ngưng. Không xấu hổ, Tuyết Ngưng trắng mắt Chu Thần. Nữ nhân mà nói quả nhiên không thể tin. Chu Thần không nghĩ đến Tuyết Ngưng như vậy quyết tuyệt, hắn giận dữ nghĩ đến, đã nhẹ không được, xem ra vẫn phải là mạnh bạo tiếp theo mời ngàn điệu các ngàn phong hòa hỏa vân tông hỏa hay vân ra sân. Chu Thần chính trêu đùa Tuyết Ngưng thời điểm, trên sân thiên giả Vũ Nhi cùng thanh phong đạo người đã đi xuống tràng, tiếp lấy người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm vang lên lần nữa. Ngàn điệu các đã rút ra một nước, cho nên đối với cuộc tranh tài này, ngàn điệu các trưởng môn thì không phải là rất để ở trong lòng, hơn nữa hắn vốn là không có đem hy vọng đặt ở ngàn phong trên người, chung quy ngàn phong tu vi chỉ là thiên tiên hậu kỳ tu vi, tại năm tông thi đấu lên, thật sự không coi là gì đó, chỉ có thể nói có thể đi vào top 10 tiểu tính không tệ rồi. Chỉ là vô ích may mắn hỏa vân tông ra hỏa. Hỏa tông chủ, các ngươi hỏa vân tông lần này vận khí thật đúng là được a. Ngàn điệu các trưởng môn ngồi lửa nam thiên nói. Ha ha, ngàn tông chủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết, có lúc vận khí cũng là một loại thực lực sao? Hỏa Nam Thiên giống như là không có nghe được ngàn điệu các trưởng môn trong giọng nói châm chọc giống như, hắn hơi mỉm cười nói. Thật ra thì hắn như thế nào lại nghe không hiểu ngàn điệu các trưởng môn trong lời nói ý tứ, ngàn điệu các trưởng môn rõ ràng chính là tại châm chọc bọn họ Hỏa Vân Tông lần này đi vận, gặp hai cái lần này nằm tông thi đấu bên trong yếu nhất hai cái đối thủ. Một là ngàn điệu các ngàn phong. Còn có một cái chính là so với ngàn phong càng không bằng càn khôn tiên phủ đệ tử Chu Thần, một cái thiên tiên hậu kỳ tu vi, một cái càng ngay cả chỉ có thiên tiên trung kỳ, mà này hai cái yếu nhất đối thủ, đều bị Hỏa Vân Tông gặp được. Cho nên ngàn điệu các trưởng môn mới có thể châm chọc Hỏa Vân Tông đi vận. Sợ rằng lần này Hỏa Vân Tông không phí nhiều sức liền có thể tiến vào 5 người đứng đầu rồi, hơn nữa trên căn bản hai gã đệ tử cũng sẽ tiến vào 5 người đứng đầu đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với Hỏa Vân Tông vận khí tốt như vậy, mấy cái khác tông môn trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu, vô ích để cho Hỏa Vân Tông lượm đại tiện nghi. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không Càn Khôn Tiên Phủ giúp Hỏa Vân Tông ăn gian. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ xong rồi. Bọn họ đương nhiên biết rõ Càn Khôn Tiên Phủ khẳng định không có khả năng giúp Hỏa Vân Tông ăn gian. Chung quy ngay trước bọn họ mấy lao ra mặt, có ai có thể ở ngay dưới mắt bọn họ ăn gian đây? Hỏa Vân Tông cũng biết những tông môn khác cảm thụ. Bất quá dù sao Hỏa Nam Thiên không hề để tâm, giống như hắn nói, vận khí cũng là một loại thực lực, sẽ để cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét đi thôi. Ngàn điều các ngàn phong hòa Hỏa Vân Tông hỏa hay vân chiến đấu là đứng đầu không đáng xem một trận chiến đấu, bởi vì ngàn điều các trưởng môn và Hỏa Nam Thiên đối thoại còn không có kết thúc, trên sân chiến đấu cũng đã kết thúc, ngàn điều các ngàn phong cơ hồ có thể nói là bị miểu sát. Chung quy chênh lệch một cảnh giới tu vi, hơn nữa hỏa hay vân bản thân cũng lợi hại, cho nên trực tiếp một chiêu liền đem ngàn phong giết trong nháy mắt. Ngàn phong bị miểu sát sau, toàn trường phát ra một mảnh hít hà, cuộc chiến đấu này cũng kết thúc quá nhanh, thật là không có ý tứ ha ha ha, thật là chúc mừng hỏa tông chủ rồi. Ngàn điều các trưởng môn phát ra liên tiếp cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn môn hạ đệ tử bị Hỏa Vân Tông dễ dàng miểu sát. Chương 1875, Hỏa Chi tỷ đấu, Nam. Càng không cần phải nói sau đó Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ theo Càn Khôn Tiên Phủ Chu Thần chiến đấu. Hỏa Thiên Hổ thực lực so với Hỏa hay Vân còn lợi hại hơn, đối phó tu vi yếu hơn Chu Thần, trên căn bản cũng là một chiêu miểu sát. Xem ra lần này Hỏa Vân Tông thật đúng là hai gã đệ tử cũng có thể tiến vào danh sách 5 vị trí đầu rồi. Lúc này những tông môn khác trưởng môn trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Trận thứ 2 tranh tài, Hỏa Vân Tông Hỏa hay Vân thắng, người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm vang dội bầu trời, tuyên bố trận thứ 2 chiến đấu kết quả. Tiếp theo mời Càn Khôn Tiên Phủ Tuyết Ngưng cùng Ảnh Lôi Tông Lôi Bá ra sân, người điều khiển chương trình thanh âm tiếp lấy vang lên. Tuyết Ngưng sư tỷ, cẩn thận. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên Tuyết Ngưng ra sân, Chu Thần có chút lo âu nhìn Tuyết Ngưng. Lần này Tuyết Ngưng đối thủ Lôi Bá là Chu Thần đứng đầu cảnh giác hai người một trong, đứng sau Thái Nhất Đạo Quá Chân Đạo người. Chu Thần tài có chút bận tâm Tuyết Ngưng, nếu đúng như là cái khác đối thủ mà nói, Chu Thần còn sẽ không lo lắng. Chung quy Chu Thần đối với Tuyết Ngưng thực lực vẫn là rất rõ ràng, nếu như đối thủ là như nở dê người khác cờ, Tuyết Ngưng phần thắng đều rất lớn, coi như thua cũng sẽ không quá thảm. Nhưng đối với tay nếu đúng như là hai người kia, Chu Thần thì không khỏi không lo lắng. Tuyết Ngưng sư tỷ, nếu như không đánh lại mà nói liền nhận thua. Chu Thần dặn dò, về phần phía sau sự tình giao cho ta là tốt rồi, lần này là tông môn tranh thủ hạng nhất sự tình, cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta biết Tuyết Ngưng không có nói gì nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Ngươi thật biết rõ sao? Chu Thần có chút lo âu nhìn Tuyết Ngưng bóng lưng, Chu Thần rất biết Tuyết Ngưng tính cách, Tuyết Ngưng vẫn luôn muốn vì Càn Khôn Tiên Phủ tại tông môn đại bỉ lên hãnh diện, cho nên Tuyết Ngưng chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho cơ hội lần này. Trung quy ta ý hà nờ chưa tư nờ dê xuất hiện trước, Càn Khôn Tiên Phủ gánh nặng đều giao vào nàng trên người một người, mặc dù bây giờ có Chu Thần, nhưng Tuyết Ngưng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha lưng đeo lâu như vậy trách nhiệm đi, lấy Tuyết Ngưng tính cách, coi như gượng chống cũng sẽ suy nghĩ là Càn Khôn Tiên Phủ làm vẻ vang. Tuyết Ngưng thật ra thì như thế nào lại không biết Lôi Bá cường đại đây, nếu Chu Thần có thể thấy được, Tuyết Ngưng cũng có thể thấy được Lôi Bá cường đại. Huống chi Lôi Bá bản thân lì hệ nờ la nổi tiếng bên ngoài, Lôi Bá coi như Ảnh Lôi Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, thành danh so với Thiên Dạ Vũ Nhi còn sớm. Lần trước năm tông thi đấu thời điểm, Lôi Bá cũng đã tham gia năm tông thi đấu, hơn nữa ở trên cao nhất giới năm tông thi đấu xếp hạng thứ 2. Bây giờ qua 50 năm, Lôi Bá thực lực so với 50 năm trước, sợ rằng lại không biết phải mạnh hơn bao nhiêu rồi. Tuyết Ngưng biết rõ cuộc chiến đấu này sẽ rất nghiêm túc, thế nhưng nàng cũng không tính dễ dàng buông tha, nàng khổ tu nhiều năm như vậy, không chỉ là vì Càn Khôn Tiên Phủ làm vẻ vang, cũng là muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Tại hạ Ảnh Lôi Tông Lôi Bá. Lôi Bá đứng ở Tuyết Ngưng đối diện, tự giới thiệu mình. Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng vẻ mặt từ tốn nói. Đây là tỷ võ lúc lễ phép, nếu đối phương trước chào hỏi, coi như lễ phép, Tuyết Ngưng khẳng định cũng phải đáp lại một hồi nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Tiên Tử. Lôi Bá nghe vậy không khỏi cười nói. Mẹ kiếp, tiểu tử này có ý gì? Thấy Lôi Bá nụ cười, Chu Thần không khỏi nhíu mày một cái, tiểu tử này cười bỉ ổi như vậy, không phải là coi trọng nhà ta Tuyết Ngưng đi? Tuyết Tiên Tử xinh xinh đẹp như vậy, giống như Thiên Sơn Tuyết Liên giống nhau, xinh đẹp như vậy tiểu hoa, nếu như bị thương tổn tới liền có thể tiếp rồi. Lôi ba thấy Tuyết Ngưng không có phản ứng gì, không khỏi tiếp tục nói. Tuyết Ngưng nhíu mày một cái, không nói gì. Tuyết tiên tử, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi bây giờ nếu như chủ động nhận thua mà nói, còn kịp. Lôi ba tiếp tục nói, thế nhưng nếu như Tuyết tiên tử không tin ta muốn cùng tại hạ giao thủ, đao kiếm không có mắt, nếu là chuyện gì xảy ra, cũng chớ có trách ta. Ta Càn Khôn tiên phủ, không có hèn yếu người. Tuyết Ngưng ánh mắt nhìn thẳng Lôi bá, ngữ khí rất bình tĩnh. Vậy cũng chớ trách ta. Lôi bá bỗng nhiên vẻ mặt hung ác, trong nháy mắt liền hướng lấy Tuyết Ngưng công đánh tới. Lôi bá vẻ mặt lạnh lùng, theo mới vừa rồi theo Tuyết Ngưng hay nói giỡn dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, trong nháy mắt giống như là thay đổi một bộ khuôn mặt giống như, ác liệt bá đạo đả kích, không ngừng hướng Tuyết Ngưng tập kích mà đi. Chu Thần trong lòng căng thẳng, ánh mắt của hắn khẩn trương nhìn trên đài giao phong. Lúc này Thẩm Thiên Phong giống vậy tâm tình khẩn trương, đối với Lôi bá thực lực hắn vô cùng rõ ràng. Lôi bá là tại chàng tham gia tông môn đại bỉ trong hàng đệ tử, có thực lực nhất theo thái nhất đạo quá chân đạo người cướp lấy hạng nhất người. Thẩm Thiên Phong đối với Tuyết Ngưng tình huống phi thường lo lắng, Tuyết Ngưng là Càn Khôn tiên phủ lần này tông môn đại bỉ lên hy vọng, hắn cũng là không có hy vọng, Tuyết Ngưng đệ nhất dựa vào liền gặp như vậy khó giải quyết đối thủ. Không thể không nói trận pháp kia tuyển đối thủ thật đúng là công bình công chính, chỉ là bọn hắn Càn Khôn tiên phủ tương đối xui xẻo, một mở màn liền bị gài bẫy. Coi như bị ký thác kỳ vọng Tuyết Ngưng, nếu như Tuyết Ngưng bại bởi Lôi bá, kia cơ bản ý nghĩa Càn Khôn tiên phủ lần này tông môn đại bị lên, vô cùng có khả năng liền năm vị trí đầu cũng không vào được. Mặc dù phía sau còn có Chu Thần, hắn biết do Chu Thần thiên phú phi thường biến thái, nhưng Chu Thần tu vi đúng là vẫn còn kém một ít. Mà phía sau Chu Thần đối thủ lại vừa là Hỏa Vân Tông thế hệ trẻ đứng đầu đệ tử kiệt xuất, cho nên cơ hồ không có hy vọng gì. Vì vậy trận chiến này liền lộ ra rất là trọng yếu, Thẩm Thiên Phong trong lòng tràn đầy lo âu, nếu như trận chiến này thua, bọn họ Càn Khôn tiên phủ liền thật không có vai diễn. Coi như chủ nhà, nếu như ngay cả năm vị trí đầu cũng không vào được, Càn Khôn tiên phủ sợ rằng sẽ mất hết mặt mũi. Ngan điều các cùng Hỏa Vân Tông tông chủ có chút đồng tình nhìn Thẩm Thiên Phong, bọn họ tựa hồ cũng nghĩ đến Càn Khôn tiên phủ tiếp theo tình huống, không thể không nói Càn Khôn tiên phủ nhất định chính là bi kịch đa phòng trường năm nay tông môn đại bị Càn Khôn tiên phủ lại không vai diễn. Lúc này Càn Khôn tiên phủ chúng đệ tử, tim đều thoát lên tới cổ họng, Tuyết Ngưng tại Càn Khôn tiên phủ hy vọng một mực rất cao, những đệ tử này đều hy vọng Tuyết Ngưng có khả năng chiến thắng. Tuyết Ngưng sư tỷ. Cố lên Thẩm Diệu Y thì càng là đang vì Tuyết Ngưng phất cờ hò reo lên. Tiểu sư đệ, chúng ta cùng nhau là Tuyết Ngưng sư tỷ cố lên đi. Thẩm Diệu Y thì nghiêng đầu nói với Chu Thần đạo. Đừng, không muốn cho Tuyết Ngưng sư tỷ chế tạo áp lực. Chu Thần lắc đầu một cái, hắn vẻ mặt nặng nề nhìn trên sân song phương giao chiến. Mặc dù lúc này Tuyết Ngưng theo Lôi bá giao thủ cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, thế nhưng Chu Thần có thể cảm giác được. Tuyết Ngưng đang bị Lôi bá từng điểm áp chế. Lôi bá người này rất mạnh, nếu như chúng ta là Tuyết Ngưng sư tỷ trợ uy mà nói, sẽ vô hình trung gia tăng Tuyết Ngưng sư tỷ áp lực, khả năng Tuyết Ngưng sư tỷ biết rất rõ ràng không đánh lại Lôi bá, nhưng nhìn đến chúng ta vì nàng trợ uy, khả năng lại sẽ dốc sức lên. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y nghi ngờ vẻ mặt, không khỏi giải thích. Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng, là ta sơ sót nghe Chu Thần giải thích. Thẩm Diệu Y bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dừng lại tiếng kêu, tiểu sư đệ, cũng là ngươi muốn chú đáo. Chương 1876, Hỏa Chi tỷ đấu, 6. Bởi vì lo lắng cho ta Tuyết Ngưng sư tỷ A Chu Thần cũng không cấm kỵ, trực tiếp nói. Thẩm Diệu Y cũng không nghĩ nhiều, nàng cười nói, xem ra tại giết chóc bên trong không gian đợi một năm, các ngươi cuối cùng hòa hảo rồi, gặp đến ngươi theo Tuyết Ngưng sư tỷ quan hệ tốt như vậy, ta an tâm. Thẩm Diệu Y cũng không có muốn Chu Thần theo Tuyết Ngưng là quan hệ như thế nào, cũng không có muốn Chu Thần tại sao biết cái này sao quan tâm Tuyết Ngưng. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng những thứ này đều rất bình thường, nhìn Chu Thần theo Tuyết Ngưng sư tỷ quan hệ tốt như vậy, nàng ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, thời gian một năm, đủ để đào tạo được thâm hậu tình cảm. Chu Thần thở dài nói, Chu Thần theo Thẩm Diệu Y một phen đi xuống. Trên đài tỷ võ, Tuyết Ngưng theo Lôi bá giao chiến đã gần như ác liệt. Mặc dù Lôi bá thực lực rất mạnh, nhưng Tuyết Ngưng cũng không phải ăn chay. Tại giết chóc không gian tu luyện một năm, Tuyết Ngưng theo một năm trước so sánh không phải cường đại một điểm nửa điểm. cho nên dù là đối thủ là Lôi Bá loại này đáng sợ đối thủ, nhưng Tuyết Ngưng trong lúc nhất thời cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Lôi Bá dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, hơn nữa so với Tuyết Ngưng sớm tiến vào thiên tiên cảnh giới đỉnh cao vài chục năm, nội tình bị Tuyết Ngưng thâm hậu, cho nên giao thủ mấy chục hiệp sau, Tuyết Ngưng đã dần dần bị Lôi Bá dồn đến hạ phong. Mặc dù Tuyết Ngưng rơi vào hạ phong, thế nhưng Lôi Bá không chỉ không có lưu tình, ngược lại thế công càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng lăng liệt, không hề có một chút nào thương hương tiếc ngọc dáng vẻ. Tại Lôi Bá trong mắt, một khi động thủ, cũng chỉ là địch nhân đối với địch nhân, phải đánh ngã, đây chính là Lôi Bá ý tưởng. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế Lôi Bá thế công ác liệt như vậy cũng có tư tâm, bởi vì Tuyết Ngưng mới vừa rồi đối với hắn chẳng thèm ngó tới chọc giận hắn, mới vừa rồi hắn nói với Tuyết Ngưng rồi nhiều lời như vậy, nhưng Tuyết Ngưng vẫn luôn là đối với hắn lạnh nhạt, điều này làm cho Lôi Bá trong lòng rất khó chịu. Không phải là một nữ nhân sao có tư cách gì không để hắn vào trong mắt lại còn coi chính nàng vô địch, Lôi Bá trong lòng rất nổi nóng, Tuyết Ngưng không nhìn chọc giận hắn, hắn muốn tàn nhẫn giáo huấn nữ nhân này. Muốn cho nữ nhân này biết rõ lợi hại, hắn muốn cho nữ nhân này quỳ xuống cầu hắn, nhìn nữ nhân này về sau còn dám hay không xem thường hắn. Ẩm nghĩ như vậy, Lôi Bá thế công càng ngày càng lớn mạnh, trong giây lát, hắn cứ gọi ra một đạo thiên lôi, một quyền đánh xuống, đánh ra một tia chớp. Ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt đánh tới Tuyết Ngưng trên người. Tiên giới lôi điện theo thần giới lôi điện hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tiên giới lôi điện, yếu nhất đều là cửu thiên lôi đỉnh. Hơn nữa cho dù là yếu nhất cửu thiên lôi, đối với tiên nhân đều có lực uy hiếp, bởi vì nếu như bị cửu thiên lôi đỉnh đánh trúng mà nói, cho dù là tiên nhân cũng sẽ bị thương. Mới vừa rồi Lôi Bá đánh ra lôi điện, chính là một đạo cửu thiên lôi đỉnh, mặc dù chỉ là yếu nhất lôi điện, thế nhưng cũng đủ để đối với thiên tiên tạo thành làm thương tổn. Tuyết Ngưng nhất thời bị cửu thiên lôi đỉnh đánh sập trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Ngưng sư tỷ Thẩm Diệu Y ghi lúc này kinh hô thành tiếng. Tuyết Ngưng sư tỷ, nếu như không được mà nói, ngàn vạn lần không nên gượng trống, có ta ở đây, lần này năm tông thi đấu hạng nhất, nhất định sẽ là Càn Khôn Tiên Phủ. Ngươi muốn tin tưởng ta, Chu Thần cũng là sắc mặt nóng nảy nhìn Tuyết Ngưng, hắn thông qua truyền âm bí thuật, nói với Tuyết Ngưng đạo. Tuyết Ngưng cũng không trở về hắn mà nói, mà là trực tiếp che giấu với hắn trong lòng liên tiếp, làm Chu Thần lần nữa dùng truyền âm bí thuật lúc nói chuyện. Tuyết Ngưng đã không nghe được Chu Thần thanh âm. Ai, Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi tại sao quật cường như vậy đây? Chu Thần một mặt nóng nảy nhìn Tuyết Ngưng. Tuyết tiên tử, còn không nhận thua sao? Lôi Bá ngạo nghễ nhìn té xuống đất Tuyết Ngưng, không khỏi không thừa nhận, Tuyết tiên tử quả thật có mấy phần thực lực, thế nhưng đi theo xuống so ra, vẫn là sai quá xa. Lôi Bá một mặt phách lối nói. Mẹ kiếp! Tiểu tử này nói gì vậy? Chu Thần không nghĩ đến Lôi Bá tiểu tử này vậy mà vô liêm sỉ như vậy, quả nhiên ngay trước Tuyết Ngưng mặt đánh như vậy đánh Tuyết Ngưng, hơn nữa còn là tại tỷ võ trang lên, ngay trước vô số quần chúng vây xem cùng năm đại tông môn mặt nói lời như vậy, đây không phải là tương đương với biến hình hướng mọi người nói Tuyết Ngưng thực lực không lớn mà sao? Đây quả thực là trần chuồng làm nhục Tuyết Ngưng a. Lôi tông chủ, đây chính là ngươi giáo đi ra đệ tử giỏi. Cho nên Thẩm Thiên Phong lúc này nổi giận, hắn tức giận nhìn ảnh Lôi Tông Tông Chủ, chất vấn. Thẩm Tông Chủ, nếu lên sàn đấu võ, chính là địch nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn Lôi Bá lòng dạ mềm yếu hay sao? Lôi Tông Chủ lạnh nhạt nói, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, không có gì không tốt thừa nhận. Đối với Thẩm Thiên Phong chất vấn, Lôi Tông Chủ phản ứng rất bình tĩnh. Tốt ngươi một cái Lôi Thiên Hồng, quả thực khinh người quá đáng. Thẩm Thiên Phong nhất thời tức giận hét, có loại người như ngươi sư phụ cũng khó trách sẽ dạy ra loại này học trò. Thẩm Thiên Phong không có nghĩ tới cái này Lôi Thiên Hồng quả nhiên một điểm ý thẹn cũng không có, còn một mặt có lý chẳng sợ dáng vẻ. Thẩm Thiên Phong nhất thời nổi giận. Ô, như thế Thẩm Tông Chủ, học trò không đánh lại, ngươi cái này làm sư phụ muốn tự thân ra sân làm đồ đệ lấy lại công đạo sao? Lôi Thiên Hồng từ tốn nói. Lôi Thiên Hồng, hôm nay sẽ để cho bổn tông tới gặp gỡ ngươi lão già này. Thẩm Thiên Phong giận không nhịn nổi, làm bộ liền muốn ra tay. Gì đó chủ nhà hắn đã bất kể, nhìn đến Tuyết Ngưng bị đối phương như vậy làm nhục, hắn cái này làm sư phụ, chỉ biết muốn vào lúc này đứng ra là Tuyết Ngưng giữ gìn lẽ phải. Thẩm Tông Chủ, Lôi Tông Chủ, chớ có tức giận tổn thương hòa khí. Mắt thấy Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng muốn đánh thời điểm, Thái Nhất Đạo cùng Ngàn Điệu Cát, Hỏa Vân Tông mấy cái trưởng môn nhất thời kéo lại hai người, rối rít khuyên nhủ. Ngồi ở Thẩm Thiên Phong bên cạnh hai cái cựu cấp trưởng lão, cũng liền vội vàng kéo lại rồi Thẩm Thiên Phong, tông chủ, không nên vọng động. Các ngươi đều là năm đại tông môn trưởng môn, nếu như các ngươi hai cái đánh nhau, Đông Phương Tiên Vực sẽ phải lộn xộn. Ngàn điều các trưởng môn coi như năm đại tông môn trưởng môn bên trong nhiều tuổi nhất một cái, dọn ra trưởng bối ngữ khí, một bộ tận tình khuyên bảo dáng vẻ. Ẩm chính làm Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng muốn đánh lên thời điểm, trên sân chợt vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt oanh đến Tuyết Ngưng trên người. Tuyết Ngưng đâm ra kiếm hơi ngừng, như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất, dưới người chảy ra rồi đỏ thâm máu tươi, nhiễm đỏ áo trắng như tuyết, là tươi đẹp như vậy chói mắt. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chính là nhất giới nữ tử, cũng dám cùng ta tranh phong, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Lôi Bá chân đạp hư không, ngạo nghễ nhìn phía dưới ngã trong vũng máu Tuyết Ngưng. Nhìn ngươi cái này không thức thời nữ nhân còn dám hay không không nhìn lão tử, Lôi Bá lạnh lùng nghĩ đến. Tuyết Ngưng sư tỷ Chu Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn trong nháy mắt một cái bước dài vọt tới trên đài, đỡ khe xuống đất Tuyết Ngưng, nhìn Tuyết Ngưng cả người đẫm máu bộ dáng, ánh mắt hắn đều đỏ. Ngươi, rất tốt. Chu Thần hai mắt đỏ ngầu nhìn Lôi Bá, tràn đầy sát ý. Chương 1877, Hỏa Chi tỷ đấu, 7. Tuyết Ngưng bị Lôi Bá đánh thành trọng thương khiến người khiếp sợ, tất cả mọi người tại cảm khái Lôi Bá không hiểu được thương hương tiếc ngọc thời điểm, Chu Thần ra sân mới để cho cái loại này rằng có không khí đạt tới cao triều. Không ai từng nghĩ tới lúc này Chu Thần sẽ mới vọt tới trên đài tỷ võ. Theo đạo lý giảng, Tuyết Ngưng theo Lôi Bá chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tỷ võ không có kết thúc mà nói, bất kể chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, đều không được nhúng tay tranh tài sự tình. Cho dù là Thẩm Thiên Phong cũng chỉ là tại chỗ xuống theo ảnh Lôi Tông tông chủ Lôi Thiên Hồng đấu, mà không có bay đến trên đài tỷ võ đi ngăn cản Tuyết Ngưng theo Lôi Bá tỷ thí. Chu Thần xuất hiện không thể không nói kinh hãi tại chỗ mọi người vây xem, những người này thật không nghĩ tới, cái kia tầm thường nhất hoặc có lẽ là không có người nào coi ra gì Chu Thần, lại dám vào lúc này bay đến trên đài tỷ võ. Tại tỷ võ vẫn chưa kết thúc thời điểm liền bay đến sàn đấu võ nhúng tay tranh tài. Đây quả thực là tại phá hư tỷ thí quy củ. Đương nhiên, bởi vì Chu Thần tu vi đại gia đều thấy ở trong mắt, Chu Thần bay đến trên đài tỷ võ ngăn cản Lôi Bá thời điểm. Thật ra thì nhiều người hơn nghĩ là tiểu tử này lại có lá gan vọt tới trên đài tỷ võ theo Lôi Bá, rằng có chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống nữa. Tiểu tử này theo Tuyết Ngưng là quan hệ như thế nào phải biết, mặc dù tại người trong sân rất nhiều đều là Tuyết Ngưng lúc này gặp gỡ bên vực kẻ yếu. Cũng có rất nhiều người khiển trách Lôi Bá bá đạo cùng tàn nhẫn, thế nhưng cũng không có ai dám bay đến trên đài tỷ võ ngăn cản Lôi Bá. Chu Thần lại vì Tuyết Ngưng không tiếc không tuân theo tỷ võ quy tắc, thậm chí đánh bạc tính mạng theo Lôi Bá, rằng có cái này Chu Thần cũng quá quan tâm Tuyết Ngưng đi. Chẳng lẽ là Tuyết Ngưng trung thực người theo đuổi, rất nhiều người đều không kìm lòng được liên tưởng Chu Thần theo Tuyết Ngưng quan hệ. Đối với mọi người phản ứng cùng ánh mắt, Chu Thần không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn một chút cũng không để ở trong lòng, lúc này trong mắt của hắn chỉ có ngã trong vũng máu Tuyết Ngưng. Hắn Tuyết Ngưng sư tỷ quả nhiên bị người bị thương thành như vậy, nếu như nói là thực sự chỉ là vì tỷ thí mới bị thương thành như vậy thì coi như xong đi, chung quy đao kiếm không có mắt, đặc biệt là năm tông thi đấu loại này tàn khốc tỷ thí, thậm chí chết ở trên đài tỷ võ cũng có thể. Năm tông thi đấu cũng không có quy định không thể đánh đối thủ chết sống, đương nhiên. Nếu như đối thủ sáng tỏ biểu thị nhận thua còn đem đối phương giết chết mà nói, cũng sẽ xúc phạm thi đấu quy củ. Tại thi đấu lên bị thương thật là bình thường một chuyện, nhưng để cho Chu Thần tức giận là, Lôi Bá đã thương Tuyết Ngưng sau lại còn dám làm nhục cười nhạo Tuyết Ngưng. Lôi Bá rõ ràng chính là cố ý đem Tuyết Ngưng đánh trọng thương trả thù Tuyết Ngưng trước không để ý tới hắn. Chu Thần tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này, đặc biệt là nghe được Lôi Bá đối với Tuyết Ngưng làm nhục, Chu Thần hoàn toàn nổi giận. Cho nên dù là biết rõ tỷ thí vẫn chưa kết thúc, không tiếc phá hư thi đấu quy tắc, hắn cũng phải cắt đứt tỷ thí. Không thể đánh nữa, đánh tiếp nữa Tuyết Ngưng sư tỷ có thể sẽ chết ha. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị sớm động thủ với ta sao? Lôi Bá hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Chu Thần sẽ vọt tới trên đài tỷ võ đến. Bất quá Chu Thần tiểu tử này, hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không như thế để ý, hoặc có lẽ là tử vừa mới bắt đầu sẽ không đem hắn Chu Thần coi ra gì. Lần thi đấu này đối thủ, đối với hắn mà nói chỉ có một người, đó chính là Thái Nhất Đạo Quá Chân Đạo người. Giống như Chu Thần loại này gân gà, hắn nhìn liền đều không thèm liếc mắt nhìn lại. ngươi lại dám đem Tuyết Ngưng sư tỷ bị thương thành như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thần ánh mắt lạnh giá nhìn Lôi Bá, hắn thanh âm lộ ra nồng nặc sát ý. Ha, Lôi Bá có loại cất tiếng cười to xung động, hắn phách lối nhìn Chu Thần, chỉ bằng ngươi? Lôi Bá ánh mắt nghiêng nhìn Chu Thần, tràn đầy cuồng vọng, hắn giống như cao cao tại thượng thần giống nhau, căn bản không đem Chu Thần coi ra gì. Đúng, chỉ bằng ta. Chu Thần nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi dám phá hư quy tắc tranh tài, ta liền dám giết ngươi. Tại tỷ võ vẫn chưa kết thúc thời điểm, ngươi liền dám vọt tới trên đài tỷ võ, ngươi là chuẩn bị thay thế nàng nhận lấy cái chết sao? Lôi Bá ánh mắt dữ tợn nhìn Chu Thần, trong ánh mắt lộ ra một vệ khát máu. Ha ha, Thẩm tông chủ, học cho ngươi thật đúng là ra hết chút ít kỳ lạ đệ tử a. Tiểu tử này bản sự không lớn, khẩu khí ngược lại cuồng vọng rất. Ảnh Lôi Tông tông chủ Lôi Thiên Hồng nhìn trên đài tỷ võ Chu Thần, châm chọc nói châm chọc, Thẩm tông chủ, ngươi biết quy củ, tiểu tử này dám phá hư thi đấu quy củ, tại tỷ võ vẫn chưa kết thúc thời điểm vọt tới trên đài tỷ võ, nếu như lúc này coi như Lôi Bá giết hắn đi, cũng sẽ không xúc phạm quy củ, cho nên Thẩm tông chủ đừng trách bổn tông không có nhắc nhở ngươi. Lôi Thiên Hồng, ngươi dám? Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhất thời giận dữ, mặc dù Chu Thần đột nhiên vọt tới trên đài tỷ võ cũng vượt ra khỏi hắn dự liệu, nhưng loại thời điểm này, coi như Càn Khôn Tiên phủ trưởng môn, coi như bọn họ sư phụ, hắn chính là bọn hắn cảng tránh gió, tuyệt sẽ không để cho bọn họ xảy ra bất trắc. Lôi Thiên Hồng, đệ tử ta coi như phá hư quy củ cũng là từ bổn tông xử phạt, các ngươi là thứ gì, có tư cách gì xử phạt đệ tử bản tông Thẩm Thiên Phong? Ngươi tìm chết! Lôi Thiên Hồng cũng là một bạo tinh khí, nghe vậy nhất thời giận dữ, một trưởng hướng Thẩm Thiên Phong vô xuống đi. Thẩm Thiên Phong không sợ hãi chút nào, làm Lôi Thiên Hồng nén giận xuất thủ thời điểm, hắn trực tiếp một trưởng nên đón. Lao già kia, hôm nay sẽ để cho lão phu lãnh giáo một chút, đã nhiều năm như vậy, ngươi bản sự tăng trưởng không có ẩm. Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng liều mạng một trưởng, nhất thời phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ, bởi vì bọn họ những thứ này trưởng môn thực lực thực sự quá cường đại, cho nên dù là chỉ là tùy tiện đụng nhau một cái, phát ra động tĩnh, cũng đủ để hấp dẫn phía dưới mọi người sự chú ý. Mau nhìn, Ảnh Lôi Tông cùng Càn Khôn Tiên phủ trưởng môn đánh nhau, có người kinh hô. Năm đại tông môn trưởng môn thật lâu đều không giao thủ, xem ra lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trưởng môn ở giữa chiến đấu, khẳng định so với đệ tử chiến đấu càng thêm đặc sắc, cho nên trong nháy mắt liền đưa tới vô số người chú ý, thậm chí ngay cả trên đài tỷ võ Chu Thần cùng Lôi Thiên Hồng, đều hướng tiếng nổ chuyển tới địa phương nhìn mấy lần. Hai vị, các ngươi đều là Đông Phương Tiên vực uy chấn một phương cự phách, đừng tổn thương hòa khí, để cho người ngoài chê cười. Quá một chân nhân cùng ngàn điệu các tông chủ, Hỏa Vân Tông tông chủ không nghĩ tới, hai người này nói động thủ liền động thủ, nhất thời sợ hết hồn, ba người vội vàng ngăn cản. Hôm nay là năm tông thi đấu, hai vị coi như muốn đánh, cũng mời qua năm tông thi đấu đánh lại. Năm tông thi đấu vừa qua, các ngươi như thế nào đi nữa đánh chúng ta đều không biết nhúng tay. Năm đại tông môn đã rất nhiều năm không có phát sinh đại quy mô chiến đấu, đặc biệt là trưởng môn, càng là biết khắc chế, cơ hồ không có lẫn nhau từng giao thủ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, năm đại tông môn thực lực sắp xỉ, nếu như phát sinh đại quy mô chiến đấu chỉ có thể lưỡng bại câu thương, từ đó cho người khác thừa cơ mà vào cơ hội. Bọn họ đều rất biết khắc chế, năm đại tông môn rất nhiều năm cũng không có phát sinh đại quy mô va chạm. Chương 1878 Hỏa chi tỷ đấu, 8. Nếu như Ảnh Lôi Tông cùng Càn Khôn Tiên phủ thật đánh nhau, mặt khác ba cái tông môn cao hứng còn không kịp, bởi vì chờ đến Ảnh Lôi Tông cùng Càn Khôn Tiên phủ lưỡng bại câu thương sau, ba người bọn hắn tông môn liền có thể chia cắt Ảnh Lôi Tông cùng Càn Khôn Tiên phủ trái cây. Chỉ cần qua năm tông thi đấu, bất kể bọn họ như thế chiến đấu, đều theo chân bọn họ không có quan hệ, bọn họ dù sao cao hứng cũng không kịp. Tại năm tông thi đấu lên đánh mà nói, thì không được, năm tông thi đấu đi qua năm đại tông môn cử hành đã bao lâu nay, đã sớm là Đông Phương Tiên vực cao cấp nhất thịnh sự, năm đại tông môn đều có thể thông qua năm tông thi đấu mở rộng sức ảnh hưởng. Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng tại năm tông thi đấu lên lớn lên, đây nếu là chuyến đi, quả thực chọc người trò cười. Đường đường năm đại tông môn trưởng môn quả nhiên tại năm tông thi đấu lên bởi vì đệ tử sự tình, một lời không hợp tiểu đánh giá đánh lộn. Đây không phải là khiến người trò cười là cái gì? Ba người bọn hắn khẳng định không có khả năng vào lúc này trơ mắt nhìn Thẩm Thiên Phong cùng Ảnh Lôi Tông đánh. Lúc này Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng cũng thanh tỉnh lại, hai người bọn họ mặc dù tức giận, nhưng còn về phần hoàn toàn bị tức giận làm mở đầu góc, đi qua mới vừa rồi trong nháy mắt giao phong sau, thật ra thì Thẩm Thiên Phong cùng Lôi Thiên Hồng liền thanh tỉnh lại. Hai người ánh mắt lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, đồng thời thu tay lại, coi như chủ nhà, mới vừa rồi đúng là bổn tông xúc động, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Thẩm Thiên Phong nói, mới vừa rồi bổn tông cũng xúc động, Lôi bá tiểu tử đối với Tuyết Tiên tử sắc thực hạ thủ quá nặng, ha ha. Lôi Thiên Hồng cũng tìm hiểu nguồn gốc nói xin lỗi. Có thể trở thành tông chủ, đều là thành tinh nhân vật, cho nên bọn họ như thế nào lại không biết, nếu là hai người bọn họ đánh mà nói, chỉ sẽ để cho ba nhà khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên hai người đều kịp thời thanh tỉnh lại, lại khôi phục hài hòa trạng thái. Lôi bá, ngươi mới vừa rồi hạ thủ quá nghiêm trọng, cũng không phải là sinh tử báo thù, làm sao có thể đối với Tuyết Tiên tử xuống nặng như vậy tay đây. Về phần cái kia Chu thần, ngươi cũng không nên làm khó hắn, lấy thân phận ngươi theo một cái thiên tiên trung kỳ người đấu, ngược lại khiến người trò cười. Lôi Thiên Hồng thanh thanh âm tại Lôi bá vang lên bên tai. Tiểu thần, đem tiểu ngưng đỡ xuống đi, chúng ta không muốn theo tiểu nhân so đo, chờ đến trên đài tỷ võ lại vì tiểu ngưng báo thủ. Lôi Thiên Hồng cùng Thẩm Thiên Phong mặt ngoài giải hòa rồi, thế nhưng đều là bởi vì lấy đại cục làm trọng, hai người lương tử vậy khẳng định đã là kết, cho nên hai người lúc nói chuyện, đều là giọng mang châm trọc, lẫn nhau chế giễu châm trọc đối phương. Lôi bá, ngươi chờ đó, ta sẽ để ngươi hối hận hôm nay đối với Tuyết Ngưng sư tỷ làm việc. Chu thần đem hôn mê Tuyết Ngưng ôm ở vui vẻ trong ngực, rồi sau đó ôm trong ngực Tuyết Ngưng, từng bước đi xuống khán đài. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, chờ ngươi thông qua vòng thứ nhất tỉ thí rồi nói sau. Lôi bá hừ lạnh nói, căn bản không có đem Chu thần coi ra gì. Tuyết Ngưng sư tỷ. Làm Chu thần đem Tuyết Ngưng ôm xuống sàn đấu võ sau, Thẩm Diệu Y Y nóng nảy vọt tới, nhìn trọng thương hôn mê Tuyết Ngưng, Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt tràn đầy lo âu. Tuyết Ngưng sư tỷ chịu rồi bị thương rất nặng, cần phải lập tức chữa trị. Chu thần nói, Chu thần, chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ có am hiểu chữa trị tiên pháp trưởng lão, ta lập tức mang ngươi tơ ý. Thẩm Diệu Y Y liền vội vàng nói. Được, đi mau. Chu thần gật đầu một cái, không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Trận thứ ba tỷ thí, Lôi Bá thắng. Người điều khiển chương trình thanh âm hùng hậu đúng lúc vang dội tại trong thai mọi người, coi như Càn Khôn Tiên Phủ người, nhìn Tuyết Ngưng bị đánh thành như vậy, người điều khiển chương trình trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hắn là phụ trách chủ trì toàn bộ thi đấu người điều khiển chương trình, lúc này cũng chỉ có thể cố nén trong lòng nộ khí, dựa theo quy củ tuyên bố Lôi Bá thắng lợi. Bất quá đối với một người đàn bà xuống nặng như vậy tay, Lôi Bá mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng lại mất đi danh tiếng. Người điều khiển chương trình vẫn là không nhịn được phê bình một hồi mới vừa rồi tỉ thí. Người điều khiển chương trình lời này cũng không khoa trương, Tuyết Ngưng tại Đông Phương Tiên Vực có rất nhiều cầm giữ đột, phái nam phan một mà lớn, Lôi Bá đem Tuyết Ngưng đánh cho thành như vậy, Tuyết Ngưng những thứ kia cầm giữ đột nhất định sẽ căm thù Lôi Bá. Hôm nay tỉ thí đến đây chấm dứt, ngày mai buổi trưa tiếp tục cử hành tiếp theo lưỡng cuộc tỉ thí. Người điều khiển chương trình tiếp lấy tuyên bố. Bởi vì Tuyết Ngưng theo Lôi Bá chiến đấu trễ nải trong chốc lát thời gian, sắc trời đã tối, cho nên tiếp theo lượng trận chiến đấu, phải chờ tới ngày mai tiếp tục tiến hành. Ha ha, thật là tiếc nuối, xem ra hôm nay không có biện pháp nhìn đến cái kia kêu Chu thần thiếu niên đặc sắc biểu hiện. Lôi Thiên Hồng cố làm tiếc nuối nói, thật là muốn nhìn một chút can đảm đó dám khiêu khích Lôi Bá thiếu niên, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây. Lôi Thiên Hồng lúc nói chuyện mặc dù một mặt tiếc nuối dáng vẻ, nhưng ngựa khí nhưng tràn đầy châm trọc, hơn nữa còn là cố ý ngay trước Thẩm Thiên Phong mặt nói như vậy. Này rõ ràng chính là tại châm trọc Chu thần không biết tự lượng sức mình, dám can đảm khiêu khích Lôi Bá. Hòa tông chủ, ngày mai ngươi có thể ngàn vạn phải gọi ngươi môn hạ đệ tử cẩn thận a, cái kia Chu thần tựa hồ rất lợi hại, ngay cả chúng ta Lôi Bá đều không coi vào đâu, nhìn dáng dấp ngày mai các ngươi Hỏa Vân tông phải thảm. Lôi Thiên Hồng lại cố làm hảo ý mồi lửa Nam Thiên nói. Ha ha, thật là đa tạ Lôi tông chủ hảo ý. Hỏa Nam Thiên cười nhạt nói, chúng ta ngày mai sẽ cẩn thận. Lời tuy như thế, nhưng hắn rõ ràng không đem Lôi Thiên Hồng cảnh cáo coi ra gì, bởi vì ai đều nghe được Lôi Thiên Hồng đang nói đùa, cố ý chế rêu Thẩm Thiên Phong. Đối với chuyện này, bọn họ cũng không tiện nói gì, bởi vì cái kêu Chu thần đệ tử, xác thực quá kiêu ngạo, rõ ràng chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, lại giả vờ ra đại la thiên tiên khí thế. Đối với cái này loại người, bọn họ là không có gì hảo cảm. Xem ra Càn Khôn Tiên Phủ là thực sự không người, liền loại này đệ tử cũng có thể tham gia năm tông thi đấu. Mặc dù Càn Khôn Tiên Phủ bồi dưỡng được Tuyết Ngưng ưu tú như vậy đệ tử, nhưng Chu Thần xuất hiện, lại trực tiếp kéo xuống Càn Khôn Tiên Phủ cấp bậc, bộc lộ ra Càn Khôn Tiên Phủ nhân tài điều linh sự thật. Nếu như một cái tông môn không có kéo dài mới mẻ huyết dịch vận chuyển, như vậy cái này tông môn sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuống dốc. Thẩm Thiên Phong không để ý đến mọi người rêu cợt, hắn trực tiếp xoay người rời đi khán đài. Càn Khôn Tiên Phủ chữa bệnh trưởng lão sân nhỏ, lúc này Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y chính nóng nảy đứng chờ ở bên ngoài, bên trong chữa bệnh trưởng lão đang ở là Tuyết Ngưng cứu chữa. Yên tâm đi, tiểu sư đệ, không việc gì, Tuyết Ngưng sư tỷ nhất định sẽ không việc gì. Thẩm Diệu Y giống như là an ủi Chu Thần hoặc như là an ủi chính nàng. Ừ, ta biết, nhất định không việc gì. Chu Thần gật đầu một cái, tiên nhân sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, huống chi vẫn là thiên tiên, coi như thân thể hủy diệt cũng có thể đoạt xác trọng sinh, chỉ cần linh hồn bất diệt. Chỉ bất quá lần này đánh trúng Tuyết Ngưng là Cửu Thiên Lôi Đỉnh, Cửu Thiên Lôi Đỉnh lực tàn phá thập phần cường đại, nổi bật đối với linh hồn tổn thương rất lớn. Cho nên Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y mới có thể lo lắng như vậy. Nếu như chỉ là thể xác bị thương mà nói rất nhanh thì có thể khôi phục, nhưng nếu đúng như là linh hồn thu được bị thương nặng, coi như không chết, cũng sẽ thực lực đại tổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ cùng chỉ số thông minh. Chương 1879, Hỏa Chi Tỷ Đấu, 9. Suy nghĩ một chút Tuyết Ngưng sư tỷ biến thành kẻ ngu dáng vẻ, Chu Thần liền không thể nào tiếp thu được. Còn có nếu như Tuyết Ngưng sư tỷ quên mất bọn họ tại giết chóc không gian phát sinh những chuyện kia, Chu Thần giống vậy không thể nào tiếp thu được. Đáng chết Lôi Bá lại dám đối với Tuyết Ngưng sư tỷ xuống nặng như vậy tay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thần trong lòng hận hận nghĩ đến. Tuyết Ngưng không có sao chứ? Lúc này, Thẩm Thiên Phong thân ảnh xuất hiện ở Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Lìa trước mặt. Không biết, trưởng lão còn chưa ra. Chu Thần lắc đầu nói. Cũng không biết Tuyết Ngưng sư tỷ linh hồn chịu đến trình độ nào bị thương, chỉ mong không nên gặp chuyện xấu. Yên tâm đi, Hoa trưởng lão là chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ lý lịch sâu nhất chữa bệnh trưởng lão, am hiểu y y thuật, có thể sinh tử người đều bạch cốt, coi như gần địa ngục, Hoa trưởng lão cũng có thể đem ngươi theo trong địa ngục kéo trở về. Thẩm Thiên Phong an ủi. Lúc này, sân nhỏ đại môn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó một cái hạc phát đồng nhan nữ nhân từ bên trong đi ra. Nữ nhân này mặc lấy đạo bào, nhìn qua rất giản dị. Nữ nhân này chính là Càn Khôn Tiên Phủ lý lịch sâu nhất chữa bệnh trưởng lão, cực kỳ am hiểu y lìa đạo, được xưng y lìa tiên, tại Đông Phương Tiên Vực danh tiếng cực lớn. Hoa trưởng lão, Tuyết Ngưng sư tỷ không có sao chứ? Vừa thấy Hoa trưởng lão đi ra, Chu Thần cùng Thẩm Diệu y lìa liền vội vàng hỏi. Cũng còn khá, không tính quá nghiêm trọng. Hoa trưởng lão hơi mỉm cười nói, bất quá cũng may mắn các ngươi kịp thời đem nàng đưa tới. Nếu như trễ thêm một hồi nữa lúc đó gian, linh hồn nàng thì sẽ mất đi một phách, khi đó sẽ có chút ít khó làm. Nghe được Hoa trưởng lão mà nói, Chu Thần cùng Tuyết Ngưng nhất thời đưa ra khẩu khí, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, hai người âm thầm nghĩ tới. Bất quá người hạ thủ này thật sự quá độc ác, dùng Cửu Thiên Lôi Đỉnh rót vào linh hồn nàng, này rõ ràng chính là muốn đánh tan tiểu Ngưng nha đầu này linh hồn a. Nếu như chỉ là hoành kích thân thể mà nói, tuyệt đối sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy chấn động. Hoa trưởng lão nói tiếp. Ừ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lôi Bá. Chu Thần ánh mắt lạnh giá, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại hắn. Tiểu Ngưng nha đầu còn cần ở chỗ này của ta tĩnh dưỡng 3 ngày, nếu như các ngươi muốn đi vào nhìn mà nói, liền vào đi thăm nàng một chút đi. Hoa trưởng lão nói. Hoa trưởng lão không giống với còn lại mấy cái bên kia tính cách cô tịch quái nhân. Nói như vậy những thứ kia danh tiếng rất lớn thầy thuốc, tính cách đều rất quái, giống như là Hoa trưởng lão, người ngoài đều tôn xưng nàng y lìa tiên, theo danh hiệu đến xem giống như là quái nhân. Trên thực tế Hoa trưởng lão tính cách rất hiền lành, tính khí cũng không cổ quái, chỉ cần là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nàng đều sẽ cứu chữa. Bất quá nàng sẽ không cứu người ngoài, đây có thể nói là Càn Khôn Tiên Phủ quy củ, cũng có thể nói là nàng quy củ. Định ra quy củ này người không người biết rõ rốt cuộc là Càn Khôn Tiên Phủ vẫn là y tiên bản thân. Loại trừ quy củ này bên ngoài, y tiên chính là một cái rất người bình thường, không có bất kỳ dở hơi. Tại Hoa trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đám người vào xem nhìn trọng thương Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Đối với Chu Thần ba người đến, đều không có một chút cảm giác. Nhìn Tuyết Ngưng nhu nhược thống khổ dáng vẻ, Chu Thần cảm giác mình lòng đang dị máu, hắn đối với Lôi Bá sát ý lại nồng nặc mấy phần, hắn nhất định phải giết Lôi Bá, chỉ có như vậy tài năng giải hắn mối hận trong lòng. Nhìn xong Tuyết Ngưng sau, Thẩm Thiên Phong cứ gọi lại Chu Thần, chờ Thẩm Diệu Y sau khi rời đi, Thẩm Thiên Phong rồi mới lên tiếng, Tiểu Thần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tại giết chóc không gian ngươi với Tuyết Ngưng đến cùng xảy ra chuyện gì, vi sư xem các ngươi quan hệ. Tựa hồ rất không bình thường a sư phụ, chuyện này lao nhân ra ngài đừng hỏi nữa, ta đáp ứng rồi Tuyết Ngưng sư tỷ không nói ra, nếu như sư phụ muốn biết mà nói, chờ Tuyết Ngưng sư tỷ tỉnh hỏi Tuyết Ngưng sư tỷ đi. Chu Thần trong lòng biết hắn hôm nay phản ứng quá không bình thường rồi, mặc dù rất nhiều người đều thích Tuyết Ngưng, thế nhưng chút ít âm thầm ái mộ Tuyết Ngưng người cũng chỉ là âm thầm tức giận, nhưng không ai dám vì Tuyết Ngưng đứng ra. Chu Thần có thể làm được mức này, khẳng định không phải bình thường quan hệ. Được, các ngươi sự tình vi sư cũng không nhúng tay. Thẩm Thiên Phong gật gật đầu nói, thế nhưng ngươi hôm nay biểu hiện đã khiến cho những tông môn khác cười nhạo, những thứ kia xem kịch vui người cũng chờ ngày mai nhìn ngươi cho hay, ngươi thật có nắm chặt chiến thắng Hỏa Vân Tông sao sư phụ, ta biết ta bây giờ nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chu Thần nói, nhưng ta vẫn phải nói, ta không chỉ biết chiến thắng Hỏa Vân Tông, ta còn sẽ giết Lôi Bá là Tuyết Ngưng sư tỷ báo thủ. Chu Thần ngự khí lạnh giá. Được, vi sư mong đợi ngươi biểu hiện. Thẩm Thiên Phong không nói gì nữa, hắn vỗ một cái Chu Thần bả vai, nếu Chu Thần đều như vậy bảo đảm, vậy hãy để cho hắn mở mang kiến thức một chút kỳ tích đi, có lẽ thật có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định chứ. Hôm sau, buổi trưa, diễn võ trường chung quanh đã sớm bị vây được nước chảy không lọt, ba tầng trong ba tầng ngoài khắp nơi đều là người. Thật ra thì hôm nay chiến đấu, trước rất nhiều người đều là hướng về phía Thái Nhất Đạo Quá Chân Đạo người đến. Quá Chân Đạo tên người khí tại Đông Phương Tiên Vực lớn vô cùng, so với Tuyết Ngưng, Thiên Dạ Vũ Nhi, Lôi Bá những người này danh tiếng cũng phải lớn hơn. Quá Chân Đạo người đã liên tục cầm lưỡng giới năm tông thi đấu hạng nhất, này chính là Quá Chân Đạo người một lần cuối cùng tham gia năm tông thi đấu, có thể hay không đạt thành tam liên quan, thì nhìn lần này biểu hiện. Bất quá loại trừ Quá Chân Đạo người, hôm nay Chu Thần biểu hiện cũng để cho bọn họ phá lệ cảm thấy hứng thú, mặc dù bọn họ trước đối với Chu Thần một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì Chu Thần tu vi quá yếu, dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Thần theo Hỏa Vân Tông chiến đấu giống như là ngàn điệu các ngàn phong theo Hỏa Vân Tông chiến đấu, chính là trực tiếp bị miểu sát hạ tràng, loại này đơn phương miểu sát chiến đấu thật sự không có gì đáng xem. Bất quá Chu Thần tại ngày hôm qua xông lên sàn đấu võ rằng có Lôi Bá lúc ngang ngược thật sự quá chói mắt. Trong nháy mắt để cho bọn họ đối với Chu Thần sinh ra hứng thú, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Chu Thần đến cùng có bản lĩnh gì, lại dám khiêu khích Lôi Bá. Nếu như Chu Thần bị Hỏa Vân Tông người giết trong nháy mắt, vậy thì khôi hài, suy nghĩ một chút hình ảnh kia, suy nghĩ một chút Càn Khôn Tiên Phủ phản ứng, cũng làm người ta cảm thấy phi thường có ý tứ. Đương nhiên, ôm chặt lấy loại ý nghĩ này người, đều không phải là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử đều biết Chu Thần bản sự, mặc dù trong lòng bọn họ cũng không quá tin tưởng Chu Thần có khả năng chiến thắng Hỏa Vân Tông, nhưng bọn hắn có thể khẳng định Chu Thần ít nhất sẽ không bị miểu sát. Thiên Tiên Trung Kỳ đối chiến Thiên Tiên Đỉnh Phong còn có thể không bị miểu sát mà nói, cũng đã là rất chói mắt chiến tích. Trận thứ tư tỷ thí là Thái Nhất Đạo Quá Chân Đạo người đối với Ảnh Lôi Tông Lôi Thật. Kết quả không hề ngoài ý muốn, Quá Chân Đạo người dễ dàng chiến thắng. Làm bốn cuộc tỉ thí sau khi kết thúc, liền đến phiên Chu Thần cùng Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ ra sân. Tiếp theo mời Càn Khôn Tiên Phủ Chu Thần cùng Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ ra sân theo người điều khiển chương trình hùng hồn thanh âm tại diễn võ trường vang lên, vòng thứ nhất tỉ thí cuối cùng một hồi, cuối cùng kéo thẻ rồi màn che. Chu Thần cùng Hỏa Vân Tông Hỏa Thiên Hổ, đồng thời đi lên sàn đấu võ.